Các bạn đang nghe bộ truyện Một cân thịt một cái điểm thuộc tính trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 410 gặp long không bái, đáng chém. Nếu như là thường ngày, phương pháp như vậy không gì không thể, nhưng lần này hắn chú định tính sai, bởi vì hắn đối mặt địch nhân là Tô Hoành. Ha ha ha, bầu trời phía trên, Tô Hoành càn rỡ cười to, hai con mắt ở trong giống như là có huyết hỏa đang thiêu đốt. Chung quanh từng cây gân xanh bắn ra, cả người khuôn mặt dọa người vô cùng, giống như là bụng đói kêu vang dã thú. Gặp long không bái, ai cho ngươi lá gan, đáng chém. Oanh, hắn đầu tiên là hai tay khẽ trống, đột nhiên tại ngực đụng một cái, một tiếng phảng phất giống như hồng trung đại lữ vù vù tiếng vang, lập tức giống như gợn sóng lướt qua màn trời tối tăm mờ mịt thế giới, gió bão tứ ngược. Nhưng tại cái này sát na giống như là yên tĩnh trong nháy mắt, Tô Hoành kịch liệt hấp khí, đại lượng khí lưu hóa thành mắt trần có thể thấy màu trắng dây lụa, tại bén nhọn chói tai tiếng gào ở trong bị hắn nuốt vào thể nội. Sau đó nhục thể của hắn bành trướng, trên thân sắt vảy màu đen hé, mà bên trong thì tràn đầy tùy ý chảy xuôi màu vàng kim viêm lưu. Ở chung quanh không khí mắt trần có thể thấy vạn vẹo sát na. Tô Hoành cuồng bạo đến cực hạn một quyền, đã bỗng nhiên hướng về phía trước oanh ra. Ầm ầm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, thôn phệ dung hợp long hài về sau, đơn thuần nhục thân, Tô Hoành chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, dưới mắt quái vật này cảnh giới tuy cao, nhưng cũng tuyệt không ngoại lệ. Răng rác, cả hai va chạm sát na, một tiếng vang giòn bên trong, trường thương liền vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó quyền quang thẳng tiến không lùi, rơi vào Thi Vương Ma La ngực chính giữa, cái sau hai mắt hướng ra phía ngoài bạo lồi, ngực cùng đùi cơ hồ muốn dính vào cùng nhau, một cỗ to lớn lực mạnh cuốn tới, cả người không bị khống chế hướng về sau nổ bắn ra mà ra. Ma La giống như là hóa thành một đạo màu đỏ thẫm thiên thạch, đập ầm ầm ở phía xa bình nguyên bên trên, đại địa hướng phía dưới lõm, giống như là ngã nát thủy tinh chia năm xẻ bảy. Mà tại một mảnh đen kịt kẽ nứt bên trong, thậm chí có nóng hổi nham tương cùng trải rộng lưu huỳnh trắng lóa khí thể trào ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, Tô Hoành ngược lại là hơi có chút kinh ngạc, tuy nói ở trên đường thời điểm, vì để tránh cho quá mức kinh thế hãi tục, Tô Hoành đem chính mình bản thể thu nhỏ, nhưng dù cho như thế, trên thế giới này có thể đón lấy một quyền của mình người hoặc là yêu ma đó cũng là ít càng thêm ít. Quái vật này thân thể thế mà chưa từng nổ tung, chỉ là người bị thương nặng, đích thật là có chút bản sự mang theo, đã một quyền không được, vậy liền lại đến một quyền tốt. Tô Hoành trên mặt sát khí bức người, oanh, dưới chân hắn không khí nổ tung, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, lại là khoa trương một quyền khinh khủng ầm vang rơi xuống. Chỉ là bay đến giữa không trung, Trạch Tông lưu lại phế tích bên trong, cái kia bị Thi Vương triệu hoán đi ra to lớn cánh tay, lúc này giống như là đột nhiên sống lại, đột nhiên hướng về phía trước tìm tòi, năm ngón tay khép lại, bất ngờ không đề phòng, Tô Hoành cho dù phát giác được một tia nguy hiểm báo hiệu, nhưng lại chưa từng né tránh. Bỗng chốc bị bàn tay khổng lồ chộp vào trong đó, nham tương sôi trào, một chút nổ tung, Thi Vương thân thể trực tiếp bị Tô Hoành một quyền đạp nát một nửa. Lúc này trên thân bốc lên khói đặc, cũng không biết là nham tương vẫn là huyết dịch dạng chất lỏng xanh xệch. Thuận tổn hại thân thể giọt giọt rớt xuống, đau đớn kịch liệt, còn có bị sâu kiến đánh bại sỉ nhục, lúc này toàn bộ hóa thành lửa giận, tại lồng ngực của hắn ở trong cháy hừng hực, chỉ là nghiệt chủng, cũng dám. Thi Vương kịch liệt thở dốc, khuôn mặt âm trầm, lúc này đưa tay hướng về phía trước một nắm, làm ra cùng cái kia to lớn bàn tay đồng dạng động tác. Toàn bộ Trạch Tông trên dưới, đệ tử trưởng lão cơ hồ toàn bộ ngã xuống, nhưng bọn hắn trên người tinh huyết còn tản mát trên chiến trường. Theo Thi Vương thi triển bí pháp, bộ phận này huyết nhục ở trong lực lượng lập tức bị điều động. Xa xa nhìn lại, tựa như là từng đạo đỏ như máu mạch lạc, bao trùm tại màu đen cự thủ bên trên, trống rỗng tăng thêm mấy phần tà tính khí tức, Thi Vương hiển nhiên là đối Tô Hoành hận đến cực sâu. Lúc này ngay cả mình thương thế trên người đều không lo được khôi phục, ngược lại là đem càng nhiều lực lượng rót vào bàn tay khổng lồ kia ở trong. Chết đi cho ta, hắn năm ngón tay chống ra, dùng sức bóp, mà theo Thi Vương động tác trong tay, cự thủ bên trên bao trùm một tầng màu đỏ sậm huyết võng cũng có sinh mệnh đi theo co vào. Kéo theo to lớn ngón tay như núi dùng sức đè ép. Bên trong lập tức truyền đến một trận rát băng tiếng vang. Nơi xa Tác Nhĩ Ban bọn người nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nếu là bọn họ đổi vị trí chỗ chi, sợ là ngay cả trong chớp mắt đều không thể kiên trì. Chỉ có tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một cái hạ tràng. Tô Hoành thể phách mặc dù cường hoành, có thể vội vàng không kịp chuẩn bị trung kế tình huống dưới, lại thêm Thi Vương chiếm cứ địa lợi, đến tột cùng có thể hay không tiếp tục chống đỡ, liền ngay cả Tác Nhĩ Ban trong lòng cũng là một trận do dự. Ha ha ha, bàn tay khổng lồ kia vốn là Thi Vương luyện hóa một kiện pháp khí, cùng tâm ý của hắn tương thông, hắn có thể phát giác được bên trong truyền đến dãy rủa biên độ chính trở nên càng ngày càng yếu. Thi Vương lập tức âm trầm cười ra tiếng, chỉ là cười cười, hắn liền dần dần phát giác được tình huống tựa hồ có chút không thích hợp. Tô Hoành mặc dù không còn ngăn cản, có thể cùng hắn cùng cự thủ ở giữa liên hệ tựa hồ cũng bị chặt đứt, mà lại cự thạch sụp đổ thanh âm liên tiếp truyền đến, có thể mắt trần có thể thấy nhìn thấy khe hở tại bàn tay lớn mặt ngoài vặn vẹo lan tràn. Bên trong còn có từng đạo chói mắt kim quang kiếm bắn mà ra. Liền cả trên trời lăn lộn mây đen đều bị thiêu đốt xuyên thủng. Muốn hỏng việc, mặc dù trái tim đã tại mới vừa rồi bị Tô Hoành phá hủy, có thể Thi Vương vẫn là hơi hồi hộp một chút, có loại đại sự dự cảm không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở giữa dự cảm hóa thành hiện thực. Âm âm, theo quang mang sáng lạn đến cực hạn, to lớn thi thủ âm vang nổ tung, lúc này Tô Hoành đã khôi phục chính mình bộ phận bản thể, mà lại theo thứ hai trái tim bị hoàn toàn kích hoạt. Trên người quang mang phun trào, giống như là một viên lưu ly mặt trời cao cư tại chính mình vương tọa phía trên. Chúng sinh thần phục, trạch che chở tứ phương, dưới chân như dãy núi thô to cánh tay từng khúc nổ tung. Cự tảng đá lớn không ngừng từ trên bầu trời chiết xuất rơi xuống. Đụng vào nhau ù ù tiếng vang bên tai không dứt, Tô Hoành trên mặt thần sắc đạm mạc, hắn không nói thêm gì, chỉ là một bước hướng về phía trước phóng ra. Bạch, chỉ là trong nháy mắt, Tô Hoành đã xuất hiện tại Thi Vương trước mặt, ở trên cao nhìn xuống một ngón tay hướng về phía trước điểm ra. Theo nóng rực kim quang nổ bắn ra mà đến, Thi Vương đưa tay đón đỡ, có thể hắn cỗ thân thể này bên trong tiềm năng cùng lực lượng đã bị ép khô. Hoàn toàn là dầu hết đèn tắt trạng thái, thân thể của hắn bị lăng không đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung. Trên người khôi giáp cùng làn da giống như là tổn hại đồ sứ từng khúc chiết xuất, giống mạng nhện khe hở không ngừng vạn vẹo lan tràn, các loại rơi trên mặt đất thời điểm, còn lại thân thể tàn phế đã hóa thành khói đen phiêu tán, chỉ còn lại một viên mọc ra bộ lông màu xanh cùng miệng đầy răng nanh xấu xí đầu, ngửa mặt té nằm khô cạn đất khô cằn bên trên. Tô Hoành đưa tay về phía trước, kình phong đánh tới, cái kia đầu treo trước mặt Tô Hoành, hai người hai mắt nhìn nhau, ngược lại là xem thường ngươi. Thi Vương bỗng nhiên bật cười, ngươi trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Không cần quá lâu, người sẽ vì hôm nay làm sự tình hối hận. Ha ha, Tô Hoành cười lạnh, nên hối hận người là ngươi. Hắn một tay lấy Thi Vương đầu siết trong tay, ngón tay thoáng dùng sức một túm, cái sau chỉ còn lại đầu liền trong nháy mắt nổ tung. Chỉ là theo thi thể chiết xuất, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng hóa thành từng đạo hắc vụ. Hướng lên dâng lên, ở trên bầu trời lưu lại một mảnh to lớn màu đen điểm lấm tấm. Tác Nhĩ Ban lúc này đi vào Tô Hoành bên cạnh, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tản ra âm lãnh khí tức đốm đen. Hắn giống như là chậm rãi ý thức được cái gì, biểu hiện trên mặt một chút trở nên sợ hãi, nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt, lúc này mới do dự nói, vừa rồi chúng ta gặp phải tên kia, còn không phải bản thể. Tô Hoành gật đầu, hẳn là, hắn đối hủy diệt đại năng giải có hạn, nhưng cũng từ Đồng Sơn Đại Thánh chỗ nào giải được một vài thứ. Giống như là loại tồn tại này, trừ phi là Trung Châu thần thoại chiến trường bên kia xảy ra vấn đề, bằng không mà nói là rất khó tiến vào hiện thế ở trong. Tô Hoành ánh mắt rơi vào Trạch Tông hai tên trưởng lão trên người. Hắn hỏi, hai vị này là, Tác Nhĩ Ban liền đem vừa rồi chuyện phát sinh nói đơn giản một chút. Thì ra là thế, Tô Hoành hiểu rõ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão nhìn thấy Tô Hoành lạnh lùng ánh mắt, trong lòng cảm thấy rùng mình, há mồm liền muốn yêu cầu tha, có thể lực hút đã giữ lại cổ của bọn hắn, một câu đều nói không nên lời, ngay sau đó huyết nhục lò luyện dị hóa thành một chương máu me đầm đìa miệng lớn. Cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại trước người hai người. Tại hai người hoảng sợ ánh mắt tuyệt vọng bên trong, miệng rộng mở ra cắn xuống. Răng rắc một tiếng vang giòn, hai người ngay cả trốn tránh chống cự phản ứng đều làm không được. Liền bị trực tiếp một ngụm nuốt vào, trên bầu trời đốm đen, Tác Nhĩ Ban nghĩ nghĩ, đem chính mình một chút suy đoán nói ra. Hắn tại mảnh này trên thảo nguyên gặp được không ít hoạt thi. Lại thêm trước đó Tô Hoành cùng Thi Vương giao thủ, tạo thành thiên tai kinh khủng dư ba. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, trường sinh thiên bên trong lực lượng thẩm thấu mà đến, mảnh này trên thảo nguyên có lẽ sẽ phát sinh một chút không tốt biến hóa. Có đạo lý, Tô Hoành gật đầu, tán thành Tác Nhĩ Ban phỏng đoán. Không thể cứ như vậy phủi mông một cái đi thẳng một mạch. Hắn nghĩ nghĩ, đem dẫn lôi châu lấy ra, lần trước độ kiếp toàn bộ quá trình, trừ ra minh đạo nhân hoàn thành thuế biến, thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất bên ngoài, còn lại chính là viên này dẫn lôi châu, tại lôi kiếp ở trong đạt được coi như không tệ cơ duyên. Bộ phận thiên kiếp bị dung nhập trong đó, từ nguyên bản trạng thái cố định, hóa thành hiện tại điện tương thể lòng năng lượng thể, mà lại hắn thả ra lôi pháp, càng là tự mang một tầng kiếp quang, đối yêu ma tà ma loại hình sinh vật, có tương đương rõ ràng khắc chế hiệu quả. Tô Hoành đem dẫn lôi trụ tế ra, từng đạo lôi quang giống như trụ cột, chống ra bát ngát đại địa cùng màu rỉ sét sắc bầu trời. Lưu lại tại trên phiến chiến trường này tà ma âm lãnh khí tức bị chí dương chí cương lôi tiếp độ hóa. Những cái kia lưu lại thi hài cũng bị hóa thành cho bụi. Dòng dã hao tốn nửa canh giờ thời gian, Tô Hoành đối phiến chiến trường này hoàn thành tịnh hóa, bốn phía mặc dù vẫn như cũ hoang vu, nhưng đã không có loại kia làm người ta sợ hãi cảm giác âm lãnh. Chỉ là mảnh này hóa thành đất khô cằn hoang nguyên, lại là một lát khó khôi phục. Cần thời gian mấy chục năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Cùng lúc đó, trường sinh thiên bên trong, theo từng đạo màu xanh sẫm khí tức hội tụ, Thi Vương lông tóc lộn xộn, nhiễm vết máu thân thể lại xuất hiện trong hư không. Sắc mặt hắn ác độc hướng phía trước mắt dần dần tiêu tán kẽ nứt nhìn một cái. Sau đó quay người rời đi. Trong trường sinh thiên, thi vương có thể phát huy chính mình hoàn chỉnh thực lực. Một bước phóng ra liền vượt qua vô số khoảng cách, trước mắt sương mù xám xịt tản ra, hắn rất mau tới đến một tòa có vô số to lớn mộ âm lãnh thế giới ở trong. Tựa hồ phát giác được thi vương đến, trong đó một ngôi mộ ầm ầm vỡ ra, từ bên trong lập tức đi ra một cái ngực mọc đầy lông đen phát ra lạt ma. Cái này lạt ma nhìn thấy thi vương, lắc mình biến hóa thành một đầu trượng cao cự hùng. Duỗi ra lông xù cái mũi ở bên cạnh hắn hít hà. Lập tức cười khẩy nói, người thụ thương, là ai làm? Chương 411 thiên khuynh sắp đến, không chịu nổi chức trách lớn, bị người ở trước mặt bóc chính mình ngắn, thi vương tự nhiên là giận dữ, trên mặt nguyên bản dần dần khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ. Lập tức trở nên dữ tợn, có thể trước mặt cái này hắc hùng tu hành tựa hồ cũng cực kỳ cao thâm. Nhìn thấy thi vương tức giận, cũng không vì ý, lúc này ngược lại cười lên ha hà, tiếng cười kia cực kỳ khủng bố, có thể vô cùng thấy rõ ràng, giống như thực chất sóng âm hóa thành đen nhánh triều tịch. Từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, chung quanh tối tăm mờ mịt sương mù bị đánh tan, tinh quang vạn vẹo, nhìn qua giống như là rất nhiều tinh thần trụy lạc, mảnh này hoang thổ bên trong, những cái kia to lớn mồ cũng theo lay động, toàn bộ đều vỡ ra khe hở, từng đạo hiện lên màu xanh sẫm mục nát thi sương mù hướng lên dâng lên. Bạch, hắc hùng tiến về phía trước một bước phóng ra, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen cuồng phong các loại một lần nữa tụ hình, cũng đã xuất hiện tại như một tòa núi nhỏ to lớn mồ phía trên. Hắn hai con mắt đỏ như máu, lúc này nhìn xem thi vương cười lạnh nói, thế nào, ngươi muốn dự định cùng mỗ gia động thủ sao? Thi vương răng thử ra, nhưng hắn tu vi cùng trước mắt hắc hùng so sánh, vốn là kém một tuyến, mà lại trước đó tiêu hao đại pháp lực, để cho mình một bộ phân thân vượt giới giáng lâm, kết quả bị Tô Hoành lấy lôi đình thủ đoạn trấn áp, phản vệ rơi xuống bản thể trên thân, tiến một bước bị suy yếu, kia liền càng không phải trước mắt cái này hắc phong đại vương đối thủ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Thi vương ngữ khí cứng ngắc mở miệng. Trên thân đồng dạng có kinh người sát khí tràn ngập, cũng may hai người cũng không có chân chính đánh nhau, bởi vì ở phía xa, đầy trời dưới ánh sao, lại là một đạo tiêu sái thân ảnh điện xạ mà tới. Kia là một cái toàn thân màu bạc trắng chim bay, dương cánh vượt qua 10 mét, phía sau lông đuôi lông đang phát sáng, kéo lấy khắp thiên hà ánh sáng, nhìn qua rất tường thụy, nhưng tại trận, bất luận là bất hủ thi vương, vẫn là một bên hắc phong đại vương, hai người thần sắc đều trở nên nghiêm túc lên, trên thân tán phát địch ý cũng hơi chút thu liễm. Không còn giống như là trước đó như thế tranh phong tương đối. Theo liên miên hào quang tung xuống, nương theo lấy đạo đạo tuyết bạch liên hoa trong hư không nở rộ. Mảnh này nghĩa địa ở trong lượn lờ thi khí cũng thoáng tản ra một chút. Trắng bạc chim bay hóa thành hình người, kia là một cái vóc người cao gầy, khí chất lăng lệ tuổi trẻ nữ nhân, trên người da thịt rạng rỡ phát sáng, tóc dài đầy đầu đều là màu bạc trắng, chỉ có trong con mắt hòa hợp đỏ như máu quang mang. Bạch ngân ma điểu, có được tịch diệt linh hồn tiên thiên thần thông, bình thường địa tiên cường giả chỉ là nghe được thanh âm của nàng, đều không thể tiếp nhận, sẽ thần hồn sụp đổ mà chết. Tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, thăm dò trường sinh thiên rất nhiều đại năng bên trong, chết tại quái vật này trong tay người tu hành nhiều vô số kể. Chỉ có một mình ngươi đến sao? Thi vương nhìn thấy không có những người khác ảnh lại lần nữa xuất hiện. Lúc này lông mày có chút nhíu lên, tựa hồ thật là có chút bất mãn. Bạch ngân ma điểu thanh âm thanh thúy, giống như là đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Lúc này lắc đầu, hồi đáp, còn có mấy vị trí cường giả sẽ đến. Nhưng bọn hắn tại trường sinh thiên chỗ sâu, khoảng cách quá xa, còn cần một đoạn thời gian mới có thể gấp trở về. Khoảng cách quá xa, ta nhìn sợ là lấy cớ đi. Hắc phong đại vương cười lạnh, những người kia rõ ràng là coi chúng ta là làm đồ đần. Muốn chúng ta ở phía trước chém giết, mà bọn hắn thì tại đằng sau kiếm tiện nghi. Trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy? Bạch ngân ma điểu nói, cơ hội như vậy khó được. Chúng ta hẳn là buông xuống thành kiến, trước đem lợi ích lớn nhất thu lấy trong tay mới là. Hắc phong đại vương hừ một tiếng, ngược lại là không có phản bác. Bạch ngân ma điểu nhìn về phía thi vương, đỏ như máu con ngươi có chút co vào, kinh ngạc nói, trên người ngươi thương thế, trên đường gặp một chút nhỏ ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Hắc phong đại vương phản bác, trên vết thương thần thú khí tức cũng không từng tiêu tán. Loại kia cổ lão tồn tại, làm sao có thể trong trường sinh thiên đụng phải, người đây rõ ràng là đem tay bẩn thỉu của mình cho vụng trộm phóng tới hiện thực bên trong. Kết quả ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ha ha ha ha. Hắc phong đại vương trên mặt đất lộn một vòng, hai người này một mực có chút không hợp nhau lắm. Lúc này nhìn thấy chính mình đối thủ một mất một còn kinh ngạc. Hắc phong đại vương lập tức vui không thể át, hắn nằm xuống đất bên trên, đưa tay che lấy chính mình cái bụng cười ha ha. Thi vương sắc mặt khó coi, nhưng không nói thêm gì, hiển nhiên là chấp nhận chuyện này. Bạch ngân ma điểu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, không biết thi vương là bị người nào gây thương tích. Làm sao? Thi vương nhe răng, lộ ra cực kỳ không vui, cho là mình bị mạo phạm, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ma điểu ngươi cũng nghĩ nhìn lão phu trò cười hay sao? Cũng không phải là như thế. Bạch ngân ma điểu vội vàng giải thích nói, mục tiêu của chúng ta là võ đế cơ ngụy hoàng, võ đế một khi vẫn lạc, liền mang ý nghĩa vạn uyên bình nguyên thất thủ, đến lúc đó ma triều quét sạch, toàn bộ thiên hạ đều sẽ tao ngộ một trận hạo kiếp. Bởi vậy một chút ẩn thế không ra cường giả có lẽ sẽ hạ tràng tử chiến. Cho nên tin tức này cực kỳ trọng yếu, dính đến chúng ta tiếp xuống kế hoạch an bài, mong rằng Thi Vương có thể thông cảm một phen. Bạch Ngân Ma Điểu thanh âm bên trong mang theo thành khẩn, lại thêm đem nguyên do giải thích rất rõ ràng. Thi Vương mặc dù không vui, nhưng lúc này cuối cùng là buông xuống một chút thành kiến. Hắn đem trước đây không lâu phát sinh sự tình nói đơn giản một chút. Thì ra là thế, Bạch Ngân Ma Điểu gật đầu, ta trước đó cũng đã được nghe nói người trẻ tuổi này danh tự. Không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn thế mà trưởng thành đến một bước này. Đích thật là cái tiềm lực rất lớn người tu hành, đáng giá chú ý một phen, nếu là ta có thể chân thân giáng lâm. Ha ha, Thi Vương sắc mặt u ám, nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Không bao lâu, ta nhất định phải làm cho hắn hối hận. Bạch, Hắc Phong Đại Vương hóa thành một đạo cuồng phong, xuất hiện tại Bạch Ngân Ma Điểu bên cạnh thân, đã hiện tại không có ý định động thủ. Không biết người tốn hao như thế lớn chắc trở, đem chúng ta hai cái kêu đến, là tính toán gì? Lần này tiểu tụ, ta là tới giới thiệu một vị đồng đạo, đến lúc đó cùng nhau xuất thủ, cũng là một vị cường đại trợ lực. Bạch Ngân Ma Điểu lông mày giãn ra, nghiêm mặt nói, đồng đạo. Thi Vương hơi kinh ngạc, Trường Sinh Thiên mặc dù rộng lớn, nhưng Hủy Diệt Đại Năng cũng đều là nổi tiếng nhân vật. Bọn hắn tu hành đến bây giờ nói ít cũng có mấy ngàn năm. Dưới tình huống bình thường tới nói, chỉ cần nhắc lên danh tự, nhiều ít sẽ có chút ấn tượng. Dưới mắt thế mà làm như vậy thần thần bí bí, chẳng lẽ nói là cái nào đó ma thần vừa mới tiến giai hay sao? Thi Vương méo một chút đầu, nhịn không được nghi ngờ nói. Bạch Ngân Ma Điểu nói, cũng không phải là như thế, vị này thậm chí không phải Hủy Diệt Đại Năng, mà là một vị cổ lão chủng tộc ở trong cường giả. Cổ lão chủng tộc, Hắc Phong Đại Vương cũng hừ hừ hai tiếng, trên mặt lộ ra một cỗ không tín nhiệm. Bạch Ngân Ma Điểu mỉm cười nói, mặc dù cũng không phải là người ta đồng loại, nhưng vị này thực lực xác thực cực mạnh, mà lại am hiểu nhiều loại cổ lão pháp trận. Tất nhiên có thể lần này trong chiến tranh phát huy không thể tự định giá hiệu quả. Nhìn thấy Bạch Ngân Ma Điểu trịnh trọng như vậy việc giới thiệu, Hắc Phong Đại Vương cùng Bất Hủ Thi Vương trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Hắn lần này cũng cùng nhau đến đây, Bạch Ngân Ma Điểu nói, ta có thể để hắn ra, cùng chư vị chào hỏi, vừa vặn có thể thương thảo hạ về sau hành động. Ba, dứt lời, Bạch Ngân Ma Điểu phủi tay, trên bầu trời một đạo lưu quang lướt qua, rất xa xa không gian phát sinh vạn vẹo, ngay sau đó một đạo dáng người khôi ngô bốn tay cự nhân chậm rãi đi về phía trước, xa xa nhìn lại, tốc độ của hắn rõ ràng không nhanh, có thể mới hướng về phía trước phóng ra mấy bước, cũng đã vượt ngang mấy vạn mét khoảng cách, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại Thi Vương cùng Hắc Phong Đại Vương phía trước hai người. Hai người đều là hơi kinh ngạc, Hắc Phong Đại Vương càng là không nhịn được nhe răng, mặc dù có khoảng cách khá xa duyên cớ, nhưng tại bọn hắn cảm giác phía dưới, hai người vừa rồi đàm luận lâu như vậy, thế mà không chút nào từng phát giác được người này hành tung. Mặc kệ là bản thân tu vi cao thâm, vẫn là mượn cái gì khác thủ đoạn, vẻn vẹn dạng này ra sân phương thức, liền cho hai người một cái không lớn không nhỏ ra oai phủ đầu. Chương 412 Thiên Khuynh sắp đến, không chịu nổi chức trách lớn. Cái này nhân sinh có bốn tay, màu đồng cổ trên da thịt khảm nạm lấy từng khỏa lớn chừng quả đấm con mắt. Chỉ là những này con mắt toàn bộ bảo trì khép kín. Chỉ có trên mặt hai viên con mắt trống ra, trên bả vai hắn hai tay ở trước ngực ôm hết, mà phía sau hai đầu càng thêm cánh tay trắng kiện thì hướng ra phía ngoài hư trương. Ẩn ẩn làm ra một cái biểu tượng vô hạn huyền ảo thủ thế. Ánh mắt của hắn tại Thi Vương cùng Hắc Phong Đại Vương hai người, cũng không quan tâm hai người Hủy Diệt Đại Năng thân phận, chỉ là khẽ vuốt cằm, liền coi như là bắt chuyện qua, ta chính là Ma Duệ Thiên Hình người bộ lạc đại tướng. Argus, bốn tay cự nhân tự giới thiệu mình, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti, nếu như Tô Hoành xuất hiện ở đây, một chút liền có thể nhận ra, người này tướng mạo, rõ ràng cùng lúc trước hắn tại Giang Bắc Châu hủy đi tôn này Ma Duệ thần tượng có 7-8 phần. Tương tự, không có gì bất ngờ xảy ra, tôn này bị lãng quên thần tượng chính là tại vài ngàn năm trước, bị Argus chế tác lưu lại, Ma Duệ mặc dù tại vài ngàn năm trước bị đuổi ra chính mình tổ địa. Nhưng ở Trường Sinh Thiên bên trong, Ma Duệ vẫn như cũ là một cái cường đại cổ lão chủng tộc. Đồng thời một mực tại tìm kiếm phản công khả năng, Thi Vương cùng Hắc Phong Đại Vương hai người chỉ là vừa đối mặt. Liền đều là từ trên thân Argus cảm nhận được một cỗ nặng nề như núi nguy nga khí tức. Bọn hắn lập tức biết được, trước đó Bạch Ngân Ma Điểu lời nói không ngoa, Hắc Phong Đại Vương nhẹ gật đầu, lập tức có chút tham lam cười nói. Đích thật là có cái tốt thân thể, bất quá muốn gia nhập chúng ta, ngươi còn phải xuất ra chút bản sự đến mới được. Đây là đương nhiên, Argus gật đầu, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Bạch Ngân Ma Điểu chỉ là ở một bên mỉm cười, mà Thi Vương cũng giữ im lặng bu lại, có chút hiếu kỳ tôn này cường đại ma duệ đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Bạch, Argus không có thừa nước đục thả câu, một cái tay hướng về phía trước duỗi ra, năm ngón tay chống ra, theo lấm ta lấm tấm quang mang từ lòng bàn tay ở trong hướng ra phía ngoài mờ mịt mà ra. Rất nhanh hội tụ vào một chỗ, hình thành một mảnh to lớn màu vàng kim cây cối dạng sợi rễ đồ án. Hắc Phong Đại Vương nụ cười trên mặt thu liễm, lần thứ nhất hóa thành nghiêm túc, chỉ vì trước mặt đồ án nhìn như lộn xộn, nhưng cẩn thận trông đi qua, lại có thể một chút phân biệt ra được. Những cái kia sợi rễ chỗ vị trí tiếp nối, rõ ràng là trường sinh thiên bên trong từng tòa tàn phá thế giới chỗ. Mà tại những này tinh mịn sợi rễ đỉnh, lại không phải là thương thiên đại thụ, mà là một cái hương hỏa lượn lờ quốc gia. Quốc gia ở trong có thành thị săn sát, quan tường đang nằm, cũng có thật nhiều tọa lạc tại bình nguyên bên trên to lớn thành trì. Thậm chí có thể nhìn thấy lui tới người đi đường đi xuyên qua đường đi bên trong. Một bức khói lửa nhân gian, sinh động như thật huyền diệu cảnh tượng. Tòa này quốc gia, chính là Đại Chu Hoàng Triều, mà tại quốc gia phía trên, thì cao cao lơ lửng một tôn tóc dài rối tung khôi ngô thần chi. Người kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, đầu đội mũ miện, cầm trong tay thiên tử trấn ma kiếm, phía sau một vòng huyền quang giống như diệu nhật, dù chỉ là một cái bóng mờ, vẫn như trước có loại huy hoàng thiên uy, trấn áp hết thảy khí tức khủng bố từ trên người hắn tản ra. Người này chính là đương kim võ đế, để rất nhiều hủy diệt đại năng đều vô cùng kiêng kỵ Cơ Ngụy Hoàng. Nhìn thấy kẻ thù của mình, bất luận là Hắc Phong Đại Vương, Thi Vương, hay là một mực mặt mỉm cười Bạch Ngân Ma Điểu, lúc này đều là thần sắc nghiêm lại, riêng phần mình trên thân đều có nồng đậm đến cực điểm chiến ý dâng trào. Đến hủy diệt đại năng cảnh giới, về sau tu hành cùng một chút cổ lão chủng tộc, nhân loại, đều hướng tới tương tự, cần dùng đạo trường đến xác minh đạo pháp của mình, tại đầu này đường tắt bên trên không ngừng đòi hỏi, có thể Đại Chu Hoàng Triều ngàn năm qua 18 lần thiên trinh. Đạo trường của bọn họ bị hủy, tự thân cũng bị trọng thương. Về sau tốn hao mấy trăm năm thời gian cũng bất quá khó khăn lắm đem trên người mình thương thế ổn định lại, không còn chuyển biến xấu, nhất là võ đế Cơ Ngụy Hoàng kế vị về sau, Đại Chu quốc lực càng là đến cường thịnh trình độ, mũi kiếm chỉ, cho dù là hủy diệt đại năng cũng không dám trực diện phong mang. Bọn hắn vốn là trường sinh thiên bên trong thần linh, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không trốn tránh tránh. Quả thực là vô cùng nhục nhã, cũng may dạng này cường thịnh cũng không phải là vĩnh hằng. Võ đế bị thương nặng, kẻ kế tục bên trong cũng chỉ có trưởng công chúa Cơ Hoa Hy còn xem như có chút sáng chói. Bọn hắn dã tâm bừng bừng, không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội lần này, nếu là có thể đem võ đế giết chết, cướp đoạt một thân võ đạo tinh huyết, đến lúc đó không chỉ có thể khỏi hẳn thương thế, thậm chí còn có thể làm cho mình tu vi nâng cao một bước, đạt tới chưa bao giờ có đỉnh phong, huống chi Đại Chu Hoàng Triều còn có mấy chục ức lê dân bách tính. Cường thịnh hương hỏa, những vật này đối với bọn hắn dụ hoặc tựa như là bụng đói kêu vang kẻ lang thang. Đối mặt một khối chảy mỡ thịt mỡ, căn bản là không có cách kháng cự. Lúc này August thanh âm tiếp tục truyền đến, nói, ta có thể trên thần thoại chiến trường bố trí nghi thức, đem Đại Chu Hoàng Triều bên trong lê dân bách tính sinh cơ phóng đại kích hoạt. Đến lúc đó trường sinh thiên bên trong rất nhiều yêu ma đều sẽ bị hấp dẫn mà tới. Lại thêm chúng ta mấy người liên thủ, coi như võ đế có bản lãnh thông thiên, tại dạng này tuyệt cảnh dưới, cũng chỉ có một con đường chết. Mảnh này đất đai đã từng là bọn hắn tổ địa. Đối August tới nói, những cái kia nhân loại tựa như là sinh hoạt trong nhà mình con rán. Hận không thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch mới tốt. Đây là chủng tộc cùng chủng tộc ở giữa đại chiến, dính đến sinh tồn, không có bất luận cái gì thương hại, bởi vậy hắn không tiếc phạm phải kiêng kỵ, cùng những này xú danh chiêu lấy hủy diệt đại năng tiến hành hợp tác. Vì chính là xuất thủ chính là tuyệt sát. T, lúc này Bất Hủ Thi Vương trên mặt rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười. Hắn đưa tay xoa xoa khóe miệng rủ xuống nước miếng, tựa hồ đã thấy chính mình đẫm máu trùng sinh, thương sinh kêu rên, đem từng tòa phồn hoa thành lớn chuyển hóa thành thi người quốc gia. Đem chính mình cừu nhân dẫm tại dưới chân chà đạp xé nát tràng cảnh. Cừu hận là vào bụng độc dược, là trong cổ nồng đau nhức, chỉ có cừu địch máu tươi mới có thể thoáng chữa trị. Bất Hủ Ti Vương hai con mắt ở trong bốc lên lục quang, thúc giục nói, cái kia còn đang chờ cái gì, chúng ta nhanh động thủ. Tô Hoành từ trong tay Tác Nhĩ Ban lấy được mật tàng ở trong Thái Dương Thiết Tinh, lúc đầu chỉ là tiện tay một bước nhàn cờ, không nghĩ tới lại có dạng này thu hoạch. Tận mắt nhìn thấy, Tô Hoành cũng là hơi kinh ngạc. Hắn an bài Tác Nhĩ Ban nghỉ ngơi thật tốt, trở lại giang ngạc khu vực về sau, Tô Hoành nhưng lại chưa lập tức bắt đầu dung hợp, hắn hơi suy tư, mang lên một phần lễ vật, sau đó một bước hướng về phía trước phóng ra, rất mau tới đến Khô Lâu Nguyên chỗ sâu, trên Đại Tuyết Sơn, tự mình đến đây đến nhà bái phỏng, trong suốt như gương hồ nước trước, Minh đạo nhân một tiệc áo trắng, trên mặt tựa hồ mang theo một vòng kinh ngạc, không ngờ tới vừa mới phân biệt không bao lâu, Tô Hoành cũng đã lại lần nữa đến nhà, không biết gặp được chuyện gì, vô ý quấy rầy, chỉ là chuyện này liên quan đến trọng đại. Tô Hoành đối Minh đạo nhân thái độ rất ôn hòa, một mặt là thực lực đối phương cường đại, một mặt khác là đối phương đã từng thân là vương triều công chúa. Nàng tích lũy được một chút kiến thức cực kỳ chân quý, có thể trợ giúp Tô Hoành về việc tu hành ít đi rất nhiều đường quanh co. Minh đạo nhân đưa tay dùng tay làm dấu mời, sau đó dâng lên một chén nóng hổi nước trà, hai người ngồi đối diện nhau, Tô Hoành đem trước phát sinh sự tình đơn giản tự thuật một lần. Hủy diệt đại năng, Minh đạo nhân trắng nõn tố thủ bưng lấy một chén trà thơm, nhẹ nhàng thổi tán lượn lờ dâng lên trà khói. Tô Hoành mười phần chân thành hỏi, ta nghĩ biết được hủy diệt đại năng cùng ma thần ở giữa tồn tại dạng gì chênh lệch, mà tại nhân loại người tu hành bên trong địa tiên phía trên lại là như thế nào một phen cảnh giới. Chương 413 diễn hóa con đường. siêu phàm thoát tục, không nghĩ tới sự tình chuyển biến xấu tốc độ, so trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn rất nhiều. Minh đạo nhân suy tư nửa ngày, sau đó khe khẽ thở dài, ngày xưa thắng đủ vương triều thời điểm, vạn uyên bình nguyên mang tới uy hát yêu ta kém xa như vậy. Chỉ là một cái bình thường thần thoại chiến trường, thời gian ngàn năm, trường sinh thiên đối vật chất giới thay đổi một cách vô tri vô giác không ngừng xâm lấn. Vạn uyên bình nguyên diện tích tùy theo khuếch trương, từ bên trong đi ra sinh vật cũng càng thêm kinh khủng. Minh đạo nhân chậm rãi đứng dậy, hướng phía bên hồ đi đến, chung quanh trên đất bằng bao trùm lấy một tầng thật dày tuyết động. Dẫm lên trên phát ra kéo kẹt tiếng vang, Tô Hoành cùng sau lưng nàng, Minh đạo nhân vung tay lên một cái, từ bên cạnh cây bồ đề bên trên lấy xuống vài miếng lá non. Sau đó vẩy vào trước mặt trong hồ, hồ nước phía dưới liên tiếp một đạo nước sạch róc rách dòng suối. Bên trong trải rộng màu đen đá cuội, bồ đề lá nước chảy bèo trôi, đánh lấy xoáy dần dần biến mất tại Tô Hoành tầm mắt ở trong. Ta cũng chưa từng thực sự tiếp xúc qua cái kia cấp bậc tồn tại. Bởi vậy ta hiểu rõ đến một chút tri thức, phần lớn bắt nguồn từ cổ tịch ở trong ghi chép. Minh đạo nhân cúi đầu nhìn xem dưới chân lưu động hàn tuyền. Thanh âm không từ không chậm truyền đến, lại thêm thời gian ngàn năm, tu hành hệ thống cũng đang phát sinh biến hóa. Bởi vậy, tiếp xuống ta miêu tả một chút nội dung, có lẽ sẽ có chút xuất nhập, bởi vậy chỉ có thể làm tham khảo, chớ có quá mức chấp mê. Ta minh bạch, Tô Hoành gật đầu, có thể từ Minh đạo nhân nơi này giải được một chút hữu dụng nội dung. Đối với hắn mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Địa tiên phía trên cảnh giới, được xưng là giới chủ, tại một ít trong điển tịch, cũng bị ghi chép là thánh. Minh đạo nhân nói, cái gọi là siêu phàm nhập thánh, đã là sinh mệnh cấp độ bên trên phát sinh thuế biến. Đồng dạng cũng là nắm giữ lực lượng tầng cấp lên cao hoa. Cảnh giới này bước đầu tiên, chính là phong giới, đem tinh thần lực của mình cùng trường sinh thiên bên trong một cái thế giới dung hợp lẫn nhau. Phong giới khai thiên, Tô Hoành trong lòng lập tức nhất định, Minh đạo nhân xoay người lại, đối với hắn khẽ vuốt cằm, không tệ, nhưng luyện hóa thế giới cũng không có nghĩa là chân chính thuế biến. Đây chỉ là bước đầu tiên, mà càng quan trọng hơn là tiếp xuống bước đầu tiên. Lấy tự thân luyện hóa tòa này thế giới làm cơ sở, ở phía trên diễn hóa xuất độc đạo thuộc về mình đồ. Minh đạo nhân nói, tỉ như trước ngươi đụng phải vị kia thi vương, đạo đồ rất có thể cùng luân hồi, sinh tử, mục nát loại hình có quan hệ. Từ điểm này đến xem, bất luận là nhân loại, vẫn là yêu ma, hoặc là trường sinh thiên bên trong ma duệ dạng này cổ lão chủng tộc, tại bước vào cái này cửa ải sau phương pháp tu hành đều là đại khái giống nhau, chỉ là tại chi tiết sẽ có khác biệt. Diễn hóa xuất độc đạo thuộc về mình đồ về sau có thể thu được dạng gì chỗ tốt? Tô Hoành hỏi. Minh đạo nhân nói, địa tiên cường giả, thậm chí là người ta bọn người, trong tay nắm giữ chỉ là thần thông, là pháp, còn nếu như có thể tại trường sinh thiên bên trong diễn hóa xuất đạo thuộc về mình đồ. Như vậy trong tay trưởng khống lực lượng chính là, đạo, hai cái này tồn tại trên căn bản chênh lệch. Tô Hoành gật đầu, như vậy con đường mạnh yếu, hòa luyện hóa thế giới hẳn là cũng có nhất định liên quan. Đúng là như thế, Minh đạo nhân hồi đáp, dưới tình huống bình thường tới nói, thế giới này càng thêm hưng thịnh, tự thân con đường cũng liền càng mạnh. Như vậy, nếu như một người muốn trưởng khống nhiều loại con đường, như vậy thì chỉ có thể ở trường sinh thiên bên trong luyện hóa nhiều cái thế giới mới được. Tô Hoành phát tán tư duy, đoán được, cũng có thể tại một cái trên đạo trường diễn hóa nhiều loại con đường. Minh đạo nhân lắc đầu, chân thành nói, bất quá làm như vậy phong hiểm rất lớn, bởi vì hai chủng đạo đồ nếu như lẫn nhau xung đột. Cuối cùng không những không cách nào lấy được tiến bộ, ngược lại sẽ gây nên sụp đổ, nguyên khí đại thương, bởi vậy nếm thử diễn hóa nhiều loại đại đạo, bình thường đều là khai thác mấy cái tương cận đường tắt. Không thể bước chân bước quá lớn, đã đạo trường cùng tu sĩ mạnh yếu cùng một nhịp thở. Như vậy đạo trường bị hủy, tu sĩ bản thân là không cũng sẽ nhận trọng thương. Tô Hoành hỏi, ngươi nói không sai, Minh đạo nhân gật đầu, một khi đạo trường bị hủy, nhẹ thì tu vi thoái hóa, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Tô Hoành lông mày cau lại, có thể cứ như vậy, tất nhiên có thể tăng thực lực lên hạn mức cao nhất, nhưng cũng vô duyên vô cớ cho mình tăng thêm một cái nhược điểm chí mạng. Đúng là như thế, cho nên cổ tịch bên trên ghi chép tuyệt đối không thể đem chính mình đạo trường vị trí tiết lộ cho người khác. Minh đạo nhân hồi đáp, Tô Hoành nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu như luyện hóa huyết giới, ta có hay không có thể ở phía trên diễn hóa xuất đạo thuộc về mình đồ? Minh đạo nhân trả lời, hoàn toàn chính xác có thể, trên thực tế trong mắt của ta, huyết giới bản nguyên xem như tương đương hùng hậu, mà lại thế giới ý chí cực kỳ sinh động, dưới tình huống bình thường tới nói, thế giới như vậy có lẽ là rất nhiều cường giả tha thiết ước mơ chứng đạo chi địa. Bởi vì chỉ cần có thể đem luyện hóa lấy huyết giới ở trong đặc thù hoàn cảnh đến xem, hẳn là có thể tương đương nhẹ nhõm bước vào giới chủ cảnh. Về sau lấy được con đường, hẳn là máu tươi, giết chóc loại hình có liên quan tồn tại, đối với tự thân sức chiến đấu tăng phúc, cũng là cực kỳ rõ ràng, bất quá làm như vậy chỗ xấu cũng có. Minh đạo nhân nói, huyết giới cùng thần thoại chiến trường kết nối, luyện hóa về sau rất dễ dàng lọt vào nhằm vào. Tô Hoành rất quả quyết, ta hiện tại còn vô ý đi đến con đường này, vậy cũng đơn giản, Minh đạo nhân không có khuyên nhiều, chỉ cần đem huyết giới ý chí đánh tan, không đem hoàn toàn luyện hóa là đủ, đường ở dưới chân ngươi, Đi cùng không đi, hoàn toàn nhìn của cá nhân ngươi ý nghĩ, ta rõ ràng. Tô Hoành hướng Minh đạo nhân ôm quyền, chân thành nói tạ, sau đó hắn quay người rời đi. Hắn vốn cho là chính mình địch nhân tại huyết giới, nhưng bây giờ xem ra, những cái kia hủy diệt đại năng hiển nhiên là đang làm một chút đại động tác. Tô Hoành cũng hiếm thấy dâng lên một chút cảm giác cấp bách. Nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tăng lên thực lực mình mới được. Tô Hoành trở lại trấn ma tháp, huyết giới nơi đó tình huống mặc dù dần dần ổn định lại, nhưng nơi này đã nhanh phải bận rộn điên. Tô Hoành đẩy cửa phòng ra, liền gặp từng đạo bóng người ở trước mặt mình loạn lắc. Cấp tốc hiệu suất cao giao tiếp các hạng công việc, trong đầu hắn đột nhiên đụng tới một câu, phía sau là như vậy, tiền tuyến các chiến sĩ chỉ cần toàn thân toàn ý vùi đầu vào trên chiến trường. Ở tiền tuyến nghe lệnh làm việc, anh dũng giết địch như vậy đủ rồi, thế nhưng là phía sau nhân viên cân nhắc sự tình liền có thêm. Không hiểu cảm giác có chút vui cảm giác, bên cạnh một đạo cửa lớn bị người từ bên trong một chút đẩy ra. Truyền đến tiếng vang, Lý Hồng Tụ dĩ vãng đều là một thân áo đỏ trang phục. Đi đường chậm rãi, không phát ra một điểm thanh âm, nhưng lần này mặc vào một kiện thiếp thân đoàn đà, cùng huấn luyện dùng quần dài, trắng nõn cánh tay bại lộ bên ngoài, trên trán nhiễm lấy mồ hôi, phía sau đến eo tóc dài cũng dùng một chiếc châm gỗ ghim lên. Nhìn qua hùng hùng hổ hổ, có chút lôi lệ phong hành cảm giác, nàng tay trái mở cửa lớn ra, tay phải ôm thật dày một dấp tư liệu, ánh mắt trong suốt cấp tốc trong phòng vút qua, sau đó sắc mặt vui mừng, rơi trên người Tô Hoành, vừa vặn nơi này còn có một số tư liệu cần ngươi xem qua cho phép mới được. Lý Hồng Tụ giòn tan mở miệng nói, đi vào Tô Hoành trước người, Tô Hoành đưa tay nàng đưa tới sổ tiếp trong tay, cẩn thận lật xem, trong này là một phần giao dịch ghi chép, theo cục diện ổn định, đến tiếp sau bộ đội đã bắt đầu đối huyết giới tài nguyên tiến hành khai thác, đồng thời đối trước mắt siêu tập đến tài nguyên biên chế thành sách. Những tư nguyên này bên trong, một bộ phận sẽ bị lưu lại dùng làm bồi dưỡng nhân tài, ban thưởng tiền tuyến chiến sĩ, mà còn lại một bộ phận số lượng dồi dào, hay là chẳng phải gấp cần tài nguyên thì sẽ thông qua các đại thương hội, cùng Lâm Giang, Trường Việt các loại địa tiên tông thế gia tiến hành trao đổi. Ở trong đó tài nguyên điều động là cái vấn đề lớn. Lý Hồng Tụ mặc dù đạt được Tô Hoành tín nhiệm, nhưng ở trong chuyện này cũng là không dám tùy tiện phách bàn. Tô Hoành biết chuyện này xác thực liên quan đến trọng đại. Bởi vậy một bên cẩn thận suy nghĩ, một bên cau mày nghiêm túc lật xem, huyết giới ở trong khai thác ra tài nguyên, đại khái có thể chia mấy loại. Đầu tiên là sinh vật chất, bao quát ma thần cùng phổ thông yêu ma lưu lại huyết nhục. Cùng một chút có thể dùng đến bồi dưỡng xem như chiến nô tài liệu vân vân. Yêu ma huyết nhục xem như trong giới tu hành nhất là thông dụng tài liệu, mà lại Tô Hoành càng là cái lấp không đầy hang không đáy. Bộ phận này tu hoạch đại bộ phận đều phải để lại dưới, trực tiếp tại nội bộ tiêu hóa hết, về phần một chút có được đặc thù mới có thể yêu ma. Ngược lại là có thể coi như đặc sản, bán cho một chút có cần cỡ trung tiểu tông môn. Tiếp theo chính là khoáng sản, trừ ra những cái kia tương đối thường gặp khoáng sản, trong này có hai chủng loại hình khoáng vật đáng giá chú ý. Loại thứ nhất là bị huyết giới khí tức nhuộm dần sau, huyết độc khoáng. Tăng thêm loại tài liệu này rèn đúc mà thành vũ khí, có thể ngăn cản vết thương khép lại, cho dù là tại địa tiên cường giả trên thân cũng có thể phát huy nhất định hiệu quả. Giá trị không cần nói cũng biết, loại thứ hai khoáng sản thì là dung nham núi lửa, dùng loại này khoáng vật chất lọc ngưng luyện ra tới núi lửa bom, có thể tạo thành tương đương không tầm thường sát thương hiệu quả. Trước đó Tô Hoành tại Tôn Pháp tự cùng cự ngạc Raylord giao thủ thời điểm, còn tại phía trên thua thiệt qua, khi đó hắn chưa dung hợp long hài, nhục thân cường độ mặc dù cùng hiện tại không có cách nào so, nhưng cũng có chút không tầm thường, vẫn là bị núi lửa bom bạo tạc sinh ra lượng lớn năng lượng, cho phá vỡ phòng ngự, tạo thành một chút vết thương da thịt. Tô Hoành nghĩ nghĩ, lập tức ở phía trên đại bút nhất câu, những này huyết độc khoáng có thể bán đi một bộ phận, mà dung nham núi lửa thì cần muốn toàn bộ lưu lại. Về phần sau cùng thực vật vân vân, huyết giới bên trong hoang vu một mảnh, trước mắt phát hiện có thể dược dụng thực vật chủng loại cũng không nhiều. Có thể bên trong có mấy loại dược vật, trải qua nghiên cứu về sau, tựa hồ có được tăng cường tinh thần lực hiệu quả. Tô Hoành ra lệnh, để tiền tuyến Triệu Tông Vô tiếp tục phái người bắt đầu điều tra. Mau chóng cho hắn một phần kỹ càng báo cáo, làm ra lời bình luận về sau, Tô Hoành đem trong tay văn kiện đưa cho Lý Hồng Tụ. Lý Hồng Tụ đưa tay tiếp nhận, đơn giản lật xem hai mắt, sau đó làm ảo thuật đem một phần khác văn kiện đưa cho Tô Hoành. Phía trên là từ thế lực khác ở trong có thể cung cấp mua sắm liệt biểu. Tô Hoành lật ra xem xét, trước mắt lập tức sáng lên, hắn ở phía trên nhìn thấy không ít có thể dùng tại gia tăng tinh thần đặc thù dược vật. Hiệu quả tựa hồ coi như không tệ. Hắn mặc dù không có ý định lấy huyết giới thành đạo trận, đi đến giới chủ con đường, nhưng muốn triệt để đánh tan huyết giới thế giới ý chí, cũng không đủ tinh thần lực là làm không được, những dược vật này có thể cho Tô Hoành giải khẩn cấp. Chương 414 dung hợp Thái Dương Thiết Tinh, dư ba huyết tán, tình huống bình thường tới nói, thuốc có 3 phần độc, cho dù là địa tiên cảnh giới cường giả, cũng không thể dùng lâu dài tinh thần dược vật, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian tiến hành luyện hóa, ổn định tâm tình của mình, về sau mới có thể lặp lại lần nữa trước đó quá trình. Tựa như là tác nhĩ ban, mỗi một lần đều là thông qua nguy cơ sinh tử, đem chính mình tinh thần cảnh giới chậm rãi hướng tới ổn định. Mà Tô Hoành thân có thực tiên thiên phú, bất kỳ cái gì bị nuốt vào đi đồ ăn, cũng sẽ ở trong thân thể đạt được vật tận kỳ dụng phân giải hấp thu. Những này tinh thần dược vật cũng tương tự không ngoại lệ, bởi vậy hắn không có nhiều như vậy kiêng kỵ, chỉ cần tài nguyên kéo căng, Tô Hoành tinh thần lực cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được rõ ràng tăng cường. Đem chính mình cần có tài nguyên câu bên trên, sổ đưa cho Lý Hình Tụ về sau, cô nương này liền hấp tấp tiếp tục đi bận rộn. Tô Hoành nhớ kỹ hơn một năm trước, vừa mới bị bắt được trấn ma tháp thời điểm, Lý Hồng Tụ vẫn là một bộ sinh không thể luyến, nhắm mắt chờ chết trạng thái, kết quả hiện tại tinh thần diện mạo hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, thế sự phát triển, tạo hóa vô tận, khó mà đoán trước, đem trong tay sự tình đơn giản xử lý một phen về sau. Tô Hoành đi vào trấn ma tháp tầng dưới trong mật thất. Mật thất này chế tạo ra đến đã có một đoạn thời gian, mà lại theo về sau đối ma duệ tiến hành cắt chém. Không gian bên trong còn tiến hành qua một lần phân chia. Những ngày này đến, Tô Hoành hình thể cấp tốc tăng trưởng, mặc dù có thể dùng bát cửu huyền công tự nhiên tiến hành sửa đổi, nhưng tóm lại là về tâm lý có chút chật trội cảm giác. Chờ chinh phục huyết giới về sau, liền cho mình kiến tạo một tòa thành thị, Tô Hoành cho mình vẽ lên một chương bánh nướng, dùng cái này tới dỗ dành chính mình. Hắn tiến vào bên trong một gian mật thất, mà hậu tâm niệm vi động, ầm ầm thanh âm bên trong, đá xanh chế tạo cửa chính chậm rãi khép lại, trong phòng một mảnh đen kịt, lấy Tô Hoành hiện tại ngũ giác cũng không cần nguồn sáng. Hắn đem tác nhĩ ban mang về chiếc nhẫn từ trong ngực móc ra, theo một vòng kinh lực rót vào trong đó, rất nhanh một thanh kim quang chói mắt trường kiếm liền xuất hiện ở Tô Hoành trong tay. Đây chính là Thái Dương Thiết Tinh rèn đúc mà thành vũ khí. Tô Hoành con mắt một chút híp lại, đưa tay cẩn thận vuốt ve, không thể tưởng tượng nổi, thoáng cảm giác về sau, trên mặt hắn lộ ra một vòng kinh ngạc biểu lộ. Cái này Thái Dương Thiết Tinh bên trong, hoàn toàn chính xác có được bộ phận cùng kim ô tương tự khí tức. Chẳng lẽ nói, là thời kỳ thượng cổ cái nào đó kim ô chết, đến mức hoàn cảnh chung quanh phát sinh cải biến, năm tháng dài đằng đẵng bên trong mới dần dần diễn hóa mà thành. Trong đó khả năng, Tô Hoành không được biết, hắn đầu tiên là đưa tay tại trường kiếm trên kiếm phong nhẹ nhàng vuốt ve mà qua. Sau đó hắn năm ngón tay chống ra, đưa tay chộp một cái, Thái Dương Thiết Tinh rèn đúc mà thành vũ khí, phần lớn cực kỳ sắc bén, có thể như là mở ra đậu hũ đồng dạng chia cắt ma thần thân thể, là nhất đẳng sát phạt lợi khí, so với huyết giới bên trong đại quy mô khai thác ra. Huyết độc khoáng, Thái Dương Thiết Tinh giá trị hiển nhiên là cao không chỉ một bậc, bất quá Tô Hoành thể phách cường hoành, đã là đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới, nhất là tại thu hoạch được thao túng kim loại tiên phú về sau. Trên da còn bao trùm lấy một tầng hoạt kim loại vũ trang. Lực phòng ngự càng là kinh người, răng rắc một tiếng vang giòn, Tô Hoành không có thụ thương, có thể trong tay trên thanh trường kiếm này lại là khe hở lan tràn. Từ trong cắt ra, không có chút gì do dự, Tô Hoành mở ra miệng rộng, ngửa đầu trực tiếp đem những này mảnh kim loại toàn bộ nuốt vào. Nuốt vào trong bụng, Tô Hoành hiện tại túi dạ dày đã sớm đang không ngừng thuế biến bên trong, chuyển hóa thành cùng loại nhiệt độ cao lò luyện kết cấu. Thái Dương Thiết Tinh mặc dù cứng rắn, nhưng ở Tô Hoành trong thân thể cũng không có kiên trì quá lâu. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền bị cấp tốc phân giải, bên trong năng lượng dần dần phóng xuất ra, bị thân thể hấp thu, theo huyết dịch tại quanh thân không ngừng tuần hoàn, bộ phận này năng lượng cuối cùng bị dầu tập đến thứ hai trái tim chỗ bộ vị. Hô, trong quá trình này, Tô Hoành hô hấp trở nên thô trọng. Trên da cũng chậm chậm hiện ra một tầng màu đỏ sậm quang mang. Trên thân toát ra từng sợi màu trắng khói đặc, chỉ là hắn một đôi mắt bên trong, lóe ra quang mang lại trở nên bộc phát sáng rực, tim đập thanh âm ngột ngạt hữu lực, giống như là trên chiến trường khôi ngô cự nhân gióng lên chống trận. Sau một thời gian ngắn, dạng này dị biến mới chậm rãi ngừng lại, Tô Hoành trùng điệp thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cùng ta dự đoán ở trong không tệ, Thái Dương Thiết Tinh hoàn toàn chính xác có thể tu bổ tàn phá thứ hai trái tim. Cho tới bây giờ, thứ hai trái tim vẫn tại chiến đấu bên trong cho Tô Hoành mang đến to lớn ích lợi. Chỉ là theo tu vi của hắn cấp tốc tăng trưởng, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, thứ hai trái tim đã dần dần không có trước đó có thể một kích quyết định thắng bại bản lĩnh. Thường thường cần trong chiến đấu nhiều lần phóng thích mới có thể đặt vững thắng cục. Nếu như có thể mượn cơ hội này, đem thứ hai trái tim tu bổ hoàn thành, kia không thể nghi ngờ là có thể rõ rệt tăng lên chính mình công phạt thủ đoạn. Chỉ là, Tô Hoành đem chính mình bộ phận tinh thần lực rót vào ban chỉ ở trong. Bên trong Thái Dương Thiết Tinh mặc dù không ít, có thể nghĩ muốn đem không trọn vẹn thứ hai trái tim tu bổ hoàn thành, hiển nhiên là có chỗ không đủ, còn cần lại mượn nhờ một chút khác thủ đoạn mới được. Tô Hoành trong đầu hiện lên một vòng ánh sáng, có lẽ những cái kia khai thác ra dung nham núi lửa cũng có thể đưa đến nhất định tăng thêm hiệu quả. Đây chỉ là hắn một cái phỏng đoán, về phần có thể thành hay không, còn cần chuyên môn nghiệm chứng một chút mới được. Việc cấp bách vẫn là trước đem những này Thái Dương Thiết Tinh hấp thu xong tất lại nói. Vừa nghĩ đến đây, Tô Hoành lập tức không do dự nữa. Hắn năm ngón tay chống ra, theo một vệt ánh sáng sáng lướt qua, rất nhanh lại là một thanh giống nhau tạo hình trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Theo Tô Hoành bế quan tu hành, phát sinh ở trường Việt trên đại thảo nguyên sự tình cũng bắt đầu dần dần lên men. đồng thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Tại Trường Việt 13 châu bên trong, Trạch Tông mặc dù không bằng Tiên Sơn dạng này thế lực lớn, nhưng tông môn ở trong cũng có pháp tướng cảnh giới tông chủ tọa chấn, có mấy cái địa tiên cảnh giới trưởng lão, mặc kệ phóng tới địa phương nào, dùng dạng gì phương thức tiến hành đánh giá, cái này đều coi là trung đẳng quy mô trở lên tiên tông, đủ để trấn áp một phương, đối với rất nhiều tán tu mà nói, đều là mây đen ngập đầu xa không thể chạm tồn tại. Coi như dạng này một cái tiên tông, bất quá trong vòng một đêm, liền hóa thành đất hoang, mặc kệ là pháp tướng cảnh giới tông chủ, hoặc là vừa mới nhập môn không lâu tuổi trẻ đệ tử, toàn bộ đều hài cốt không còn, ngay cả sơn môn đều hóa thành một vùng phế tích, nếu không phải kia phiến hồ nước vẫn còn, cơ hồ không thể tin được mảnh này không có một ngọn cỏ phế tích chính là nguyên bản tiên tông sở ở. Vị trí, nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Có người nghi hoặc, chỉ cảm thấy trong lòng có một loại to lớn kinh khủng dâng lên. Cỗ lực lượng này, còn có người cau mày, từ phế tích lưu lại trên lực lượng phát hiện một chút mánh khóe. Lúc này dùng không quá xác định thanh âm nhỏ giọng nói, tựa hồ là Bắc Cương Ma Long làm ra, Trạch Tông cùng Bắc Cương Ma Long có cái gì thù hận? Gì đến diệt cả nhà người ta? Có người không hiểu, người đường đường Ma Long, làm việc không cần hướng người khác giải thích, một cái mang trên mặt tàn nhang người trẻ tuổi mở miệng. Mang trên mặt sùng bái, cái gọi là tiên tông, ở trong mắt chúng ta hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng. Giống như thái cổ thần sơn sừng sững không ngã, nhưng tại người ta Ma Long trước mặt, bất quá là chỉ lớn một chút sâu kiến thôi. Cố gắng chỉ là tu luyện một môn mới thần thông, muốn bắt bọn hắn đầu người thử một chút uy lực, có thể Ma Long tựa hồ cũng không phải là như thế người hiếu sát. Có người lúc này phản bác, Lâm Giang một đời Ma Tông, cho dù là thừa dịp loạn xuất thủ đánh lén, cuối cùng cũng chỉ là bị bắt đi bộ phận đệ tử trưởng lão mà thôi. Tùy tiện trắng trợn giết chóc, đây không phải Ma Long phong cách hành sự, phiền phức mọi người nhường một chút. Trạch Tông biến thành phế tích bên trên, một đạo thanh âm lười biếng truyền đến, một cái thân mặc áo trắng tuổi trẻ đệ tử vung tay lên một cái. Bên cạnh mấy người chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình tác dụng trên người mình. Không đợi kịp phản ứng, thân thể liền không tự chủ được hướng phía hai bên lui một bước. Từ đó tránh ra một con đường ra, Trạch Tông mới vừa vặn bị diệt môn không lâu, đám người này liền chạy tới xem náo nhiệt, hoặc là đảm lượng cực lớn, hoặc là chính là đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng mặc kệ là loại kia, không hề nghi ngờ, đều đối với mình thực lực rất có tự tin, dưới mắt lập tức có người cảm thấy bị ném mặt mũi. Sắc mặt đỏ lên, hừ lạnh một tiếng, lúc này liền muốn nổi giận. Chỉ là hắn chưa mở miệng, bên cạnh đồng bạn liền một cái thấy tình thế không ổn. Vội vội vàng vàng kéo cánh tay, vị kia tựa như là Thá A núi Lưu Vân chân quân. Mọi người chung quanh một chút trở nên yên tĩnh, cùng nhau nhìn lại, đã thấy đến vừa mới tách ra con đường cuối cùng, đi tới một tên cầm trong tay phất trần, thân mang huyền hắc hạc văn đạo bào gầy gò lão giả. Lão giả mang trên mặt tiếu dung, hướng phía hai bên đám người khẽ vuốt cằm đạo, ta cái này tiểu đồ lần đầu xuống núi, không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng các vị đạo hữu chớ trách. Lưu Vân Chân Quân không chỉ có là Tiên Sơn Thái Thượng trưởng lão, mà lại cũng là Trường Việt một đời, lừng lẫy nổi danh pháp tướng cảnh người tu hành, đám người nhao nhao hoàn lễ, mới vừa rồi còn nổi giận đùng đùng mấy người, cũng lập tức thay đổi một bộ lấy lòng tiếu dung. Lưu Vân Chân Quân trong tay phất trần hất lên, trực tiếp đi vào Trạch Tông phế tích bên trên, hắn là từ Tiên Sơn đệ tử trong miệng đạt được một chút tin tức, luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, lại thêm trong khoảng thời gian này một mực tâm thần có chút không tập trung, tựa như sắp có đại nạn phát sinh. Căn bản là không có cách nhập định tu hành, bởi vậy các loại chuyện này phong ba có chút lắng lại. Lưu Vân Chân Quân liền vội vội vã chạy đến, muốn lại nơi này cẩn thận điều tra một phen, nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì, chân tướng đến tột cùng như thế nào. Chỉ là Trạch Tông hoàn cảnh chung quanh đều đã bị Tô Hoành dùng dẫn lôi châu cho tịnh hóa một lần. Dù là Lưu Vân Chân Quân tu vi cao thâm, một lát ở giữa cũng không có từ bên trong nhìn ra manh mối gì tới. Đúng lúc này, sư tôn, vừa rồi tên kia đệ tử trẻ tuổi đột nhiên mở miệng nói, mau nhìn đây là cái gì? Hắn từ hồ nước bên cạnh trên mặt đất bên trong đào ra đen xì thứ gì? Xích lại gần xem xét, mới phát hiện đây là một cây gãy mất nhân loại cánh tay. Nếu là phàm nhân đột nhiên tại rừng sâu núi thảm bên trong đào được bực này uế vật, coi là thật sẽ bị dọa bên trên nhảy một cái, nhưng tại trận đám người, cái kia không phải tu vi cao thâm, nắm trong tay lấy mấy trăm thậm chí mấy ngàn cái mạng người. Căn bản không có đem cái này một cây mục nát cánh tay để vào mắt. Thậm chí mấy người đại hán còn phát ra một trận oanh tiếng cười. Chỉ là cười cười, bọn hắn liền dần dần ý thức được bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Bởi vì Lưu Vân Chân Quân đưa tay tiếp nhận, hơi chút xem xét, tựa như nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đại khủng bố. Thân thể đột nhiên run lên, liền như là cầm một khối đốt đỏ than, như giật điện đem cây kia tay cụt vứt xuống dưới, cả người hắn cũng giống là bị kinh sợ, một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống đất, trên mặt biểu lộ ngưng kết lấy sợ hãi, con người không cầm được phát run, một trận âm phong thổi qua, người chung quanh lập tức sửng sốt. Mà vị kia đệ tử trẻ tuổi càng là chưa hề tại chính mình sư tôn trên thân. Nhìn thấy qua tương tự biểu lộ, trong lúc nhất thời cũng luống cuống tay chân, đã không còn vừa rồi bất cần đời bộ dáng, vội vàng đưa tay lắc lắc Lưu Vân Chân Quân cánh tay đảo. Sư tôn, đây rốt cuộc là thứ gì? Ừng ực, Lưu Vân Chân Quân khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọt. Lúc này mới vô cùng cứng ngắc mở miệng nói, đây là hủy diệt đại năng lưu lại thi phiến. Chương 415 trả lại chân tướng như cũ, lột da giả, hủy diệt đại năng, đó là vật gì? Ở đây phần lớn người đều là tán tu, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái danh hiệu này. Chỉ là có một số nhỏ người mơ hồ ý thức được cái gì. Khô cằn nuốt xuống một miếng nước bọt, sắc mặt cũng biến thành tái nhợt. Lưu Vân Chân Quân có chút không yên lòng bộ dáng, nhưng vẫn là giải thích nói, kia là ma thần phía trên tồn tại, mỗi một cái đều đại biểu cho trường sinh thiên bên trong đại khủng bố. Mà bây giờ bọn hắn thế mà đem ma chảo của mình ngả vào hiện thế bên trong, mà lại liền cách chúng ta không xa, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt báo hiệu. Ai, nói đến đây, Lưu Vân Chân Quân lại là thở dài một tiếng, nhịn không được lắc đầu, nói cách khác, chúng ta vừa rồi phỏng đoán đều là sai lầm. Một tên khác tán tu lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng. Hủy diệt đại năng trước giáng lâm nơi đây, ngay sau đó không biết nguyên nhân gì, Bắc Cương Ma Long cũng xuất hiện ở đây, giữa hai bên bộc phát đại chiến, Trạch Tông cũng là một cái uy tín lâu năm tiên tông. Ta còn gặp qua nó tông chủ Đỗ Đạo Nhân, kết quả chỉ là lọt vào đại chiến dư ba, liền lưu lạc thành hiện tại bộ dáng này, tê, trải qua hắn như thế một trở lại như cũ, người chung quanh rốt cục đối hủy diệt đại năng cái tên này. Có như vậy một chút cơ sở khái niệm, phải như vậy, không sai biệt lắm, Lưu Vân Chân Quân nhẹ gật đầu, bên cạnh có người tựa hồ biết được một chút nội tình. Nhịn không được đang hỏi, vì cái gì hủy diệt đại năng lại đột nhiên xuất hiện tại Trường Việt? Nơi này cũng không có thần thoại chiến trường, ta đây làm sao rõ ràng? Lưu Vân Chân Quân đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó phỏng đoán, có lẽ cùng Trung Châu gần nhất phát sinh một chút biến cố có quan hệ. Trung Châu gần nhất chuyện gì xảy ra? Đám người làm sơ suy nghĩ, rất nhanh một cái mơ hồ ấn tượng bị não bổ ra. Không phải liền là võ đế cơ Ngụy Hoàng thương thế chuyển biến xấu. Thần thoại chiến trường ở trong truyền đến rất nhiều dị tượng sao? Càng là nghĩ sâu vào, đám người liền càng là cảm thấy bất an, gió lạnh bên trong hỗn tạp khói lửa hương vị, từ xa xôi trên cánh đồng hoang hô hô thổi tới, bầu trời âm trầm. Không khí chung quanh cũng biến thành ngột ngạt dị thường, những tán tu này đại bộ phận tinh lực đều đặt ở chính mình trên tu hành. Nghĩ đến như thế nào tăng lên chính mình công pháp cảnh giới, ngày mai lại nên từ chỗ nào đào móc một chút tài nguyên. Nhưng bây giờ, tựa như xa quý chân trời nguy cơ, bỗng nhiên đi vào bọn hắn trước mắt, một cỗ to lớn sợ hãi cùng vô trợ cảm, cứ như vậy tại đáy lòng của bọn hắn dâng lên, lại càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là thần thoại chiến trường sụp đổ vào cái ngày đó. Thiên hạ đại loạn, chúng ta nên làm như thế nào? Có người ánh mắt đờ đẫn tự lẩm bẩm, không có người trả lời, liền ngay cả tính cách xem như không tệ Lưu Vân Chân Quân, lúc này cũng mang theo đệ tử của mình nhẹ lướt đi. Giang Ngạc Bảy Châu bên trong Bắc Ngạc Châu, một tòa thành trên trấn trong tử quán, phía ngoài trên đường người đến người đi, khách bên trong cũng không ít, đại bộ phận đều là giang hồ nhân sĩ, vãng lai hành thương, lúc này đám cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, uống rượu làm vui, lộ ra 10 phần náo nhiệt, trong này có một nữ tử, 10 phần hấp dẫn con mắt người khác, hắn tư thái có lồi có lõm, da thịt cổ đồng hất lên dùng da thú chế tác mà thành quấn ngực cùng váy ngắn, đâm thành từng đạo bẩn biện sợi tóc ở giữa cột răng thú cùng đá vụn làm trang trí. Nhìn qua liền giã tính 10 phần, là một cái giống như báo cái thoăn thoắt nữ chiến sĩ. Bên cạnh nàng còn đặt vào một thanh chĩu nặng một tay búa. Tính cách hào sảng, lúc này đang cùng mặt khác mấy đợt người cùng nhau chạm cốc. Rất nhẹ nhàng liền đem bầu không khí cho đẩy lên cao trào. Trao đổi lẫn nhau tin tức, tốt sau một thời gian ngắn mới chậm rãi trở lại trên vị trí của mình. Lần nữa ngồi xuống, hơi có vẻ bẩn thỉu bàn rượu bên cạnh, còn ngồi một nam một nữ hai người trẻ tuổi, là đệ đệ của nàng muội muội, ba người phân biệt gọi Lý Minh Ước, Lý Minh Viễn cùng Lý Minh Tố, đệ đệ Lý Minh Viễn làn da ngược lại là lộ da trắng nõn. Nhìn qua rất trẻ trung, chỉ có 15-16 tuổi bộ dáng, lúc này liếc mắt nhìn hai phía, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi, tỷ tỷ, tại sao chúng ta phải rời quê hương, ngàn dặm xa xôi lại tới đây? Tỷ tỷ Lý Minh Ước cười ha ha một tiếng, nói, còn không phải là vì về sau tốt hơn phát triển. Phát triển? Lý Minh Viễn có chút không hiểu, tựa hồ không nghĩ tới từ trước đến nay tùy tiện tỷ tỷ thế mà còn có thể có ý nghĩ như vậy. Lý Minh Ước liếc mắt nhìn hai phía, hạ giọng, lúc này mới lên tiếng nói, ta nghe nói Thảo Bộ Châu nơi đó ra một việc, một cái cao cao tại Thượng Tiên Tông, trong vòng một đêm liền hóa thành phế tích, tương truyền cùng hủy diệt đại năng có quan hệ, dạng này thiên hạ tình thế hỗn loạn, ngay cả Tiên Tông hủy diệt đều không minh bạch, chúng ta những này ngay cả sâu kiến cũng không tính ra hỏa. Càng là phong ba phía dưới một hạt cho bụi. Giang Ngạc Bảy Châu đã từng là võ đạo man hoang chi địa, nhưng bây giờ không giống, nơi này có ma long che chở, truyền thuyết ngay cả ma thần phía trên những cái kia tồn tại đều muốn nhượng bộ lui binh, lại thêm thần thoại chiến trường bên trong sản xuất đại lượng tài nguyên, chúng ta liền xem như ở chỗ này có thể làm uống chút canh, ngày sau cũng tất sẽ không thiếu khuyết phát triển kỳ ngộ. Nói đến đây, Lý Minh Ước trên mặt lập tức lộ ra đắc ý thần sắc, cơ duyên sẽ không vô duyên vô cớ rơi vào trên đỉnh đầu của mình. nhất định phải đi tranh. Có đôi khi một bước nhanh chính là từng bước nhanh, chậm như vậy chậm tích lũy xuống đi, cuối cùng chính là ngày đêm khác biệt kết quả. Đệ Lý Minh Viễn gật đầu, tại nghiêm túc suy tư, mà đổi thành một người muội muội Lý Minh Tố thì mang trên mặt tiếu dung, đứng dậy cho hai người tăng thêm rượu. Không bao lâu, lần này dùng cơm kết thúc, Lý Minh Ước cũng từ những người còn lại trong miệng moi ra mình muốn tin tức. Ba người rời đi tử quán, dọc theo đường nhỏ tiếp tục hướng phía trước, sắc trời dần dần mờ nhạt, một tòa núi lớn xuất hiện tại cuối con đường, bên trong truyền đến hô hô tiếng gió. Lý Minh Ước ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này nói, bây giờ sắc trời đã không còn sớm, chúng ta tại phụ cận tìm khách sạn các loại, sáng sớm ngày mai liền tiếp theo đi đường. Lý Minh Tố cùng Lý Minh Viễn hai người tu vi so tỷ tỷ kém hơn không ít, lại thêm đi dòng dã một ngày đường, lại khốn lại mệt, nghe được đề nghị này, tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Ba người hướng ra phía ngoài tìm kiếm, không bao lâu liền tại cách đó không xa chân núi tìm tới một cái khách sạn. Khách sạn hiển nhiên đã lên chút năm tháng, phía ngoài gỗ biến thành màu đen, vách tường pha tạp, một cái phai màu tử kỳ đón gió phấp phới, mơ hồ có thể ở phía trên nhìn thấy Tây Sơn Cư ba cái mơ hồ chữ lớn. Lúc này mặt trời chiều ngã về tây, khắp nơi trên đất tắm rửa tại một áng đỏ ở trong. Trong không khí tràn ngập một cỗ bão cát hương vị, sắp rủ xuống ánh nắng đem khách sạn bóng ma kéo ra ngoài rất xa. Một mực đem tỷ đệ ba người bao phủ ở bên trong. Rốt cuộc tìm được nghỉ chân địa phương, đệ Lý Minh Viễn trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, liền muốn bước nhanh tiến về phía trước nhập khách sạn ở trong. Có thể hắn vừa mới bước phóng ra, liền có một trương thô giáp hữu lực bàn tay lớn khoác lên trên vai của hắn. Lý Minh Viễn lập tức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, là tỷ tỷ của mình. Đây là vì cái gì? Lý Minh Viễn khắp khuôn mặt là không hiểu. Lý Minh Ước con người có chút rung động, theo bản năng lui lại một bước. Không thích hợp, chúng ta đến mau mau rời đi nơi này. Nàng ánh mắt buông xuống, đem thanh âm của mình đè thấp. Khách sạn này bên trong, khắp nơi đều là máu hương vị, sợ là có cái gì tà môn sự tình phát sinh. Tê, Lý Minh Viễn, Lý Minh Tố hai người nghe nói như thế, trên thân cơ bắp một chút căng cứng, sắc mặt cũng theo đó trở nên tái nhợt. Ngay lúc này, trong núi thổi tới gió trở nên mãnh liệt, thế mà một chút đem khách sạn hờ khép cửa chính đẩy ra. Theo cửa phòng mở ra, cảnh tượng bên trong cũng bại lộ tại ba người giữa tầm mắt. Trên mặt đất khắp nơi đều là máu, mà đại sảnh bàn ăn bên trên thì trưng bày các loại đỏ tươi nội tạng. Chỗ càng sâu cảnh tượng, bởi vì ánh mắt mờ tối duyên cớ, thấy không rõ cát, nhưng lại càng thêm làm cho người mơ màng, cho người cảm giác tựa như là đi vào địa ngục. Trưởng tỷ Lý Minh Ước mặc dù có chút sông sáo giang hồ kinh nghiệm, nhưng cũng chưa từng gặp qua như vậy đẫm máu cảnh tượng. Chớ nói chi là hai cái đệ muội muội, lúc này không có bị hù ngã nhào trên đất, đã coi như là biểu hiện không tệ. Càng đáng sợ chính là, theo cửa lớn mở ra, trong hắc ám dần dần đi ra một đạo máu me khắp người khôi ngô bóng người. Hắn làn da đỏ sậm, trên người có bốn cái cánh tay, nắm vuốt đủ loại đao cụ, trong đó một thanh phía trên còn mang theo vừa mới bị lột bỏ người tới ra. Khách sạn ở trong phát sinh thảm kịch, tựa hồ chính là người này, kiệt tác, không, gia hỏa này thậm chí đều không phải là người. Lý Minh Ước ngẫm lại đến chính mình trên lưu ảnh thạch nhìn thấy tràng cảnh, như giật điện một chút kịp phản ứng, ma duệ, không nghĩ tới tại dạng này địa phương nhỏ, thế mà còn có người có thể nhận ra chúng ta, có ý tứ. Tên kia bốn tay ma duệ nhếch miệng lên tiếu dung, chậm rãi đi thẳng về phía trước, không tệ, ba người các ngươi mặc dù tu vi kém một chút, nhưng là tốt nhất nghi thức vật liệu, xem ra ta tiếp xuống hành động sẽ rất thuận lợi, chạy mau. Lý Minh Ước đưa tay đem chính mình hai cái đệ muội muội đẩy ra, chính mình thì là thần sắc nghiêm lại, đem chĩu nặng búa nhỏ nắm chặt, bày ra một cái chiến đấu chống đỡ tư thái. Tên kia ma duệ lại là không để ý chút nào, chỉ là hai mắt bên trong hiện lên một đạo lãnh quang, không từ không chậm bình tĩnh mở miệng nói, nhớ kỹ là ai giết chết các ngươi, ta chính là thiên hình bộ lạc lột ra người Aturo trấn ma tháp. Theo trái tim bên trong truyền đến một đạo ngột ngạt tiếng vang, giống như là có đồ vật gì nổ tung. Tô Hoành khôi ngô đến cực điểm, thân thể cũng theo đó đột nhiên run lên, hắn màu đồng cổ trên da thịt nguyên bản bao trùm lấy một tầng dầu mỡ mồ hôi, lúc này toàn bộ bị đánh tan, hướng ra phía ngoài bắn tung tóe, hình thành tối tăm mờ mịt một mảnh sương mù. Ngay sau đó nhiệt độ của người hắn cấp tốc lên cao, tráng kiện mạch máu ở trong chảy xuôi tựa như không còn là máu tươi, mà là nóng rực sền sệt nham tương, thậm chí là xuyên thấu qua dày đặc da thịt, đều có thể rõ ràng nhìn thấy từng chùm chói mắt màu đỏ vàng quang mang đang hướng ra bên ngoài kéo dài, khuếch tán thành lưới, cuối cùng dần dần đan vào lẫn nhau cùng một chỗ, hình thành một đạo chảy xuôi toàn thân to lớn tuần hoàn mạng lưới. Suy, theo đạo này mạng lưới tạo dựng hoàn thành, Tô Hoành nhiệt độ cơ thể cũng tăng trưởng đến cực hạn. Những cái kia mồ hôi chưa rớt xuống, liền trong nháy mắt tiêu tán, liền ngay cả không khí chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, hình thành khói đặc, bốn phía dùng rượu thạch rèn đúc mà thành vách tường càng là giống như ngọn nến không ngừng hòa tan. Biến hình, cũng may Tô Hoành cấp tốc từ chiều sâu nhập định trạng thái ở trong tỉnh táo lại, kịp thời đem chính mình tiêu tán lực lượng thu hồi, bằng không mà nói, còn như vậy tiếp tục kéo dài, cả tòa trấn ma tháp căn cơ bất ổn, cũng có thể trực tiếp sụp đổ. hắn mấy lần kịch liệt hô hấp, sau đó mở to mắt, theo hai đạo ánh sáng bắn nhanh ra như điện, nguyên bản lờ mờ một mảnh trong mật thất, lập tức bao phủ tại một tầng sán lạn kim quang ở trong. Chương 416 siêu việt thần thoại khả năng, những kim quang này nhìn như thần thánh tường hòa, thậm chí còn mang theo một cỗ nhàn nhạt hong khô hoa hồng hương vị, nhưng trên thực tế tương đối nguy hiểm, bên trong toàn bộ đều là đủ để gây nên gen suy biến chí mạng phóng xạ. Tòa này gian phòng đã tại Tô Hoành ảnh hưởng dưới, hóa thành một mảnh đúng nghĩa luyện ngục tuyệt huyên, nếu như là người bình thường, chỉ cần bước vào trong đó, trong nháy mắt liền sẽ bị hóa thành một bãi nước mù. Cho dù là trên lý luận có được bất tử tính địa tiên cường giả, cũng không thể tại Tô Hoành bên người ở lâu, bằng không mà nói lại nhận mãi mãi tổn thương, không thể nghịch chuyển. Các loại Tô Hoành tâm niệm vừa động, để thứ hai trái tim gia tốc nhảy lên, đem những này bên ngoài tiêu tán lực lượng cấp tốc thu hồi. Trong gian phòng tràn đầy kim sắc quang mang mới dần dần ảm đạm xuống. Hắn lúc này đem mình tâm tư chạy không, tiến vào nội quan trạng thái, xem xét lần bế quan này tu hoạch, nói tóm lại không sai biệt lắm, cùng Tô Hoành lúc ban đầu dự đoán ở trong cơ bản tương xứng. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không có đủ để khiến người cảm thấy vui mừng ngoài định mức thu hoạch. Đang tiêu hóa hấp thu đại lượng thái dương thiết tinh về sau, thứ hai trái tim đạt được trình độ nhất định tu bổ. Quy lực của nó xem như lên một bậc thang, nhưng cũng không hoàn thành tính thực chất thuế biến. Theo Tô Hoành thực lực chậm rãi tăng lên tới mọi người hiểu cực hạn. Về sau mỗi tiến lên trước một bước, đều cần dựa vào chính mình tìm tòi, khó mà tham khảo kinh nghiệm của tiền nhân. Tại dạng này trên cơ sở bất kỳ cái gì một chút thực lực tăng lên, đều là đầy đủ chân quý, chớ nói chi là thứ hai trái tim dạng này đại sát khí. Hắn vốn là đại biểu cho thiên địa thần thú lực lượng căn nguyên. Cũng may tình huống như vậy, trước đó Tô Hoành rời đi Long Uyên cùng Thanh Dương Vương luận đạo thời điểm liền có dự liệu được. Khi đó hắn sáng lập Bát Cửu Huyền Công, môn này huyền công hết thảy 72 tầng, mỗi đột phá 9 tầng liền có thể mang đến một lần định hướng cường hóa. Theo trong khoảng thời gian này tu hành, cùng từ huyết giới ở trong đại lượng luyện hóa mà đến điểm thuộc tính. Tô Hoành bây giờ cách hoàn thành lần thứ nhất thuế biến đã không kém bao xa, hắn hiện tại trên cơ bản đã làm ra dự định, đem lần thứ nhất thuế biến cơ hội cung cấp cho Kim Ô trái tim, dùng để cường hóa chính mình sát thương hạn mức cao nhất. Nếu như hết thảy thành công, như vậy thứ hai trái tim uy lực sẽ siêu việt ngày xưa toàn thắng thời kỳ Kim Ô. Nghĩ như vậy, Tô Hoành đưa tay mở cửa lớn ra, chậm rãi đi ra phía ngoài ra ngoài. Hắn lần này đại khái bế quan 10 ngày qua, trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài lại phát sinh không ít sự tình. Khụ khụ, Tô Hoành ra lệnh một tiếng, rất nhanh Lý Hồng Tụ liền đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, trong ngực ôm thật dày một chồng tư liệu đẩy cửa từ bên ngoài đi tới. "Đại nhân, mời xem qua." Lý Hồng Tụ dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm mở miệng. Tô Hoành đưa tay tiếp nhận, phần tài liệu này bên trên phân loại ghi chép gần nhất phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Huyết giới ở trong lô cốt đầu cầu đã bị Tô Hoành đánh xuống tới, có Đồng Sơn đại thánh cái này so sánh trụ thần cao giai chiến lực, lại thêm Long Vệ cùng một đám ma đạo đại lão, về sau sự tình tiến triển rất thuận lợi, lại có mấy cái động thiên bị đánh xuống tới, hơn 10 tôn ma thần lọt vào tàn sát, mảng lớn khu mỏ quặng cùng tài nguyên đặc sản bị ghi rõ. Đến tiếp sau công trình đội ngũ đã bắt đầu chuẩn bị vòng thứ nhất khai thác. Đáng nhắc tới chính là những cái kia ma duệ máy móc phá giải cũng tại gần nhất trong khoảng thời gian này lấy được đột phá. Trong đó một chút thành quả, lập tức liền có thể vận dụng tại khoáng vật khai thác bên trên. Cứ như vậy không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều tài nguyên thu thập hiệu suất. Trừ cái đó ra, Trường Việt, Lâm Giang thậm chí là càng xa xôi Trung Châu đều có thương đoàn đại biểu đến Bách Hoa quận, truyền lại ra hy vọng có thể cùng Tô Hoành đạt thành hợp tác ý nguyện. Vì biểu đạt thành ý của mình, những người này trực tiếp đem chính mình nhóm đầu tiên hàng hóa tài nguyên không ràng buộc đưa đến trước cửa, như thế để Tô Hoành cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thương nhân từ trước đến nay đều là vô lợi không dậy sớm tính cách, lúc này làm sao đột nhiên chuyển biến nhanh như vậy. Một bên Lý Hồng Tụ giải thích nói, trước đó ngay tại Thảo Bộ Châu náo ra đến động tĩnh đã bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán, hấp dẫn không ít thế lực lớn chú ý, bọn hắn có thể là muốn nhờ vào đó cùng ngài giữ gìn mối quan hệ, tối thiểu nhất cũng có thể tại trước mặt ngài lưu lại cái ấn tượng không phải. Thì ra là thế. Tô Hoành lật ra xem xét, lập tức hiểu rõ, lúc trước hắn mặc dù dùng một chút thủ đoạn dọn dẹp một chút chiến trường, nhưng lúc đó đánh nhau đưa tới dị tượng kinh người, bị một chút người hữu tâm chú ý tới, là chuyện rất bình thường, lại thêm hiện tại bấp bênh thời khắc, loại chuyện này 10 phần mẫn cảm, Tô Hoành đối Lý Hồng Tụ lần giải thích này cũng 10 phần tán thành. "Vậy những này thương đoàn?" Lý Hồng Tụ hỏi, "để Tần Thuấn anh phụ trách bàn bạc một chút tốt." Tô Hoành nhìn xem Lý Hồng Tụ trên mặt đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm. "Nói như thế, tốt." Lý Hồng Tụ từ trong ngực lấy ra một cuốn sách nhỏ, dùng bút than ở phía trên ghi lại, nàng hiện tại cần qua tay xử lý sự tình thật sự là quá nhiều quá tạp, mà lại mỗi một chuyện quá độ tài nguyên đều là lượng lớn. Cho dù Lý Hồng Tụ đã là thiên quỷ cảnh giới đại tu sĩ, mà lại tinh thần nội tình không hề kém, lúc này cũng không dám toàn dựa vào trí nhớ của mình, không phải làm ra song trọng bảo hiểm mới được. Sức, Lý Hồng Tụ đem vở lật một cái, còn có một chuyện khác cần ngài tới qua trước mắt mới được. Chuyện gì? Tô Hoành đem trong tay tư liệu đưa cho nàng, Bắc Ngạc Châu tựa hồ xuất hiện ma duệ tung tích, có chút ngoại lai võ giả mất tích không thấy, tung tích không rõ, bên trong chỉ sợ có âm mưu gì. Lý Hồng Tụ đem trong tay mình vở đưa cho Tô Hoành. Tô Hoành lật ra xem xét, lông mày lập tức nhăn, theo thần thoại chiến trường bên trên truyền đến liên tiếp tin vui. Giang Ngạc một vùng cũng hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây. Đến mức bây giờ căn bản không cách nào thống kê đến cùng có bao nhiêu võ giả mất tích. Chỉ là thô sơ giản lược tính ra, cái số này đã 10 phần dọa người, những này mất tích nhân khẩu ở trong, không thiếu một chút tại ngoại giới, cũng coi là lừng lẫy nổi danh cường giả, có thể vô thanh vô tức để bọn hắn biến mất không thấy gì nữa. Có thể nghĩ, cái này phía sau màn hắc thủ thực lực không thể khinh thường. Ma duệ, Tô Hoành cùng chủng tộc này thế nhưng là đại thù, cơ hồ cả một cái bộ lạc, đoàn diệt tại hắn trong tay, mà lại, nguyên chú long vệ, sinh ra, cũng không thể rời đi những ma duệ kia vô tư kính dâng. Theo gió sóng dần dần lên, những này ma duệ nhóm tại ngắn ngủi ẩn núp về sau, cũng bắt đầu lộ ra phong mang, trong bóng tối tiến hành phá hư, còn cần suy nghĩ tỉ mỉ một điểm là, những này ma duệ không biết là tiềm ẩn tại hoàng triều nội bộ bản thổ ma duệ, vẫn là từ trường sinh thiên bên trong trở về mà đến kia bộ phận ma duệ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu như là cái sau, Tô Hoành con mắt hơi híp, nói, chuyện này ta biết được. Hắn nghĩ nghĩ, đem một chuyện khác bàn giao xuống dưới, ta cần tại huyết giới ở trong tìm kiếm một tòa tận thế núi lửa. Còn có đại lượng yêu ma huyết nhục dùng cho tiếp xuống tu hành. Đem chuyện này thông chi cho Đồng Sơn Đại Thánh cùng Triệu Tông Vô bọn người. Để bọn hắn hiện tại bắt đầu, liền muốn mau chóng bắt đầu chuẩn bị. Minh bạch, Lý Hồng Tụ gật đầu, Tô Hoành phất phất tay, Lý Hồng Tụ liền hóa thành một đạo hồng ảnh phiêu nhiên rời đi. Hô, Tô Hoành đem trước mắt trên bàn một chén trà đậm uống một hơi cạn sạch. Sau đó tiến về phía trước một bước phóng ra, thân hình cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại mang tới kinh phong nhấc lên trên bàn sách. Truyền đến ào ào tiếng vang, Bắc Ngạc Châu, một tòa vứt bỏ trong tự viện, tòa này chùa chiền ở vào thâm sơn bên trong, bên ngoài cao lớn tường viện đã đổ sụp, còn lại bộ phận cũng mọc đầy thật dày một tầng dây thường xuân. Trong sân có vài cọng cây cối sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, rễ cây hướng ra phía ngoài bạo lồi mà ra, phía trên bao trùm lấy rêu xanh, bên cạnh có tượng Phật đổ sụp, thanh đồng chế tạo hồng trung rơi trên mặt đất, ngưng kết mạng nhện, tĩnh mịch một mảnh trong đại hùng bảo điện, trên đỉnh đầu mảnh ngói chóc ra, có hơi có vẻ mờ nhạt ánh nắng từ bên ngoài chiếu rọi tiến đến. Vẩy vào Arturo cao cao nổi lên lưng bên trên, Arturo thân có bốn tay, hướng ra phía ngoài thư giãn, bốn cái trên cánh tay riêng phần mình cầm một thanh hàn quang lập lòe lưỡi đao. Lúc này đang không ngừng cắt cái gì, truyền đến từng đợt thống khổ trầm muộn hừ tiếng kêu, các loại tới gần xem xét, lúc này mới phát hiện nằm ở trước mặt hắn trên bàn. Rõ ràng là một cái đã có chút không thành nhân dạng bóng người. Hắn da trên người toàn bộ bị cởi xuống, tứ chi cũng đều bị chém đứt, phần bụng cũng bị xé ra, bên trong không ngừng nhúc nhích nội tạng cứ như vậy bại lộ bên ngoài. Thậm chí còn có thể nghe được bên trong truyền đến cổ quái tiếng vang. Đau khổ kịch liệt, để người kia khuôn mặt đã vặn vẹo, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy mấy phần Lý Minh Ước khuôn mặt bóng dáng. Arturo tựa hồ cũng không phải là muốn giết nàng, chỉ là đem nó duy trì tại một cái sống không bằng chết trạng thái bên trong. Không ngừng thực hiện tra tấn, từ trên người nàng ép thống khổ, tuyệt vọng, căm hận các loại mãnh liệt đến cực hạn cảm xúc, dùng cái này làm neo điểm, tại trường sinh thiên bên trong nhấc lên gợn sóng, hoàn thành nghi thức, hình thành kết nối, lại hướng bên ngoài nhìn, tại bên trong tòa đại sảnh này gặp tra tấn, không hề chỉ là Lý Minh Tố một người, trước mặt Phật Tố, bên cạnh hai bên La Hán pho tượng, liếc mắt trông đi qua tựa hồ không có vấn đề gì. Nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện những này quỷ dị pho tượng, toàn bộ đều là dùng huyết nhục cùng da người đắp lên mà thành. Ở trong đó thậm chí còn có thể nhìn thấy Lý Minh Tố cùng Lý Minh Viễn hai người khuôn mặt. Tỷ đệ hai người bị khâu lại cùng một chỗ, hóa thành một cái song đầu bốn tay quái vật, lúc này ánh mắt đờ đẫn, trong mồm đang không ngừng đóng mở, tựa hồ là đang tụng niệm cái gì cổ quái chú ngữ. Theo thanh âm trầm thấp không ngừng vang lên, quanh quẩn, từng đạo màu đỏ sậm hỗn độn loạn lưu, cũng dần dần chảy xuôi tại chùa miếu cũ nát trên sàn nhà. Cửa lớn bị người một chút đẩy ra, bên ngoài lại đi tới một cái thân mặc áo da, đỏ thẫm tóc dài, trên đầu có góc nữ tính ma duệ. Natalie liếc mắt nhìn hai phía, trên mặt rõ ràng hiển lộ ra một vòng khó chịu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì. Nàng nhanh chóng đi vào Arturo bên người, trên trán mang theo mồ hôi, vội vã mở miệng nói, đem những thứ kia vội vàng thu thập một chút, tin tức của chúng ta khả năng đã để lộ, đến lập tức từ nơi này rời đi, bây giờ rời đi, không. Arturo xoay người, cho nàng một cái mắt đầy tơ máu. Gần như điên cuồng ánh mắt, ta nghi thức lập tức liền phải hoàn thành, đến lúc đó Argus đại nhân lực lượng liền có thể bộ phận giáng lâm. Chẳng lẽ ngươi không muốn vì những cái kia chết thảm ở chỗ này những đồng bào báo thù sao? Nếu như ngươi bây giờ không đi, ta sợ ngươi không sống tới lúc kia. Natalie lạnh lùng mở miệng nói, ta, Arturo vừa muốn phản bác, nhưng lại tại lúc này, bộ ngực hắn đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, hắn mới vừa rồi còn điên cuồng vô cùng ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Đưa tay hướng phía ngực một chảo, Rất nhanh một đạo màu trắng châu báu xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là Ma Duệ Các trưởng lão nghiên cứu ra được đạo cụ Thần Ân Chi Thạch, công hiệu quả chỉ có một cái, đó chính là trinh sát phụ cận nhân loại cường giả. Hắn trên người kinh lực càng thêm sinh động, Thần Ân Chi Thạch bên trên hồng quang liền càng thêm nồng đậm. Mà liền tại Arturo đem nó lấy ra trong nháy mắt, có thể rõ ràng nhìn thấy, Thần Ân Chi Thạch đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến đỏ, biến tử, cuối cùng biến thành màu sắc tuyệt vọng đen nhánh. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền đến, tại Arturo cùng Natalie hai mặt nhìn nhau ánh mắt bên trong. Thần Ân Chi Thạch một chút nổ tung, hóa thành mảnh vỡ. Chương 417 August, mâu thuẫn trở nên gay gắt, Arturo cùng Natalie hai tên ma duệ chưa bao giờ thấy qua xảy ra chuyện như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, một chút sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn chỉ cảm thấy đầu mình bên trong một mảnh cứng ngắc. Chờ qua dòng dã thời gian một hơi thở, lúc này mới chậm rãi kịp phản ứng, ý thức được trước mắt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hai người thần tình trên mặt đều là hoảng hốt, liền ngay cả Arturo cũng không lo được tiếp tục hoàn thành trong tay nghi thức. Natalie càng là 10 phần thất thố kêu to, chạy mau, chỉ là bất động còn tốt. Hai người bỗng nhiên như thế một kích, tựa như là đè xuống cái gì chốt mở. Đầu tiên là chùa chiền phía ngoài cửa chính bịch một cái nổ tung. Ngay sau đó một cỗ giống như thực chất kinh khủng cảm giác áp bách cuốn tới. Đầu đội trời trần nhà bên trên nguyên bản có mảnh ngói vỡ vụn. Sắc trời vẩy xuống, lúc này trùng sáng màu trắng cũng một chút xíu rút đi màu sắc, trở nên ảm đạm, liền ngay cả lơ lửng ở bên trong không ngừng trên dưới chập trùng bụi cháo. Lúc này cũng bị một chút định trụ, hai người ở trong, Arturo tu vi càng thêm thâm hậu, phản ứng cũng càng nhanh chóng một chút, chờ hắn phát giác được không ổn thời điểm, thân thể đã theo bản năng bay về phía trước bắn đi ra. Chờ phản ứng lại, đột nhiên hướng lên ngẩng đầu, liền trông thấy một đạo đen nhánh kinh khủng thân ảnh, đem cửa trước con đường chắn rắn rắn chắc chắc. Arturo mãnh liệt hấp khí, con người kịch liệt rung động, theo bản năng bốn tay trùng điệp, trên người cơ bắp giống như là chứa đầy lực lượng lò xo, tầng tầng bắn ra, hướng phía cự nhân ngực đột nhiên hướng về phía trước đầy. Cùng Khải Minh giả bộ lạc khác biệt, thiên hình người bộ lạc là ma duệ bên trong truyền thừa lâu đời cỡ lớn bộ lạc. Bên trong có bao nhiêu loại kinh lực rèn luyện chi pháp. Lúc này Arturo dùng ra pháp môn, chính là Khai Sơn Kinh, môn này kinh lực đã bị hắn rèn luyện đến tiếp cận bản năng cảnh giới. Cứ như vậy thường thường không có gì lạ hướng về phía trước đầy. Có thể cho dù là một ngọn núi ngăn tại trước mặt, Arturo cũng có nắm chắc đem nó từ đó chia hai nửa. Có thể Tô Hoành lại không trốn không né, mắt nhìn thấy toàn lực của mình một kích, rắn rắn chắc chắc rơi vào trên người đối thủ. Arturo trên mặt biểu lộ đầu tiên là vui mừng, sau đó theo, răng rác, một tiếng vang giòn cùng nhau truyền đến, cỗ này vui sướng lại tại trong nháy mắt hóa thành khó có thể tin hoảng sợ. Cả hai đụng vào địa phương, trong nháy mắt hiển hiện bên trên một tầng nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc. Đây là Tô Hoành hoạt kim loại vũ trang bị tự động kích hoạt. Arturo chỉ cảm thấy toàn lực của mình một kích, giống như là rơi vào võ trang đầy đủ tinh cầu cứ điểm bên trên. To lớn lực phản chấn truyền đến, hắn bốn cái cánh tay trong nháy mắt bẻ gãy, liền ngay cả thể nội ngũ tạng cũng nhận không nhẹ thương thế. Mà càng thêm làm hắn cảm thấy hoảng sợ là, nhận một kích này về sau, Tô Hoành trên thân chẳng những không có bất luận cái gì thương thế, thậm chí là ngay cả lực phản chấn đều giống như châu đất xuống biển, bị lặng yên không tiếng động tan mất. Không tệ, mông lung ánh sáng nhạt bên trong, Tô Hoành thanh âm bình tĩnh chậm chậm truyền đến, phảng phất giống như chùa miếu bên trong dâng lên lượn lờ khói bụi. Tại ta giết chết đếm không hết ma duệ bên trong, kỹ xảo của ngươi xem như có thể xếp hạng hàng đầu, đáng tiếc tại tuyệt đối lực lượng trước mặt vô dụng. Lời còn chưa dứt, Tô Hoành lại là đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, một chưởng này rơi vào Arturo trên thân, không thấy ra sao dùng sức, có thể cái sau trên mặt vẻ mặt sợ hãi lại bỗng nhiên ngưng kết, thân thể cũng giống là trái với trọng lực bị dừng ở giữa không trung. Ngay sau đó lốp bốp tiếng vang từ trên thân Arturo truyền đến, cái sau cơ bắp làn da từng khúc nổ tung, cả người da thịt giống như là hư không tiêu thất rơi, một nháy mắt chỉ còn lại một đoàn không cách nào treo chống thân thể mình nội tạng cùng giao thoa mạch máu thần kinh cứ như vậy nát thành một bãi, trong nháy mắt ngã xuống đất, trong không khí càng là tràn ngập một cỗ vô cùng nồng đậm mùi máu tươi. Cho dù là thành bộ dáng như vậy, ma duệ tràn đầy sinh mệnh lực, còn duy trì lấy Arturo sinh mệnh lực, có thể hắn hiện tại thể nội cơ bắp bị phân giải, xương cốt đều vỡ vụn, chỉ còn lại một bãi nhúc nhích nội tạng cùng một chùm sáng trơ trọi đại não. Hắn hé miệng tựa hồ đang gào kêu cái gì, có thể không phát ra thanh âm nào. Một bên khác, Natalie nhìn xem chính mình đồng bạn trong chớp mắt hóa thành như vậy, người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng, cũng là vạn phần hoảng sợ. Nàng vốn là đi theo sau lưng Arturo, lần này không thể không thay đổi phương hướng, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn từ vỡ vụn cửa sổ mái nhà bên trên rời đi. Có thể toàn bộ chùa miếu hoàn toàn bao phủ tại Tô Hoành lực hút trưởng khống bên trong, lại há có thể như nàng mong muốn. Tô Hoành chỉ là nhíu mày, đơn giản hướng nàng nhìn thoáng qua, sau đó mấy trăm vạn tấn lực hút trong nháy mắt rơi trên người Natalie. Thân là nữ tính ma duệ, Natalie một bộ da áo phác họa ra đường cong thon dài tư thái, rất hiển nhiên là am hiểu tốc độ loại hình, cũng không phải là loại kia thẳng tiến không lùi chiến sĩ. Lại thêm hoàn toàn không có làm ra phòng bị, chỉ là một chút, Natalie thân thể liền bỗng nhiên biểu ra vô số huyết quang, giống như là bị bàn tay lớn dùng sức vận chuyển khan mặt. Thoi thóp Natalie cũng rơi trên mặt đất, cùng Arturo quỳ gối cùng một chỗ, hai người trạng thái lại là không kém nhiều ít, đều là giống nhau thê thảm, hai người này thực lực kỳ thật không kém, trong tay Tô Hoành còn có thể có một chút phản kháng lực lượng. Đã là 10 phần khó được, cũng trách không được một chút uy tín lâu năm địa tiên cường giả. Ngay cả tiếng gió cũng không kịp thả ra, liền trực tiếp bị một bộ cầm xuống, đóng gói mang đi, các loại giải quyết hết hai người này về sau, Tô Hoành mới không nhanh không chậm tiến về phía trước một bước phóng ra. Chân chính tiến vào trước mắt tòa này hơi có vẻ vắng vẻ đại hùng bảo điện ở trong. Tòa này cổ pháp cung điện, phòng theo trong truyền thuyết thần thoại Linh Sơn kiến tạo, Tô Hoành chính đối diện là Phật tổ Như Lai pho tượng. Hai bên thì là rất nhiều La Hán, liếc mắt trông đi qua, tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng cẩn thận xem xét, mới phát hiện những này pho tượng toàn bộ đều là dùng huyết nhục rèn đúc mà thành. Có chút thậm chí còn có một hơi tại, khoác trên người da người may cà sa, miệng không tách ra hạp, tại tụng niệm lấy Tô Hoành nghe không hiểu kinh văn, màu ửng đỏ hỗn độn loạn lưu giống như mê vụ, tại Tô Hoành dưới chân nước chảy xiết, hắn đối ma duệ văn hóa, nghi thức tốn hao qua đại lượng tâm tư, xâm nhập nghiên cứu, lúc này phóng mắt nhìn sang, cũng phát hiện một chút mánh khóe, cái này nghi thức, tựa hồ là dùng để cùng Trường Sinh Thiên bên trong một vị nào đó tồn tại bắt được liên lạc. Tô Hoành sờ lên cái cằm, suy tư ngói, náo ra động tĩnh lớn như vậy, hai người này hẳn là toan tính không nhỏ. Đã như vậy, Tô Hoành trong lòng khẽ nhúc nhích, năm ngón tay chống ra, đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước phất một cái mà qua. Theo một vòng kinh lực đầu tiên là ở trước mắt hình thành viên cầu. Sau đó nhao nhao tản ra, không có vào đến quanh mình pho tượng trên thân, ngay sau đó tụng niệm kinh văn thanh âm liền càng thêm to. Mênh mông, quỷ dị, Tô Hoành tự cao vũ lực không tầm thường, lúc này dự đoán được Arturo đám người mưu đồ, nhưng không có đem nghi thức phá hư. Ngược lại là tại cùi cùi bên trên lại tăng thêm một bầu dầu, để đám lửa này thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Bạch, theo thanh âm to đến cực hạn, những cái kia La Hán nhao nhao mặt lộ vẻ dữ tợn, ngẩng đầu hướng lên, bọn hắn cái trán bộ vị bên trên chợt dâng lên đại lượng gân xanh, hình thành mắt dọc màu đen nhô lên, ngay sau đó trong đó huyết nhục xé rách, từng đạo màu đỏ sậm quang mang hội tụ vào một chỗ, giống như ngược dòng ánh sáng thác nước xông lên trời. Ầm ầm, cả tòa hùa miếu liên đới lấy quanh mình dãy núi kịch liệt lay động. Đầu đội trời trần nhà càng là sụp đổ, đại lượng ngói vỡ cho bụi bay lả tả rơi xuống, lại hướng lên, trên bầu trời gió nổi mây phun, mây đen hội tụ, theo một đạo màu đỏ sậm lôi đình rơi xuống, thông hướng Trường Sinh Thiên bích trướng cũng bị ngắn ngủi phá vỡ. Một đạo ước chừng cao hơn 10 mét, ửng đỏ kẽ nứt, xuất hiện ở trên vòng trời, yếu ớt huyết quang đem trọn phiến núi rừng nhuộm thành đỏ sậm. Ngay sau đó bên trong đi tới một đạo hơi có vẻ hư ảo khôi ngô thân ảnh. Tô Hoành cũng ngẩng đầu hướng lên, hai người ánh mắt đối mặt. Bất luận Tô Hoành vẫn là cái kia kẻ ngoại lai, trên mặt thần sắc đều là sững sờ, mặc dù sự tình phát sinh khoảng cách hiện tại đã có một đoạn thời gian. Nhưng Tô Hoành trí nhớ rất tốt, lại thêm giữa hai bên trên tinh thần đặc thù liên hệ. Cho nên Tô Hoành chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, liền đem lai lịch của người này nhận ra, ngươi là cái kia pho tượng chủ nhân, không nghĩ tới chúng ta thế mà thật đúng là có thể lần nữa gặp mặt. Tô Hoành trong ánh mắt thần quang chảy xuôi, cùng Minh Đạo Nhân một phen đối thoại, của hắn tầm mắt khai thác không ít, theo tinh thần lực lan tràn. Lẫn nhau thăm dò, hắn lập tức từ người khổng lồ này trên thân phát hiện một chút mánh khóe. Xem ra cái này mấy ngàn năm thời gian, người tại Trường Sinh Thiên bên trong lẫn vào coi như không tệ. Thế mà cũng đã bước vào đến cảnh giới này, Tô Hoành nói nhỏ, mang trên mặt tiếu dung, lúc này thế mà dùng một loại người từng trải ngữ khí tiến hành tán thưởng. Cái này bốn tay cự nhân, chính là Argus, ánh mắt của hắn tại chùa miếu bên trong vút qua các loại nhìn thấy Arturo cùng Natalie không thành. Nhân dạng thê thảm thi hài sau, Argus lúc này ý thức được trước đó đến tột cùng phát sinh cái gì. Trên mặt biểu lộ cũng theo đó nghiêm một chút, ta ngày xưa tại mảnh này bên trên đất tung hoành ngang dọc thời điểm. Tổ tiên của ngươi còn không biết ở đâu cái thú cột bên trong bị xem như đồ ăn nuôi nhốt đây. Argus vung tay lên một cái, lập tức một thanh dùng tinh thần lực tạo nên mà thành trường mâu xuất hiện tại hắn trái xuống cánh. Tay bên trong, lúc này, cái thanh này hàn quang lấp lóe trường mâu chỉ hướng Tô Hoành. Hắn đầu tiên là lãnh khốc đáp lại Tô Hoành vừa rồi mấy lời nói. Sau đó Uy Hát Yota nói, ngươi làm càn không được bao lâu. Ta ma duệ chiến sĩ sinh mệnh sẽ không công vẫn lạc. Nợ máu nhất định phải dùng máu hoàn lại. Vậy ngươi liền đến a. Tô Hoành khóe miệng tuét ra, đồng thời bấm tay hướng phía Natalie bắn ra một vòng kinh lực. Cái sau bị hao tổn nghiêm trọng thân thể đầu tiên là thoáng khép lại, khôi phục một bộ phận lý trí. Nàng ngẩng đầu nhìn đến Argus, có chút rung động đôi mắt đẹp bên trong lập tức hiện lên một vòng kỳ dị. Có thể ngay sau đó, lượng lớn phóng xạ hạt ánh sáng tàn phá lấy nàng mỗi một tấc thần kinh. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt thống khổ, giống như sóng biển dâng cấp tốc vọt tới, liền ngay cả Natalie dạng này thân kinh bách chiến chiến sĩ đều không thể tiếp nhận. Lúc này thế mà xinh xinh đem chính mình một ngụm răng ngà cho cắn nát. Bắp thịt cả người không bị khống chế kịch liệt co rút. Lúc này trực tiếp ra vào đến hôn mê ở trong, nhất là nàng hiện tại thân thể, đỏ thẫm một mảnh, giống như là hoang dã bên trong một cái bị nướng chín con thỏ. Hoàn toàn không có trước đó loại kia kinh người mỹ cảm. Vô cùng thê thảm, ở ngay trước mặt chính mình, đối với mình trung thành tuyệt đối chiến sĩ, lọt vào thảm liệt như vậy tra tấn, Argus trên người từng cái ánh mắt, toàn bộ trống ra, mà lại mỗi một cái đều băng lãnh giống như là có thể chảy ra nước. Người sẽ vì chính mình hành động hối hận, ta thề, Argus lạnh giọng mở miệng, đồng thời một bước hướng về phía trước phóng ra, kéo theo tàn ảnh, trực tiếp nắm lấy trường thương hướng phía Tô Hoành đánh tới. Chương 418 không gian con đường, thôn phệ tinh túy, oanh, có thể một trường này chỉ là đánh vào Argus tàn ảnh bên trên. Tàn ảnh xé rách, dãy núi hải khiếu kình lực mãnh liệt mà qua, vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách sau rơi vào nơi xa trên một vách núi. Không có đất rung núi chuyển, cũng không có cái gì quá mức kinh người bạo tạc vân vân. Một mảnh đen kịt kình lực quét ngang mà qua, ngay sau đó vách núi kia nửa bộ phận trên liên đới lấy mảng lớn đá vụn cây rừng. Liền hư không tiêu thất không thấy, tựa như là bị cao su lau đi tranh đồng dạng, chỉ là thường thường không có gì lạ một kích, có thể Tô Hoành hiện tại kinh lực mạnh, đơn giản làm cho người sợ hãi. Argus phát giác được phía sau truyền đến dị dạng, trên mặt thần sắc cũng là run lên, hắn biết, liền xem như chính mình bản thể đích thân đến, dạng này một kích nếu là bị đánh thực, cũng dễ thụ sáng tạo, không cách nào miễn dịch, huống chi hiện tại giáng lâm chỉ là một đạo tinh thần phân thân. Cho dù chỉ là bị lau tới, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng, thân hình hắn lóe lên một cái, các loại lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là tại Tô Hoành bên cạnh thân vị trí. Argus lúc này thân hình so với thường ngày thái hạ Tô Hoành, muốn hơi thấp bé một chút. Đây là hắn cố ý hành động, thuận tiện phát huy ra chính mình tốc độ càng nhanh, càng thêm nhanh nhẹn đặc tính, xuất hiện sát na, liền từ đuôi đến đầu một thương hướng phía Tô Hoành cổ họng yếu hại đâm tới. Tô Hoành võ nghệ đã đến đạt đến hóa cảnh, lúc này dưới chân bộ pháp một cái bình di, liền muốn hướng phía bên cạnh tránh ra bên cạnh, chỉ là theo Argus trên thân một đạo bạch quang hiện lên. Tô Hoành nguyên bản động tác nước chảy mây trôi, chợt chậm một cái chớp mắt, chỉ như vậy một cái trong nháy mắt, Argus cái này vận sức chờ phát động một thương liền rắn rắn chắc chắc rơi vào Tô Hoành trên cằm. Lập tức truyền đến kim thiết giao kích một tiếng vang giòn. Đang, Tô Hoành trên cằm truyền đến một đạo nhói nhói, Argus trên tay trường thương cũng một chút nổ tung, cả hai thân thể khôi ngô, bỏ ra bóng ma, bỗng nhiên giao thoa mà qua. Tê, Tô Hoành vuốt vuốt cằm của mình, vị trí này nhìn như là Tô Hoành yếu hại, trên thực tế trên da khảm nạm lấy một tầng thật dày hoạt kim loại. Lực phòng ngự kinh người, liền ngay cả dùng kim ô thổ tức đều không phá nổi nơi này phòng ngự. Vừa rồi một thương kia nhìn như hung hiểm, nhưng trên thực tế Tô Hoành căn bản không bị đến cái gì thương thế. Có thể dù là như thế, hắn đối Argus vừa rồi triển lộ ra thủ đoạn cũng 10 phần kinh ngạc. Đó là cái gì lực lượng? Tô Hoành nói nhỏ, ta vừa rồi giống như có như vậy một nháy mắt, chính mình ngũ giác biến mất, hắn đem suy nghĩ của mình phát tán, lần thứ nhất gặp được Argus còn sót lại pho tượng thời điểm. Đối phương bày ra hóa đá trùm sáng, liền cho Tô Hoành lưu lại ấn tượng rất sâu sắc, tại trường sinh thiên bên trong mấy ngàn năm qua không ngừng ma luyện. Cái môn này thần thông hiển nhiên là đạt được cực lớn khai phát, uy lực trở nên thần hồ kỳ kỹ, hóa đá trùm sáng thăng cấp bản. Tô Hoành đầu tiên là suy tư, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh sự tình. Ngay sau đó ánh mắt của hắn trừng lớn, bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn hào quang tới. Có chút ý tứ hoang, Tô Hoành nuốt xuống một miếng nước bọt, khóe miệng tuét ra, miệng đầy răng nanh trắng hếu. Ngươi nắm giữ con đường, cũng không phải là ảnh hưởng cảm giác, mà là không gian một loại, vừa rồi ta chỗ không gian, bị định trụ một cái sát na, bởi vậy căn bản không có kịp phản ứng, nếu biết ta nắm giữ không gian đại đạo. Còn không mau mau thúc thủ chịu trói, Argus hừ lạnh một tiếng, có thể trên mặt biểu lộ lại càng thêm nghiêm túc, vừa rồi va chạm, hắn đã nhận ra Tô Hoành trên thân chảy xuôi đại lượng hoạt kim loại. Phát hiện này, để hắn hãi nhiên, bởi vì thuần thục có được hoạt kim loại chiến đấu phòng ngự. Cho dù là tại hắn cái kia niên đại, ma duệ thời kỳ cường thịnh, rất nhiều bộ lạc ở trong cũng chỉ có giải rác mấy người có thể làm được. Mà bây giờ Tô Hoành lại thuần thục nắm giữ, điều này nói rõ hắn thiên phú tốt đến mức độ khó mà tin nổi. Có thể từ ma duệ trong mạch máu đào móc lực lượng. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đối phương sợ là sẽ phải trưởng thành là một cái không cách nào tưởng tượng quái vật. Vừa nghĩ đến đây, Argus trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vội vàng cảm giác. Xem ra nhất định phải tăng tốc động tác, đả thông Vạn Uyên Bình Nguyên, sau đó không tiếc bất cứ giá nào, tại Ma Duệ đại quân đến trước đó, trước đem mảnh này bên trên đất, một chút cực kỳ nguy hiểm phần tử cho trừ bỏ rơi. Dù là cho đến ngày nay, tại nhân loại trước mặt, Ma Duệ vẫn như cũ duy trì một loại thượng vị chủng tộc thận trọng. Bởi vì đi qua trận kia thảm liệt chiến tranh, bọn hắn cũng không cho rằng là những này đê tiện nhân loại đánh tan chính mình. Cho tới nay, bọn hắn đều chỉ là đem những cái kia như sao trời lấp lánh đời thứ nhất giáng lâm người coi là chính mình đối thủ chân chính. Nhưng bây giờ Argus không thể nghi ngờ là tại từ những này, hạ vị chủng tộc, trên thân, đã nhận ra một cỗ nguy cơ to lớn cảm giác. Hắn hiện tại chân thành tha thiết hy vọng, trước mắt Tô Hoành loại tồn tại này, chỉ là ví dụ, nếu không, quả nhiên là báo thù vô vọng, giết. Argus mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng đây chỉ là một sát na hiện lên suy nghĩ, tinh thần lực của hắn cấp tốc tập trung, mang theo lạnh thấu xương sát ý, tiếp tục hướng phía trước, xuất liên tục nặng tay, hướng phía Tô Hoành quanh người yếu hại không ngừng khởi xướng tiến công. Đinh đinh đương đương thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Đáng tiếc, sau đó sự tình có thể nghĩ, Argus giáng lâm ở chỗ này chỉ là một đạo phân thân. Có thể vận dụng lực lượng có hạn, cho dù là thần hồ kỳ kỹ không gian con đường, tại Tô Hoành có chỗ phòng bị tình huống dưới, có thể có hiệu quả cơ hội cũng không nhiều. Huống chi Tô Hoành trên thân lực phòng ngự đơn giản khoa trương. Argus thủ đoạn dùng hết, cũng rất khó trên người Tô Hoành lưu lại cái gì rõ ràng thương thế. Một trận đánh hắn khó chịu đến cực điểm, theo Argus cỗ này hóa thân bên trong, tinh thần lực bị cấp tốc tiêu hao, hắn cũng dần dần từ bỏ chiến thắng nắm chắc. Bạch, theo Tô Hoành một đạo trưởng quyền hướng về phía trước đánh ra. Argus thân thể một trận mơ hồ, Tô Hoành thần hành thiên phú còn cần thi triển, mà đối với nắm giữ bộ phận không gian con đường Argus tới nói, tương tự thủ đoạn, quả thực là đã hóa thành bản năng, bị xoắn nát vẫn như cũ là một đạo tàn ảnh, nhưng lần này tránh ra về sau, Argus cũng không tiếp tục thuận thế phản kích, mà là một cái lắc mình, đi vào Arturo trước người, trong tay hắn trường mâu giơ lên cao cao. Thuận thế liền muốn hướng phía Arturo đầu đâm xuống, kinh nghiệm của hắn cũng là phong phú, phát giác được Tô Hoành cực kỳ ác độc tại Arturo cùng Natalie trên thân hai người. Chôn xuống một viên kinh lực ngưng tụ mà thành hạt giống. Dù là Argus không tiếc đại giới, mạo hiểm đem chính mình hai tên thuộc hạ cứu đi, chỉ cần Tô Hoành một cái ý niệm trong đầu, hạt giống dẫn bạo, hai người này cũng là hài cốt không còn hạ tràng, mà duệ mỗi một cái chiến sĩ, tại đạp vào đầu này đường báo thù thời điểm, đều đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa. Có thể vì tín ngưỡng của mình đánh đổi mạng sống, không có gì đáng giá đáng tiếc, chỉ là thân là bộ lạc cho rằng là ngạo chiến sĩ. Bọn hắn không nên tao ngộ làm nhục, đáng giá có được một cái thể diện kiểu chết, bởi vậy Argus không tiếc đem chính mình đưa thân vào tình cảnh nguy hiểm. Cũng muốn tại trước khi đi, đem Arturo cùng Natalie hai người tính mạng kết thúc, Arturo thương thế trên người có chút nghiêm trọng, lúc này đã là muốn sống không được, muốn chết không xong trạng thái, chỉ là một cái đối mặt, hắn liền từ chính mình tướng quân trên thân phát giác được ý nghĩ của đối phương. Arturo máu thịt be bét gương mặt bên trên lộ ra vẻ mặt thoải mái. Dùng hết sau cùng khí lực ưỡn ngực, hy vọng chính mình có thể giống như là một cái chiến sĩ kiêu ngạo như vậy chết đi. Đáng tiếc, phốc phốc, trái tim của hắn đột nhiên cấp tốc nhảy lên, màu đỏ sậm huyết nhục hạ hiện ra rất nhiều nổi lên. Tựa như viên kia to lớn trái tim lột xác thành ác ma tử cung. Bên trong giống như là tại dựng dục cái gì không thể diễn tả đồ vật. Arturo cũng là phát giác được thân thể của mình không thích hợp. Thần tình trên mặt hoảng sợ, hắn há mồm muốn nhắc nhở. Có thể cái này biến cố phát sinh quá nhanh, đã là gắn liền với thời gian quá muộn. Arturo trái tim một chút nổ tung, sền sệt máu đỏ tươi thịt vẩy ra bên trong, từng đạo màu đỏ sẫm xúc tu xen lẫn thành lưới, hướng phía Argus đột nhiên đập ra. Argus trong lòng ngầm nói một tiếng không ổn, hắn muốn nghiêng người né tránh, nhưng tại vừa rồi một phen giao thủ trong quá trình, cỗ này hóa thân ở trong lực lượng cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ. Tốc độ phản ứng cũng không thể tránh khỏi chậm lại, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, càng chết là Tô Hoành tựa hồ đã sớm dự liệu được Argus sẽ không bỏ rơi Arturo hai người. Lúc này hắn khổng lồ dị dạng bóng ma từ Argus phía sau cấp tốc sinh trưởng. Tráng kiện từng cục hai tay chống ra, trên mặt nhe răng cười, đột nhiên bổ nhào về phía trước. Tạp chủng, ngươi ngược lại là tiếp tục chạy a. Oanh, Argus bỗng chốc bị Tô Hoành toàn bộ ôm vào trong ngực. Lực lượng khổng lồ cùng giống như dung nham núi lửa nóng bỏng cơ bắp hóa thành vòng xoáy. Đem hắn bọc lại, từ bốn phương tám hướng tiến hành đè ép, nhất là Tô Hoành lúc này thôi động thứ ba trái tim. Đem hồi lâu chưa từng đã dùng qua tha hóa thiên ma đại pháp vận chuyển tới cực hạn. Trên thân hiện ra một tầng đen nhánh đáng sợ ra thịt mạch máu. Dù là Argus cỗ này hóa thân, cũng không phải là huyết nhục, mà là tinh thần ngưng tụ mà thành, lúc này cũng liên tiếp không ngừng truyền đến răng rắc giòn vang, giống như là vỡ vụn đồ sứ, mảng lớn vết dạn vặn vẹo lan tràn. Rốt cục, Argus thân thể cũng không cách nào kiên trì nữa, oanh một chút trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, vô số ống ánh sáng long lanh mảnh vỡ giống như lưu tương, chiếu lấp lánh. Sau đó hóa thành một chuỗi ngân hà, muốn hướng phía bầu trời bay đi. Có thể Tô Hoành từ lúc chiến đấu lúc bắt đầu, liền đang vì một sát na này tiến hành mưu đồ, há có thể như ước nguyện của hắn, ngươi muốn đi chạy đi đâu? Oanh lôi tiếng cười dài bên trong, Tô Hoành há mồm hút một cái, những điểm sáng này đầu tiên là tại chùa chiền ở trong ngưng kết. Sau đó tinh hà cuốn ngược, bỗng chốc bị Tô Hoành toàn bộ nuốt vào, tại hủy diệt chi chủng quyền năng hạ cấp tốc thôn phệ luyện hóa. Ầm ầm, bầu trời giống như là vỡ ra, bỗng nhiên rớt xuống hơn 10 đạo tiềm điện. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tôn cự nhân tại gào thét, muốn cưỡng ép vượt qua khe hở giáng lâm, đáng tiếc nghi thức bên trong lưu lại lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Theo Tô Hoành vung tay lên một cái, trong hư không cái kia đạo khe nứt to lớn khép lại. Trên bầu trời rất nhiều dị tượng cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Làm xong đây hết thảy, Tô Hoành cấp tốc khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu vừa rồi từ trên thân Argus lấy được bộ phận lực lượng tinh thần. Chương 419 thu hoạch ngoài ý muốn, Bạch Ngân Ma Điểu, ở chỗ này đụng phải Argus, đối với Tô Hoành tới nói hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Mà đối phương hóa thân vẫn lạc về sau, lưu lại tới những này tinh túy, càng là có thể đối với hiện tại Tô Hoành đưa đến tương đương rõ ràng trợ giúp. Cơ sở nhất, những này đánh mất xuống tinh túy không khác nào một phương đại dược, có thể rõ ràng tăng lên Tô Hoành tinh thần nội tình. Mà trừ cái đó ra, bộ phận này tinh túy bên trong cũng bao hàm một chút Argus đối không gian con đường cảm ngộ cùng vận dụng thủ đoạn. Tô Hoành cũng không đến hủy diệt đại năng như thế cảnh giới, cũng chưa từng chân chính trên ý nghĩa tại Trường Sinh Thiên bên trong luyện hóa một chỗ thế giới làm căn cơ, bộ phận này tinh túy cũng không thể để hắn nắm giữ đại đạo, nhưng cũng có thể thoáng nhìn thấy một chút huyền diệu trong đó. Đối hủy diệt đại năng thủ đoạn có càng hiểu rõ sâu hơn. Nhất là, nếu như lần tiếp theo lại lần nữa gặp được Argus, Tô Hoành tương đương với đem đối phương một chút kỹ năng cho lưng tấm. Không thể nghi ngờ là có thể chiếm cứ không ít ưu thế. Hô, trong vòng trời mây đen dần dần tản ra, nhưng từng chùm gió lạnh, vẫn như cũ từ thâm sơn ở trong thổi tới, trong tự viện mặt cây rừng lượn quanh, từng mảnh lớn chừng bàn tay khô héo lá cây từ không trung bên trên bay xuống. Trước mặt viện lạc bên trên đã góp nhặt thật dày một tầng. Mà tường viện nơi hẻo lánh bên trong thì bao trùm lấy một tầng rêu xanh. Lúc này theo nghi thức tác dụng dần dần tiêu tán, chùa chiền bên trong hoàn cảnh mặc dù cũng không phát sinh quá lớn cải biến, nhưng trong đó không khí ý cảnh cũng không nghi ngờ là tường hòa yên tĩnh rất nhiều. Đang như có một đạo tiếng chuông từ giữa hư không yếu ớt truyền đến, Tô Hoành cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, những cái kia để lại tinh túy cũng đã bị lĩnh hội hoàn tất. Hắn hai con mắt ở trong thần quang lập lòe, lộ ra dị thường sáng ngời, nhưng theo Tô Hoành trên thân khí tức khôi phục bình ổn, những này tinh quang cũng cấp tốc nội liễm, tiêu tán không thấy. Tô Hoành đứng dậy, vừa rồi hắn cùng Argus hai người giao thủ thời điểm, đều tận lực phòng ngừa dư ba lan đến gần chỗ này chùa chiền. Bởi vậy hoàn cảnh chung quanh bảo tồn coi như hoàn hảo. Tô Hoành tận lực thu liễm, là bởi vì tại Arturo, Natalie trên thân hai người bố trí chuẩn bị ở sau, mà Argus tại vừa mới bắt đầu thời điểm, đoán chừng vẫn là ôm một chút đem hai người mang đi cứu ý nghĩ. Chỉ là cuối cùng chưa thể thành công, còn rơi vào chính mình cỗ này hóa thân cũng vẫn rơi vào tay Tô Hoành. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ hắn loạn, Tô Hoành lúc này quay người tiến vào sau lưng Đại Hùng Bảo Điện ở trong. Hai cái ma duệ trên thân cũng còn có một hơi. Làm cái thí nghiệm tài liệu còn có thể ép khô sau cùng giá trị lợi dụng. Tô Hoành vung tay lên một cái, nương theo lấy hồng quang hiện lên, hai người liền được thu vào đến huyết nhục lò luyện bên trong giam giữ. Bên cạnh La Hán pho tượng đều là dùng võ giả thân thể tàn phế hợp lại mà thành. Lúc này tại vừa rồi nghi thức ở trong cũng toàn bộ vẫn lạc. Tô Hoành cũng không để cho bọn hắn phơi thây hoang dã. Theo, ba, một thanh âm vang lên chỉ, từng đạo màu vàng kim ánh lửa theo thứ tự nhóm lửa. Xua tan bóng đêm, những này không trọn vẹn thi thể rất nhanh hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Ánh lửa một chút xíu hướng phía chỗ sâu lan tràn, nhưng tại sắp chạm đến tận cùng bên trong nhất một đạo hài cốt lúc, lại đột nhiên truyền đến một đạo yếu ớt rên rỉ, liền ngay cả Tô Hoành đang nghe thanh âm này thời điểm đều rõ ràng sửng sốt một chút. Trên mặt lập tức lộ ra một vòng nhiều hứng thú biểu lộ. Hắn vừa rồi mặc dù chỉ là thô sơ giản lược liếc mắt qua, nhưng hiện tại, Tô Hoành tinh thần lực cỡ nào nhạy cảm, gần như không có khả năng tồn tại ngộ phán khả năng. Cho nên khả năng duy nhất tính là bên trong người kia trước đó ra vào đến trạng thái chết giả bên trong. Hiện tại cảm nhận được sóng nhiệt quét sạch, tại ý chí lực thôi động hạ lần nữa khôi phục bộ phận ý thức. Tô Hoành đi thẳng về phía trước, rất nhanh tại đại điện chỗ sâu phát hiện âm thanh kia chủ nhân. Bề ngoài biểu đã nhìn không ra hình dạng, toàn thân đẫm máu, nội tạng cũng bị móc ra một bộ phận, chỉ là hai cái vằn vện tia máu con mắt còn tại rung động nhè nhè. Con người chật vật tụ tập cùng một chỗ, giống như là tại cùng tử thần kéo co, như thế khát vọng sống sót sao? Tô Hoành phát giác được trái tim cơ hồ đã không còn nhảy lên, mà lại tu vi cũng không cao thâm, có thể sống sót cơ hồ toàn bộ nhờ ý chí lực. Mà lại dù vậy, nếu là không thể kịp thời đạt được cứu viện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Trạng thái này dưới, trên thế giới này có thể đưa nàng cứu người ra không nhiều. Bất quá vừa lúc, Tô Hoành là một cái trong số đó, thôi được, mặc kệ nguyên nhân là cái gì. Tô Hoành thưởng thức những cái kia ý chí lực người cường hãn. Chỉ cần đạt được thích hợp bồi dưỡng, những người này thường thường đều có thể có một phen không tầm thường thành tựu. Có lẽ có thể cho ta mang đến một chút kinh hỉ cũng khó nói. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Hoành ngón tay nhẹ nhàng gõ tại Lý Minh Ước trong trái tim. Theo một sợi ẩn chứa hủy diệt chi chủng quyền năng kinh lực, bị chậm chậm rót vào thân thể của nàng ở trong, trên người nàng thương thế cấp tốc ổn định lại, bị tàn nhẫn xé ra phần bụng cũng sơ bộ khép lại. Chỉ là trên người nàng căn cơ bị hao tổn quá mức nghiêm trọng. Muốn hoàn toàn khôi phục lại còn cần một chút ngoài định mức thủ đoạn mới được. Đúng lúc Tô Hoành có một ít mới ý nghĩ, có thể mượn cơ hội này ở trên người nàng tiến hành nếm thử. Lý Minh Ước nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Tô Hoành tiện tay tại huyết nhục trong lò nung sáng tạo ra một tòa bồn nuôi cấy, sau đó đem nó thân thể sắp đặt ở bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, tòa này trong chùa miếu liền không cần cái gì ngoài định mức xử lý. Căn cứ tình báo bên trên nội dung, Giang Ngạc một vùng hẳn là còn lưu lại một chút tu vi hơi thấp ma duệ. Những người này phụ trách sưu tập tin tức, cung cấp tình báo, sau đó Arturo cùng Natalie hai người phụ trách xuất thủ, lôi đình một kích, cả hai phối hợp lẫn nhau, lúc này mới tại trong thời gian thật ngắn, hoàn thành chiến quả như vậy. Hiện tại đầu đảng tội ác đã bị Tô Hoành diệt trừ. Còn lại những cái kia ma duệ liền không cần Tô Hoành xuất thủ. Hoàn toàn có thể giao cho tay Hạ Tiên Tông cùng những cái kia sơ bộ đầu nhập vào tới nơi khác các. Cường giả, Tô Hoành chậm rãi từ Đại Hùng Bảo Điện ở trong phóng ra. Hắn híp mắt, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn thoáng qua, mọc lan tràn nghiêng ra bóng cây tại trên mặt hắn bỏ ra một đạo bóng ma. Ánh nắng như buộc các loại gió nhẹ thổi qua, bóng cây nhẹ nhàng một cái lắc lư, tại thanh thúy tiếng chim hót bên trong, Tô Hoành thân ảnh đã bỗng nhiên biến mất không còn tăm tích. Chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo xoay tròn khuếch tán khí lưu màu trắng. Trường Sinh Thiên, che kín mồ, mê vụ lượn lờ không trọn vẹn thế giới. August thân thể đầu tiên là nhẹ nhàng nhoáng một cái, mà phía sau sắc đột nhiên một chút trở nên tái nhợt. Khóe miệng cũng có màu đỏ sậm máu hướng ra phía ngoài chảy ra. Tại bên cạnh hắn còn có một tên tùy thân phục thị ma duệ tướng lĩnh. Lúc này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hoàng, vội vàng từ trong ngực móc ra một chú màu lam nhạt thuốc trích. Đại nhân, ngài đây là thế nào? Arturo cùng Natalie hai người nhiệm vụ thất bại. August đem vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ, một cái tay khác đem phó quan đưa tới dược tề đẩy ra. Ra hiệu mình bây giờ trạng thái không cần uống thuốc, thanh âm hắn rất bình tĩnh, bất quá dùng sức nắm chặt nắm đấm, vẫn là bán nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Hắn nguyên bản định là bố trí nghi thức thời điểm, thuận đường đem bộ phận yêu ma dẫn vào đến Giang Ngạc một vùng. Đầu tiên là gây ra hỗn loạn, sau đó lại nhân cơ hội này, nhất cử đem Tô Hoành giải quyết, dạng này đã là chấm dứt rơi ngày xưa cùng Tô Hoành một chút ân oán. Đồng dạng cũng là cho Khải Minh giả bộ lạc báo thù. Long Uyên ở trong phát sinh sự tình thiên hạ đều biết, mà xem như ma duệ ngày xưa quê hương, cho dù là trải qua nhiều năm như vậy, hoàn cảnh càng thêm ác liệt, nhưng tại Đại Chu hoàng triều ở trong vẫn là ẩn núp một nhóm số lượng không ít ma duệ. August đã thông qua đủ loại con đường, cùng những này ma duệ nhóm bắt được liên lạc, cũng từ bọn hắn trong miệng biết được Tô Hoành đối ma duệ các chiến sĩ làm ra đủ loại hung ác. Thù mới thù cũ chung vào một chỗ, August lúc này mới có chút bị phẫn nộ cho làm choáng váng đầu óc. Cứ thế làm ra không lý trí quyết sách, hiện tại nhận tổn thất, mặc dù không đến mức thương cân động cốt trình độ, nhưng Arturo cùng Natalie đều là hắn 10 phần tín nhiệm coi trọng thủ hạ. Bây giờ rơi vào Tô Hoành trong tay, căn cứ ma duệ nhóm truyền lại trở về tin tức, bọn hắn sẽ gặp phải dạng gì đối đãi, cơ hồ có thể nghĩ, còn có chính mình một bộ phân thân cũng gãy tổn hại trong tay Tô Hoành. Đánh cỏ động rắn tình huống dưới, lần sau muốn lại đối phó Tô Hoành, liền không dễ dàng như vậy. Hô, August hít một hơi thật sâu, trong lòng u ám. Hắn cảnh cáo chính mình, sai lầm như vậy không thể tái phạm, đồng thời cũng đang tự hỏi tiếp xuống hành động làm như thế nào an bài. Hắn hiện tại mặc dù cùng mấy vị Trường Sinh Thiên bên trong hủy diệt đại năng đạt thành hợp tác, nhưng quan hệ như vậy cũng không kiên cố, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. August tinh thần tu vi so Ti Vương cùng Hắc Phong Đại Vương đều muốn thâm hậu. Hai người này chưa từng phát giác được August đến, nhưng August lại tại nơi xa, vụng trộm nghe được giữa hai người trong khi nói chuyện một chút nội dung, lại thêm từ Hoàng Triều ở trong sưu tập tới một chút tình báo. Thi Vương tựa hồ là cùng Tô Hoành cũng từng có một lần xung đột, mà lại rơi vào hạ phong. Thi Vương tính cách của người nọ ác liệt, có thù tất báo, đã là đem Tô Hoành xếp vào đến chính mình tất sát bảng đơn ở trong. Đã có người nguyện ý cho mình xung phong, như vậy có lẽ có thể đối với việc này trợ giúp. Thuận thế mà thành, August suy nghĩ cực nhanh, cứ như vậy trong chốc lát, từng cái kế hoạch đã tại nội tâm của hắn bên trong bày ra thành hình. Ngay lúc này tức, theo một đạo hào quang màu trắng bạc lướt qua màn trời. Một đạo thanh thúy hót vang âm thanh cũng bên tai bờ vang lên. Mọi người đều biết, tại chân không bên trong, ánh sáng truyền bá tốc độ xa xa nhanh hơn thanh âm. Nhưng tại August giác quan bên trong, quang mang cùng thanh âm cơ hồ là đồng thời xuất hiện. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là bởi vì thanh âm trực tiếp tác dụng tại người tu hành tinh thần ở trong. Đây là một loại cực kỳ cao thâm tinh thần bí pháp, cũng là Bạch Ngân Ma Điểu diễn hóa đến cực hạn thiên phú thần thông. August hướng lên ngẩng đầu, quả nhiên, một đạo tóc trắng cao gầy cung trang mỹ nhân lúc này đã xuất hiện tại cách đó không xa, chính không từ không chậm hướng phía August đi tới. August vội vàng đem chính mình bị hao tổn lực lượng tinh thần che giấu. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ. Bạch Điểu tiền bối, August chủ động ôm quyền, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Bạch Ngân Ma Điểu nụ cười trên mặt dịu dàng, khí chất nhu hòa, cho người cảm giác giống như là nhà bên đại tỷ tỷ. Trên thân không có chút nào hủy diệt đại năng giá đỡ. Nhưng mà August lại là biết được, càng là mỹ lệ sự vật, liền càng là đại biểu cho nguy hiểm, dưới mắt kết minh ba vị hủy diệt đại năng bên trong. Bạch Ngân Ma Điểu cũng là cho August cảm giác áp bách mạnh nhất một cái. Chương 420 ta đã là thiên tai, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Bạch Ngân Ma điểu hóa thành hình người, mắt như tu thủy, tóc trắng như thác nước, mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười, liền ngay cả chỗ này một thế giới bên trong ở khắp mọi nơi mục nát mê vụ, cũng là bị trên người nàng tán phát nhu hòa vầng sáng chỗ xua tan. Chỉ là bộ này hóa trang, nếu để cho thường nhân nhìn thấy, nói nàng là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát, cũng sẽ không để người sinh ra mảy may hoài nghi, có thể Argus trong lòng lại ngầm thăng cảnh giác, trong ánh mắt mang theo đề phòng. Bạch Ngân Ma điểu ánh mắt trên người Argus hơi chút dừng lại. Tựa hồ phát hiện cái gì, nhưng lại chưa chỉ ra, mà là hỏi, không biết nghi thức chuẩn bị như thế nào? Đã hoàn thành hơn phân nửa, Argus trả lời, bất quá còn lại bộ phận, còn cần một chút vật liệu chu bị. Vất vả, Bạch Ngân Ma điểu gật đầu, không biết tiền bối tới đây tìm ta chuyện gì? Argus hỏi, cũng không có việc lớn gì. Bạch Ngân Ma điểu mỉm cười, chỉ là lại có ba tôn đạo hữu sắp đến, nếu là có thời gian, chúng ta giữa lẫn nhau có thể lẫn nhau gặp mặt, tiện thể an bài xuống đến tiếp sau kế hoạch. Bạch Ngân Ma điểu đang nói lời này thời điểm, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy, có thể Argus nghe vào trong lòng, lại không khác nào một viên oanh lôi nổ vang, lòng tràn đầy đều là chấn kinh, thủ bút thật lớn, có thể bị Bạch Ngân Ma điểu lấy, đạo hữu, xưng hô, không hề nghi ngờ, ba người này cũng tất nhiên là hủy diệt đại năng cấp bậc tồn tại. Lại thêm nguyên lai liền có những này, vẻn vẹn là hiện tại đã chuẩn bị xuất thủ, liền có dòng giá 7 vị hủy diệt đại năng cấp bậc nhân vật, liên thủ mà đến. Chuyện như vậy phóng nhãn Trường Sinh Thiên đều hiếm thấy, có thể dù là như thế, vẫn như cũ không dám chính diện bay thẳng Trung Châu thần thoại chiến trường. Ở trong đó, sợ hãi bị võ đế trước khi chết kéo đến phía dưới đệm lưng là một mặt. Còn mặt kia, cũng vừa vặn nói rõ võ đế thực lực mạnh, có thể làm cho cùng cảnh giới tồn tại đều kiêng dè không thôi. Nói thật, Argus phần lớn thời gian đều bên ngoài du đãng, đối đương kim cái này tân sinh bất quá thời gian ngàn năm vương triều. Thật đúng là không có gì quá mức trực quan ấn tượng. Nhưng lúc này nhìn thấy Bạch Ngân Ma điểu bọn người trịnh trọng việc thái độ, lại thêm trước đó không lâu cùng Tô Hoành giao thủ kinh ngạc trải qua, Argus cũng tràn đầy cảm khái, nhân loại cái này một chủng tộc hoàn toàn chính xác đáng sợ. Mặc dù không có yêu ma như thế dài rằng giặc tuổi thọ, cũng không có ma duệ như thế thiên phú thần thông, có thể giang sơn đời nào cũng có nhân tài chỗ, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, là một chỉnh thể mà nói, cái chủng tộc này tiến bộ tốc độ làm cho người chấn kinh. Argus rất mau đem suy nghĩ của mình thu hồi. Nếu là Bạch Điểu tiền bối tự mình mời, vậy vãn bối liền từ chối thì bất kính. Argus gật đầu, chân thành nói, chỉ cần đến lúc đó cho ta biết một tiếng, nhất định đi gặp tiến về. Được, Bạch Ngân Ma điểu thanh âm giống như chim hoàng oanh hót vang, thanh thúy êm tai, vậy ta liền không lại quấy rầy, rời đi trước, tiền bối đi thong thả. Argus gật đầu, Bạch Ngân Ma điểu quay người, một bước phóng ra, thân hình trong nháy mắt hóa thành một cái hình thể khổng lồ chim bay, giống như là toàn thân ngân bạch phượng hoàng, kéo lấy thật dài ánh sáng rực rỡ. Xua tan bụi mù, cứ như vậy tại Argus trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Huyết giới đại khái bên trên có thể chia làm Nam Bắc hai cái đại lục. Ở giữa bị một đạo tràn ngập ô uế lực lượng huyết hà chia cắt. Tới gần Khô Lâu Nguyên một bên là phía Nam đại lục. Hắn đất đai bị ngục hỏa chúa tể Saros, u ảnh ma thần Nenos cùng tường cao ma thần được khắc Nivella. Mà tại huyết hà khác một bên, tràn ngập vĩnh hằng phong bạo cùng phệ nhân máu cát Bắc phương đại lục. Thì bị còn dư lại hai gã khác trụ thần chiếm hữu. Theo thứ tự là Tô Hoành từng có qua hai lần giao thủ trước mệnh giả Kagos, cùng thần bí huyết chi nữ hoàng Lilith, từ điểm đó tựa hồ cũng có thể nhìn ra, tại năm tên trụ thần bên trong, Kagos cùng Lilith hai người địa bàn lớn nhất, bọn hắn thực lực tựa hồ cũng tại trụ thần ở trong xếp hạng hàng đầu. Giải quyết hết Argus một đạo hóa thân về sau, Tô Hoành ngựa không ngừng vó đi vào huyết giới ở trong. Một chỗ tàn phá trên chiến trường, Đồng Sơn đại thánh mang trên mặt hơi có vẻ khó chịu thần sắc, uốn ngối quỳ trên mặt đất, mà một cái tay thì nhẹ nhàng phủ ở trước ngực. Hướng phía Tô Hoành tạ tội, thật có lỗi, ta chủ, Đồng Sơn Đại Thánh nói, ta không thể hoàn thành ngày giao xuống nhiệm vụ, thật sao? Tô Hoành nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc thần sắc, bất quá hắn cũng không có vì vậy tức giận, bởi vì trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Tô Hoành đối Đồng Sơn Đại Thánh tính tình có hiểu rõ. Giống như là Nam Cung Nguyệt, Hoàng Mi những người này có lẽ tồn tại trộm gian dùng mánh lưới khả năng, nhưng Đồng Sơn Đại Thánh lại sẽ không làm như vậy, mặc kệ là vật lý trên ý nghĩa vẫn là phương diện tinh thần bên trên. Đồng Sơn Đại Thánh đều có thể dùng hai chữ đến hoàn mỹ hình dung, đó chính là đầu sát. Tô Hoành trước đó bàn giao Đồng Sơn Đại Thánh trợ giúp chính mình tìm kiếm dùng để đột phá luyện Ngục Hỏa Sơn, mà bây giờ nhiệm vụ này không có hoàn thành, vậy chỉ có một khả năng, đích thật là tại huyết giới ở trong đụng phải chính mình đánh không lại đối thủ. Chẳng lẽ chỗ kia núi lửa là nằm ở trụ thần lĩnh vực ở trong? Tô Hoành sờ lên cái cằm, thuận miệng hỏi, cũng không phải là như thế. Đồng Sơn Đại Thánh giải thích nói, tòa kia núi lửa ở vào phía Nam Đại Lục Bình Nguyên chính giữa, bị một vị tên là Hephaestus của ma thần chiếm cứ, truyền thuyết tại huyết giới vừa mới sinh ra không lâu, vị kia ma thần cũng đã tồn tại, lực lượng của hắn cùng tòa kia tận thế cấp bậc núi lửa liên hệ với nhau. Lại thêm huyết giới ý chí gia trì, Chúng ta thử khởi xướng mấy lần tiến công, nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Bên cạnh Nam Cung Nguyệt cũng vừa đúng nói bổ sung, tòa kia Đại Hỏa Sơn vừa vặn ở vào huyết giới ba vị trụ thần lãnh địa chỗ giao giới. Nghe nói Hephaestus cùng Mục Hỏa Chúa Tể Saros từng có 3 lần giao thủ. 2 thắng 1 bình, thật sao? Tô Hoành hơi suy tư, kỳ quái nói, nếu như thực lực của hắn mạnh hơn, như vậy vì cái gì trụ thần vị trí sẽ rơi vào trên người Saros? Có lẽ là hắn không nguyện ý rời đi tòa kia núi lửa nguyên nhân. Kim Cương Môn Triệu Thắng suy đoán, ta trên chiến trường sưu tập một chút tư liệu, trụ thần không chỉ là quyền hành cùng lực lượng biểu tượng, cũng tương tự mang ý nghĩa trách nhiệm, cần là huyết giới khai cương khoách thổ, không ngừng từ ngoại giới hoàn cảnh bên trong hấp thu lực lượng, đồng thời chống cự một chút cường đại tồn tại xâm lấn. Có đạo lý, Tô Hoành gật đầu, hắn cũng không đối với việc này suy nghĩ nhiều, chỉ là cười một tiếng, dùng một loại rất tùy ý ngữ khí nói, đã dạng này, vậy ta tự mình xuất thủ một chuyến tốt, chúng ta nguyện đi theo đại nhân cùng nhau đi tới. Triệu Thắng, Hoàng Mi, Nam Cung Nguyệt còn có rất nhiều long vệ cùng vừa mới đạt được công nhận người tu hành. Lúc này đều là hai mắt tỏa sáng, không kịp chờ đợi mở miệng, cho đến ngày nay, theo đủ loại sự tích lưu truyền bên ngoài, trong này thiên hạ, Tô Hoành đã là truyền thuyết cấp bậc nhân vật, là rất nhiều người tu hành tại khốn đốn thời kỳ dùng cho khích lệ chính mình mẫu mực. Có thể cùng dạng này cường giả tại cùng một cái trên chiến trường kề vai chiến đấu. Trường hợp như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, liền để bọn hắn hô hấp dồn dập, toàn thân nhiệt huyết đều đang sôi trào, tại dâng trào đấu trí điều khiển, những âm thanh này cũng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng thế mà giống như sóng biển dâng vang tận mây xanh. Ha ha, thấy tình cảnh này, Tô Hoành cũng là cao giọng cười một tiếng, hắn lập tức vung tay lên, không cần cái gì lời nói hùng hồn, hắn chỉ là nói đơn giản một câu, cũng đã đầy đủ đem cảm xúc triệt để nhóm lửa. Chư vị tướng sĩ, theo ta xuất chinh, bạch, Tô Hoành thả người nhảy lên, bay vào bầu trời, đơn giản phân rõ một chút phương hướng, phóng tầm mắt nhìn tới, Tô Hoành liền xa xa thấy được tòa kia đứng sừng sững ở màu đen bình nguyên bên trên to lớn núi lửa. Tại huyết giới bên trong, tòa này ấy núi lửa được xưng là Tabora, phiên dịch tới ý tứ chính là tận thế. Rất nhiều các yêu ma tin tưởng, tại cực kỳ lâu trước kia, chính là bởi vì tòa này núi lửa phun trào, mới khiến cho huyết giới sinh ra, mà khi tòa này núi lửa lại lần nữa trước kia chỗ không có tư thái lúc bộc phát, liền cũng mang ý nghĩa huyết giới ngày tận thế tới. Tòa này núi lửa cũng hoàn toàn chính xác to lớn, không có cô phụ cái tên này, chỉ là thô sơ giản lược tính ra, Tô Hoành đánh giá ra tòa này núi lửa độ cao muốn vượt qua 3000 mét. Đen nhánh trên núi trải rộng vết rạn, bên trong tràn đầy màu đỏ vàng chảy xuôi nham tương, tựa hồ là bởi vì lúc trước bộc phát mấy vòng chiến tranh bố trí. Tòa này núi lửa đang lấy tần suất thấp suất bộc phát, tiến vào sinh động trạng thái, ầm ầm tiếng nổ lớn quét ngang cả mảnh bầu trời cùng đại địa. Tựa như là một cái bị đánh thức mộng đẹp cự nhân. Kia thanh âm điếc tai nhức óc làm người sợ hãi, trên bầu trời mây đen như nước thủy triều, bên trong đồng dạng cuồn cuộn lấy màu đỏ sậm ánh lửa. Thậm chí có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nham tương như mưa từ thiên khung bên trên rơi xuống. Đây là bao la hùng vĩ mà nguy hiểm kỳ cảnh, trừ ra núi lửa bên ngoài, bình nguyên bên trên còn có chi chít khắp nơi thành thị. Mảng lớn lung tung đáp lên doanh trại, theo long vệ cùng ma đạo các tu sĩ đối huyết giới chinh phục. Đồ sát, những cái kia từ trong tai nạn may mắn còn sống sót yêu ma hội tụ ở chỗ này. Bọn hắn cùng chung mối thù, mà lại trong đó còn có không ít ma thần cảnh giới khổng lồ hư ảnh. Trên thân tán phát khí thế cường đại giống như khói đặc phóng lên tận trời. Tại huyết giới ý chí gia trì dưới, đây cũng là một cỗ tuyệt đối không thể khinh thường lực lượng. Đương nhiên, kia là đối Đồng Sơn Đại Thánh, Nam Cung Nguyệt dạng này người mà nói, mà ở trong mắt Tô Hoành xem ra, cái gì ma thần, cái gì thiên tai Đại Hỏa Sơn, cùng gà đất chó sành so sánh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta tới, ta gặp, ta chinh phục, Tô Hoành gào thét, cách xa nhau nước cờ trăm cây số, người chưa đến, trên người hắn khí phách cũng đã không chút kiêng kỵ chật ních toàn bộ bầu trời. Trong chốc lát long trời lở đất, trên bầu trời mưa máu bay tán loạn, tinh hồng lôi đình từ vỡ ra trên bầu trời lung tung rơi xuống. Mà mặt đất bao la cũng giống là không cách nào gánh chịu cỗ lực lượng này, giống như là cái bị dọa sợ hài tử khóc thét không ngớt. Bình nguyên bên trên, trong thành thị, số lượng hàng trăm ngàn yêu ma bị biến cố bất thình lình cho bừng tỉnh. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng từ sinh mệnh bản nguyên bên trên truyền đến uy áp nhưng lại làm cho bọn họ hai cỗ rung động. Rung động, cướp đái cùng lưu, thật vất vả để dành tới một chút chiến ý càng là trong chốc lát tiêu tán đến cửu tiêu trên đám mây. Đi, hơi lớn mạnh một chút các ma thần còn có thể chống cự cỗ này uy nghiêm. Bọn hắn liều mạng quơ trường tiên, thúc giục thuộc hạ của mình các nô lệ chen chúc tiến lên. Để bọn hắn tiếp tục chiến đấu, có thể theo tầng mây ở trong cái kia đạo đen nhánh kinh khủng thân ảnh càng ngày càng gần. Kia oanh minh kinh khủng tiếng cười tại bọn hắn bên tai nổ vang. Bỏ ra bóng ma che khuất bầu trời, những này các ma thần cũng giống như rơi vào thâm uyên. Một trận sợ hãi, oanh, Tô Hoành hóa ra bản thể thân thể giống như ma sơn. Từ trên trời giáng xuống, hai cây như trụ chơi tráng kiện từng cục đùi trực tiếp nện xuyên vỏ quả đất. Sóng xung kích đem trọn tòa thành thị quét ngang trống không. Trong tòa thành này trú đóng hai tên ma thần, trong đó một tên ma thần ngay cả làm ra phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị Tô Hoành dẫm thành thịt nát, mà đổi thành bên ngoài một tên ma thần cũng bị sợ hãi sóng xung kích đánh xuyên màng nhĩ. Hắn mặt mũi vặn vẹo bên trên tràn đầy hoảng sợ, mở ra miệng rộng, đang lớn tiếng gào thét, thiên thạch một quyền lập tức đem hắn đầu đánh nát, sau đó thân thể của hắn cũng bị hai bàn tay to nắm lên, nâng tại không trung, tại vô số yêu ma thất kinh trong tiếng thét chói tai bị sinh sinh xé thành hai nửa. Tô Hoành toàn thân đẫm máu, tùy tiện cười to, ta đã là thiên tai, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Chương 421 tối cổ ma thần, Hephaestus, oanh, theo Tô Hoành đến, to lớn sóng xung kích phá hủy thành thị, quét ngang toàn bộ chiến trường, nhưng tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, giống như thủy triều băng lãnh sát cơ phun trào, phản kích mãnh liệt cũng tại trong khoảnh khắc đến, từng đạo cự hình trường mâu bị yêu ma đốc quân phát ra, đâm rách hư không, mang theo rít lên, trên chiến trường lưu lại từng đạo màu trắng khói ngấn, ngay sau đó là tầng tầng lớp lớp thiên phú thần thông, giống như hạt mưa, ở giữa không trung hội tụ vào một chỗ, hóa thành thác nước, mưa như chút nước mà xuống, ở trong đó còn kèm theo rất nhiều dùng núi lửa bom, huyết độc làm bằng sắt làm mà thành vũ khí, đủ loại kiểu dáng, thiên kỳ bách quái, trên thực tế, có thể đỉnh lấy Tô Hoành bao phủ chiến trường to lớn khí phách. Cách xa nhau như thế xa xôi khoảng cách, đem công kích của mình cho bắn ra tới, tiến hành phản kích, những yêu ma này ở trong mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu. Tu vi cao thâm, mà lại cũng không khuyết thiếu liều chết một trận chiến dũng khí. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn đem hết toàn lực làm hết thảy, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, đều là phí công, Tô Hoành không có tránh, thậm chí cũng không lui lại một bước, hắn chỉ là ngóc đầu lên, chống ra hai cánh tay của mình, giống như là to lớn nam châm hấp dẫn vô số kim châm mặc cho những công kích kia toàn bộ đều rơi. Trên người mình, cái quái vật này thật sự là quá mức cuồng vọng, một chút yêu ma nhìn thấy tình cảnh như vậy, trong lòng không khỏi toát ra tương tự ý nghĩ, bọn hắn đều không ngoại lệ trừng to mắt, có chút thậm chí theo bản năng ngừng thở, khát vọng tại hạ trong nháy mắt nhìn thấy lân phiến bay tán loạn. Huyết nhục bị xé nứt tàn nhẫn cảnh tượng, mặc dù tại thần thoại chiến trường giáng lâm thời điểm, những yêu ma này nhóm ôm phóng thích giết lục thiên tính ý nghĩ. Thật là chính chiến tranh đến, không hề nghi ngờ, huyết giới những này các cư dân bản địa biến thành bị phe xâm lược. Long vệ cùng những cái kia ma đạo người tu hành nhóm, đem Tô Hoành ý chí xuyên qua, lấy lãnh khốc vô tình cùng tinh chuẩn hiệu suất cao tư thái đối bọn hắn tiến hành đồ sát. Yêu ma cũng có trí tuệ, cũng sẽ suy nghĩ, có lẽ bọn chúng cũng sẽ có một chút nguyện ý vì đó chiến đấu đổ vật. Nhưng bây giờ những vật này đều bị trần trụi phá hủy. Bọn hắn thân tộc bị tàn sát, không gian sinh tồn bị từng tấc đè ép, mỗi ngày tỉnh lại đều giống như trở lại ác mộng ở trong, bị sợ hãi chi phối, tại mảnh này vốn nên là quê hương của bọn họ bên trên đất hoảng hốt chạy trốn. Mà Tô Hoành chính là đây hết thảy tai nạn đầu nguồn. Nếu như cái quái vật này có thể chết ở nơi này, như vậy hết thảy tai nạn liền đều kết thúc. Đang, tại vô số yêu ma chú mục bên trong, thanh âm truyền đến, có thể đó cũng không tươi đẹp. Yêu tú nhất thợ rèn dùng chân quý nhất kim loại rèn đúc mà thành thần binh, tại chạm đến Tô Hoành thân thể sau cũng chỉ có tại chỗ vỡ vụn cái này một cái hạ trang. Những cái kia ma thần cảnh giới cường giả, thiêu đốt sinh mệnh thả ra bí pháp, thậm chí ngay cả chạm đến Tô Hoành thân thể đều làm không được, liền bị liệt hỏa nhảy lên kinh lực cho triệt tiêu lẫn nhau. Tô Hoành kia hùng hồn tiếng gầm gừ hỗn hợp có màu máu mây trôi, không ngừng trên chiến trường lặp đi lặp lại cọ rửa, nhấc lên chiều dâng, mà đây chính là những cái kia các yêu ma cố gắng qua chứng minh. Quái vật, nhìn thấy một màn này, vô số yêu ma quả thực là muốn rách cả mí mắt, có thể sợ hãi so phẫn nộ tới càng thêm mãnh liệt. Ngay cả công kích như vậy đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tiếp xuống bọn hắn còn có thể làm sao? Các ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này, để cho ta đem các ngươi toàn bộ giết sạch, xé nát, ăn hết như vậy đủ rồi. Nhìn xem trên chiến trường những cái kia các yêu ma ánh mắt đờ đẫn, Tô Hoành đọc lên bọn chúng nội tâm suy nghĩ, lúc này cười lạnh, hắn từng bước một hướng về phía trước phóng ra, bóng ma tại lôi đình khuất bóng hạ lan tràn, đại địa cũng giống là trái tim run rẩy không ngớt, chỉ có chân chính trên chiến trường, trực diện loại kia to lớn như núi uy nghiêm, mới có thể hiểu, cái gì mới là triệt để tuyệt vọng. Tô Hoành bắt đầu đồ sát, cũng là bắt đầu hưởng thụ chính mình cuộc thịnh yến này. Bạch, hắn năm ngón tay chống ra, đưa tay về phía trước, một cái cự hình địa long cường đại ma thần không kịp tránh né, giống như là con chó con bị Tô Hoành một tay nhấc lên. Đầu của hắn bị sinh sinh bóp nát, huyết tương tuôn ra, còn lại thân thể lại tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng sinh trưởng. Từng cây cốt thứ đầu tiên là hở ra, sau đó đâm xuyên làn da, ngay sau đó lẫn nhau trục hợp kết nối cùng một chỗ. Bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, cái này từ đầu tới đuôi dài hơn 20 mét ma thần, liền trong tay Tô Hoành hóa thành một thanh đẫm máu liên lưỡi đao. Giết sạch các ngươi, ha ha ha, càn rỡ trong tiếng cười lớn, Tô Hoành nhảy lên thật cao, sau đó lôi cuốn lấy vạn quân chi lực từ trên trời giáng xuống. To lớn lực trùng kích vặn vẹo vào quả đất, phương viên vài trăm mét phạm vi bên trong, tất cả yêu ma toàn bộ bị đánh bay đến giữa không trung. Bọn hắn miệng há mở, con ngươi trắng bệch, còn không có từ vừa rồi cuồng bạo sóng xung kích bên trong lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy màu máu liên lưỡi đao lôi cuốn lấy xé rách bầu trời kinh lực, quét ngang mà tới, chỉ là một cái sát na liền đem bọn hắn thân thể chia cắt là mười mấy đoạn. Các loại tạng khí, xương cốt, đầu lâu còn có tinh hồng nóng rực máu, giống như là vẽ tranh lúc vẩy mực, tại Tô Hoành quanh người hội tụ thành một bộ luyện ngục hình tượng. Sau đó Tô Hoành há mồm, mãnh liệt hút một cái, tất cả máu cùng thịt, toàn bộ bị hắn nuốt vào đến trong bụng, tại túi dạ dày nổ thật to âm thanh bên trong gia tốc luyện hóa. Trên người hắn cũng là có mảng lớn màu máu khói đặc hướng lên dâng lên. Cả người thân thể loáng thoáng hướng ra phía ngoài bành trướng một vòng. Nguyên bản liền giữ tợn đến cực hạn cơ bắp, trở nên càng thêm điên cuồng bạo lực, từ trên người hắn tản ra khí phách cũng biến thành hùng hồn. Lấy một loại cuồng bạo tư thái quét ngang chiến trường, liền ngay cả huyết giới ý chí đều bị đánh tan, đang không ngừng hạ xuống thiểm điện bên trong lùi ra ngoài co lại. Cái này hoàn toàn là thiên về một bên đồ sát, cứ như vậy một chút, nguyên bản hơi có vẻ chen chúc trên chiến trường, trong nháy mắt bị trống rỗng một mảng lớn, nhưng đối với Tô Hoành tới nói, đây bất quá là tiệc trước hai vị thức nhắm mà thôi. Không những không cách nào lấp đầy Tô Hoành cái gì vĩnh hằng đói khát, ngược lại để thân thể của hắn càng thêm bụng đói kêu vang, thúc giục hắn đi giết chóc thu hoạch, càng nhiều, toàn bộ, hết thảy trước mắt. Tô Hoành nhanh chân hướng về phía trước, hắn liên tục bổ mang chặt, tiếng gầm gừ để đại địa chấn chiến không thôi. Ven đường lưu lại một đạo tinh hồng con đường, huyết giới vĩnh hằng khát khô mặt đất bị máu tươi nhuộm dần thành bùn nhão. Yêu ma các liên quân chiến ý rốt cục bị triệt để đánh tan. Vô số yêu ma bị dọa run lẩy bẩy, đang lớn tiếng khóc thét, đem vũ khí trong tay của mình ném, giống như là chỉ con ruồi không đầu trên chiến trường chạy loạn khắp nơi. Yêu ma cùng các yêu ma tại chém giết lẫn nhau, kỳ vọng tử vong có thể mang đến cho mình một lát an bình. Liền ngay cả ma thần cấp bậc cường giả cũng chiến ý hoàn toàn không có. Lúc này dùng cả tay chân, thậm chí đem chính mình cộng đồng phấn chiến đồng bạn cho đánh bại. Chỉ là kỳ vọng có thể nhờ vào đó thoáng kéo dài một chút Tô Hoành thúc đẩy bước chân. Âm âm, phảng phất giống như khai thiên tích địa tiếng vang, khói lửa cùng dung lửa hương vị tràn ngập trên chiến trường. Sau đó một đạo sáng tỏ huy hoàng đến cực hạn trùng sáng đâm xuyên hắc ám. Toàn bộ chiến trường tựa hồ an tĩnh một cái sát na. Tất cả yêu ma còn có từ bốn phía vây quanh mà đến long vệ liên quân. Lúc này Tâm Hữu Linh tê ngẩng đầu, hướng phía trong chiến trường, cũng chính là Tabora núi lửa đứng sừng sững vị trí nhìn lại. Tòa kia danh xưng tận thế cự hình núi lửa, lúc này giống như là muốn nổ tung, đang lấy trước nay chưa từng có oanh liệt tư thái tiến hành bộc phát. Chừng mấy cây số thô nham tương hỏa trụ bay thẳng bầu trời. Trên bầu trời nùng vân cuồn cuộn, oanh minh tiếng nổ lớn bên tai không dứt, từng đạo chói mắt lôi đình tại trong mây đen lăn lộn. Vô số to lớn dung nham hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mà một mảnh đen kịt trên bầu trời thì lơ lửng toái kim lưu huỳnh. Lấy Tabora núi lửa làm trung tâm, đại địa giống như là bể nát thủy tinh không tách ra nước, lay động kịch liệt cùng chấn động để những cái kia thành thạo các chiến sĩ khó mà bảo trì cân bằng. Càng có thật nhiều yêu ma bị kẽ nứt thôn phệ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, liền biến mất vô tung, nặng nề tiếng thở dốc, tràn ngập cừu hận cùng phẫn nộ. Đầu tiên là một chương bàn tay đen thùi hướng ra phía ngoài duỗi ra, một mực chộp vào núi lửa vết nứt biên giới, ngay sau đó là một thanh đỏ như máu cự phủ, cầm trên tay cột xích sắt, đã từng đã đánh bại Đồng Sơn Đại Thánh cùng long vệ liên quân của ma thần Hephaestus cứ như vậy từ luyện ngục ở trong bò lên ra, bộ kia tinh hồng nóng rực tư thái giống như ác mộng. Cho dù là theo Tô Hoành đều tính được là một cái hào kiệt. Hắn khôi ngô to con trên thân thể tắm rửa viêm lưu, màu xám đen giáp trụ chỉ là che khuất trái tim cùng khớp nối các loại yếu hại vị trí, mà bại lộ bên ngoài cơ bắp, đúng như trên núi lửa những cái kia góc cạnh rõ ràng hắc diệu thạch, tản ra lực lượng cùng không thể phá vỡ quang trạch. Hắn hai mắt phiếm hồng, trên cằm xúc lấy một thanh nâu đỏ sắc râu quai nón, thân thể đôn hậu rắn chắc, đúng như trong truyền thuyết thần thoại người lùn, nhưng hắn hình thể lại có chút khổng lồ, chừng cao 40 mét, cho người đánh vào thị giác lực thậm chí so Tô Hoành bản thể còn nặng nề hơn một chút. Nhìn thấy đại ma thần rốt cục xuất hiện, trên chiến trường những cái kia yêu ma tựa như là tìm tới chính mình chủ tâm cốt đồng dạng. Lúc này nhao nhao hoan hô lên, tựa như chỉ cần đại ma thần khởi xướng tiến công, sự tình liền nhất định sẽ tốt giống như, tại sao muốn bức ta? Hephaestus khôi ngô đen nhánh thân thể đứng sừng sững ở trên núi lửa, dưới chân là răng khắp nơi viêm lưu, phía sau thì là thông thiên triệt địa khổng lồ hỏa trụ. Đồng Sơn Đại Thánh nói thật là không tệ, thời gian hàng ngàn, hàng vạn năm, Hephaestus một mực ở tại nơi này ngọn núi lửa ở trong. Lực lượng của nó đã cùng dưới chân núi lửa hòa làm một thể, mà bây giờ càng là đạt được huyết giới ý chí gia trì, dù chỉ là bình thường gào thét cũng hóa thành phong bạo, quét sạch toàn bộ chiến trường, ta chưa từng có cái gì tranh bá thiên hạ dã tâm. Chỉ là nghĩ ở trách một góc, có thể các ngươi những này tham lam tàn bạo người xâm nhập, ngay cả điểm ấy nho nhỏ chỗ dung thân, đều muốn từ trong tay chúng ta cướp đi sao? Hephaestus thô trọng thở dốc, lồng ngực rung động, nắm chặt thành quyền bàn tay cũng tại két rung động, trên mặt phẫn nộ thần sắc khó mà nói nên lời. Nếu như các ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, như vậy, cũng đừng trách chúng ta cùng các ngươi đánh nhau chết sống. Hephaestus gào thét, mà dưới chân Tambora núi lửa cũng dùng một lần mãnh liệt phun trào đáp lại vị này của ma thần phẫn nộ. Tung hoành vết rạn ở trong, đầu tiên là từng đạo khói đặc phóng lên tận trời, ngay sau đó ầm ầm tiếng vang quanh quẩn tại bình nguyên bên trên. Từng chùm rực tốt tân ham mục đích ánh lửa phun ra ngoài, giống như là có một đầu cuồng bạo vô cùng địa long ở bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tô Hoành trước mặt mặt đất tốc độ trước đó chưa từng có chiết xuất rơi xuống, hóa thành một mảnh kim hồng bỏng mắt nham tương hồ nước. Sau đó kịch liệt sôi trào, phịch một tiếng nổ tung, một cái chừng 100 mét cao dung nham ác quỷ mở ra miệng rộng, lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, hướng phía Tô Hoành đột nhiên cắn xuống, mà Tô Hoành cũng là không trốn không né, phát ra một tiếng cười quái dị, ngay sau đó một quyền hướng về phía trước ném ra. Chương 422 trong mâm thịt đang nói chuyện. Toàn bộ trên chiến trường hỗn loạn tương bừng, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả Tô Hoành thân thể khôi ngô cũng bị bao phủ tại sóng biển dâng đen nhánh trong sương mù. Hi hi hi hi, đám người không biết lần này giao thủ va chạm kết quả như thế nào. Sương mù chưa hoàn toàn tản ra, có thể Tô Hoành hơi có vẻ cổ quái tiếng cười cũng đã hướng ra phía ngoài truyền ra. Một đạo nồng đậm bóng đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, sau đó hóa thành Tô Hoành quái vật giữ tợn to con thân thể. Mảng lớn nham tương vẩy vào trên người hắn, lúc này chưa hoàn toàn ngưng kết, tại trọng lực dẫn dắt hạ lưu trôi, xa xa nhìn lại tựa như là tắm rửa lấy sôi trào máu. Có thể cho dù ai nhìn thấy Tô Hoành trên mặt nhe răng cười càn rỡ biểu lộ, đều có thể minh bạch, cho dù là tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, đối mặt núi lửa ma thần chiếm cứ thiên thời địa lợi hạ một kích toàn lực, Tô Hoành vẫn như cũ là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn lồng ngực rung động, nụ cười trên mặt càng thêm cuồng vọng, kia hồng lôi giống như triều tịch lặp đi lặp lại quanh quẩn trên chiến trường, nhấc lên mây trôi, trong lúc nhất thời thế mà lấn át núi lửa bộc phát tiếng vang, làm cho tất cả mọi người đều lâm vào tĩnh mịch trầm mặc ở trong. Hephaestus trên mặt thần sắc hơi có vẻ khó coi, hắn nhìn chăm chú Tô Hoành, thanh âm nặng nề hỏi, quái vật, ngươi đang cười cái gì, có gì đáng cười, trong mâm thịt, thế mà gióng giạc tại cùng ta giảng đạo lý, chẳng lẽ chuyện này không tốt cười sao? Tô Hoành khóe miệng toét ra, hồi đáp, ngươi, Hephaestus con ngươi đột nhiên co rụt lại, bọn hắn còn sống, có thể Tô Hoành đã đem bọn hắn xem như bàn ăn tiền nhiệm người xâm lược thịt. Đây là một loại trần trụi miệt thị, cũng là một loại cực lớn nhục nhã. Hephaestus chỉ cảm thấy một cỗ lửa giận dâng lên, lồng ngực giống như là muốn nổ tung, hận không thể tại chỗ đem Tô Hoành tấm kia răng nanh bạo lồi miệng rộng cho sinh sinh xé nát. Sau đó lại dẫm lên trong hầm phân, nếu như ngươi có thể làm được. Hephaestus cố nén nộ khí, nói, vậy liền để chứng minh cho ta xem một chút đi, đây chính là ngươi nói. Tô Hoành cười lạnh, sau đó hắn bắt đầu lao về phía trước, thân hình lóe lên một cái, liền bỗng nhiên từ trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Dĩ vãng tại phóng thích thiên phú thần hành thời điểm, mặc dù thành thạo, có thể tóm lại vẫn còn có chút trước dao, dễ dàng bị đối thủ phát giác, nhưng ở trước đây không lâu, nuốt lấy Argus bộ phận tinh túy sau, Tô Hoành cũng là đạt được hắn một chút tu hành cảm ngộ. Hiện tại lần nữa phóng thích thần hành, môn thần thông này, không thể nghi ngờ là bị Tô Hoành tăng lên tới hóa cảnh tiêu chuẩn. Cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất tại Hephaestus trước mắt. Cái sau lập tức kinh hãi, hai con mắt trừng căng tròn, trong đó vằn vện tia máu, hắn đầu tiên là nhìn quanh chiến trường. Sau đó phát giác được một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau lưng truyền đến. Hephaestus không lo được suy nghĩ nhiều, có chút chật vật bổ nhào về phía trước, thuận thế lăn mình một cái, ngay sau đó đại phủ trong tay hướng lên vừa nhấc, thuận thế tiếp được Tô Hoành từ trên xuống dưới chém xuống một kiếm. Giữa hai bên phát sinh kịch liệt bạo tạc, chỉ là tiện tay một kích mà thôi, Hephaestus lại cảm giác giống như là một ngọn núi rơi vào trên vai của mình. Hắn hai mắt hướng ra phía ngoài bạo lồi, răng ở trong cũng chảy ra máu đến, trên đùi khớp nối cũng tại két rung động. Truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng gào thét, Hephaestus trên người cơ bắp bành trướng, theo núi lửa phun trào, lực lượng của hắn cũng toàn diện dâng lên, sắc mặt hóa thành đỏ sậm, đột nhiên dùng sức, sinh sinh đỉnh lấy Tô Hoành cự kiếm hướng lên đứng lên. Tô Hoành chưa vận dụng toàn lực của mình, có thể trong tay thanh trường kiếm này cũng đã không kiên trì nổi. Dù sao chỉ là dùng ma thần thân thể tàn phế tiện tay luyện hóa mà đến, không thể thừa nhận cái này hai cỗ lực lượng đối oanh. Trên đó đầu tiên là khe hở lan tràn, sau đó toàn diện tan tác. Cho đến trong tay Tô Hoành phịch một tiếng, toàn bộ nổ tung, mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn, cơ hội này kiếm không dễ, Hephaestus cũng không nhờ vào đó chữa trị trên người mình thương thế, mà là lấn người hướng về phía trước, trong tay cự phủ cũng lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, đập ầm ầm hướng Tô Hoành lồng ngực, Tô Hoành cười lạnh một tiếng, không trốn không né, một cước hướng về phía trước đá ra, hai người công kích đồng thời rơi vào trên người đối thủ. Tô Hoành ngực lóe ra một đạo hỏa quang, lưỡi búa cũng trực tiếp bắn bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Hephaestus chỉ cảm thấy gan bàn tay mình một trận nhói nhói, là vừa rồi lực phản chấn, hắn mặt lộ vẻ kinh hãi, không ngờ tới giữa lẫn nhau lực lượng chênh lệch to lớn như thế. Còn chưa kịp cảm thấy chấn kinh, Hephaestus liền cảm giác lồng ngực của mình đau xót, hắn há mồm phun ra một ngụm máu đến, thân thể cũng nhẹ nhàng bay ra ngoài, đập ầm ầm tại trên núi lửa một chỗ nhô ra trên vách đá. Hephaestus mắt bốc kim tinh, hắn đem chính mình miệng đầy máu tươi cưỡng ép nuốt xuống. Mở mắt ra chính là che khuất bầu trời đỏ sậm khói đặc. Khói đặc nhấp nhô, bên trong lộ ra Tô Hoành nhe răng cười mặt to, đen nhánh một quyền kinh khủng không nói lời gì hướng phía Hephaestus mặt nện xuống. Cái sau một cái xoay người, miễn cưỡng né tránh một kích này, có thể chưa tới kịp cùng kêu lên, duy trì nửa quỳ tư thái, Tô Hoành đã dùng Hephaestus tuyệt khó tưởng tượng tốc độ xuất hiện sau lưng hắn. Rắn chắc hữu lực cánh tay một mực kẹp lại cổ họng của hắn, giống như là quấn quanh lấy đáng thương con mồi mãng xà, không ngừng dùng sức co vào. Hephaestus thở không lên, hắn nghe được cổ của mình két rung động, ý thức tại dần dần mơ hồ, lúc bắt đầu còn có thể dùng cánh tay đánh, giãy giụa phản kháng, nhưng bất quá hai ba cái hô hấp, Hephaestus hai cây cường tráng cánh tay liền mềm nhũn rủ xuống. Ngay tại lúc này, Hephaestus muốn, hắn phát giác được sau lưng quái vật kia thư giãn trong nháy mắt. Cho là mình thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, có thể sự tình tuyệt không phải như thế, cho dù là trong bàn ăn thịt cũng có thể là tại tham ăn khách không chú ý thời điểm. Ở trên người hắn cắn lên như vậy một ngụm, Hephaestus điều động chính mình quyền năng, dẫn dắt núi lửa bộc phát, Tô Hoành dưới chân mặt đất lập tức kịch liệt đung đưa, hướng phía dưới sụp đổ, mà Hephaestus thì nhân cơ hội này, dùng sức đạp về phía trước một cái, hắn đem thân thể của mình xem như một thanh trọng truy, để Tô Hoành mất đi cân bằng, hai người cùng nhau rơi vào đến núi lửa nội bộ, nóng hổi nham tương hồ nước ở trong, cơ hội, tại cái nào đó trong nháy mắt, Hephaestus thấy được giết chết cái quái vật này khả năng, hắn lớn tiếng gào thét, từ dung nham ở trong hấp thu lực lượng, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó nhân cơ hội này từ Tô Hoành mạnh mà hữu lực cánh tay bên trong tránh thoát. Bạch, vung tay lên một cái, rơi tại phía trên cái thanh kia cự phủ lập tức xoay tròn lấy bay tới. Rơi vào Hephaestus trong tay, núi lửa nội bộ hoàn cảnh, đủ để đem Hephaestus lực lượng thôi động đến cực hạn. Tại dạng này đặc thù tình trạng hạ, Hephaestus thậm chí có thể mượn nhờ Tabora núi lửa lực lượng, phát huy ra một chút cùng loại với trụ thần quyền hành. Tận thế báo hiệu, Hephaestus mở ra miệng rộng, khàn cả giọng gào thét. Mà núi lửa nội bộ nóng bỏng kim hồng nham tương lập tức phi tốc chuyển động, hóa thành vòng xoáy, đem Tô Hoành thân thể một mực vây quanh trong đó. Cái sau chỉ cảm thấy chính mình giống như là rơi vào nóng rực vũng bùn bên trong, giờ tay nhấc chân đều cần hao phí lượng lớn lực lượng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cả tòa núi lửa đều giống như chĩu nặng đè ở trên người. Một lát, Tô Hoành thế mà không thể từ trong đó tránh ra. Quái vật, tử kỳ của ngươi sắp tới. Hephaestus hô to, đem cự phủ nâng quá đỉnh đầu, cao cao vung lên, đập ầm ầm hạ, lưỡi búa cùng Tô Hoành đầu đụng vào nhau, ở phía trên lưu lại một đạo vết cắt, to lớn lực phản chấn để Hephaestus xương cốt rung động, cơ bắp mỏi nhừ, còn có máu đỏ tươi từ nứt ra làn da ở trong bắn ra. Có thể hắn không thèm để ý chút nào, chỉ là một búa tiếp lấy một búa, đem hết toàn lực đem phẫn nộ của mình cùng cừu hận phóng thích trên người Tô Hoành. Nhưng mà làm hắn cảm thấy tuyệt vọng là, tại dạng này như mưa giông gió bão trong công kích, Tô Hoành chẳng những không có nhận tổn thương gì, trên thân tản ra khí phách thậm chí càng thêm dày hơn nặng cuồng bạo. Cái này tuyệt không phải ảo giác, ở trước mặt hắn, Tô Hoành thân thể đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bành trướng, mà lại phía sau cơ bắp hở ra, nương theo lấy huyết dịch hát vẫy, bốn con khác bắp thịt cuồn cuộn cánh tay hướng ra phía ngoài mở rộng. Ngay sau đó Tô Hoành đầu hai bên cũng sinh trưởng ra to lớn viên thịt lại tiến một bước dị hóa thành dọa người đầu rồng cùng huyết đồng hắc vũ kim ô thủ. Bá Vũ Thái, Thiên Ma Thái, ba đầu sáu tay thần thông, Tô Hoành đưa tay giữ lại Hephaestus cái cổ, mang trên mặt khen ngợi, thực lực của ngươi, ta công nhận, làm khen thưởng, ta sẽ ban cho ngươi một trận hoa lệ tử vong. Bạch, Hephaestus rung động ánh mắt ở trong, đầy trời trong ngọn lửa, Tô Hoành phía sau một đôi to lớn sơn hắc long cánh trống ra. Ngay sau đó lại là một lần kịch liệt bạo tạc, mang theo tuyệt vọng thoát lực Hephaestus, thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng, Tô Hoành tốc độ trong nháy mắt phá vỡ bức tường âm thanh. Trở liệt diễm, xông lên trời, trên chiến trường Hephaestus cùng Tô Hoành rơi vào núi lửa ở trong, còn lại những cái kia yêu ma liền đem cái này xem như một điểm hy vọng cuối cùng. Chờ đợi có thể nhìn thấy Hephaestus có thể lấy người thắng tư thái lại xuất hiện. Đáng tiếc, chuyện như vậy chú định không thể như bọn hắn mong muốn. Theo tiếng oanh minh vang lên, ngọn lửa phun trào, trùng thiên triệt để hỏa trụ bên trong, Tô Hoành ba thủ sáu tay thân thể giống như ác mộng. Kéo lấy Hephaestus còn tại không ngừng giãy giụa thân thể tàn phế. Cứ như vậy xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt, sau đó phát sinh sự tình chính như trước đó Tô Hoành nói tới. Đã không phải làm nhục, cũng không phải chiến đấu, mà là một loại càng khiến người ta tuyệt vọng, dùng mình tử hình phương thức, tại mấy chục vạn yêu ma liên quân trước mặt, vị này tại huyết giới ở trong được hưởng nổi danh cổ lão ma thần. Bị Tô Hoành sinh sinh xé nát, ăn hết, máu tươi rải đầy trời, chỉ còn lại một tia hy vọng, cũng triệt để tiêu tán, yêu ma liên quân lâm vào sụp đổ, mà long vệ nhóm đã tại Triệu Tông vô chỉ huy dưới. Hoàn thành đối chiến trận vây quanh, về phần còn lại, vậy cũng chỉ có một việc đồ sát, vì tận khả năng bảo tồn nguyên liệu nấu ăn mới mẻ trình độ. Trận này đồ sát kéo dài suốt một ngày một đêm, Tô Hoành đại mã kim đao ngồi tại Tabora dưới núi lửa một chỗ trên đá lớn, cầm trong tay một cây đẫm máu ma thần cánh tay, ngay cả xương cốt mang theo phía ngoài lân phiến, cứ như vậy trực tiếp nhét vào trong miệng nhấm nuốt, truyền đến thanh âm rát băng rung động, Tô Hoành toàn thân nhuốm máu, trên mặt cũng không có gì biểu lộ, chỉ là nhàn nhạt ngồi chung một chỗ trên tảng đá, nhưng dù cho như thế, trong người cảm giác cũng giống là cao cao tại thượng ma vương tại chính mình trong cung điện thẩm. Phán chúng sinh, chỉ là tiết lộ ra ngoài điểm điểm khí tức liền đủ để cho địa tiên cảnh giới cường giả sợ hãi vạn phần. Ngay tại dạng này hoàn cảnh hạ, Nam Cung Nguyệt run run rẩy rẩy xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, nuốt xuống một miếng nước bọt, lúc này mới cúi đầu nói, ta chủ, có một chuyện cần bẩm báo, chúng ta trên chiến trường, phát hiện vật này, có lẽ ngài sẽ cảm thấy hứng thú, Nam Cung Nguyệt nói, chương 423 tân nhân loại, hủy diệt báo hiệu, ngang, bị quấy rầy hào hứng, Tô Hoành có chút mờ mịt ngẩng đầu, bất quá khi nhìn đến Nam Cung Nguyệt run run rẩy rẩy bộ dáng về sau. Tô Hoành nghĩ, gia hồn này rất không có khả năng vô duyên vô cớ tới quấy rầy mình. Đem trong tay cầm thịt khô ăn xong, Tô Hoành nhẹ gật đầu, nói, đem vật kia cho dẫn tới đi, dùng, đồ vật, để hình dung, hoàn toàn chính xác có chút không quá chuẩn xác. Theo Nam Cung Nguyệt phủi tay, tại hai tên long vệ áp giải dưới, một nhóm hình thù kỳ quái sinh vật xuất hiện ở Tô Hoành trước mặt. Bọn hắn có màu đỏ thẫm làn da, có chút trên trán còn sinh trưởng lấy bén nhọn sừng thú. Rộng cỡ ngón tay lớn, khớp xương thô ráp, trừ cái đó ra cùng nhân loại bình thường tướng mạo đại khái tương xứng. Từ bề ngoài nhìn lại, những sinh vật này cho người cảm giác 10 phần hung ác, nhưng ở nhìn thấy Tô Hoành về sau, bọn hắn đều bị sợ vỡ mặt, cho dù là đám người này ở trong dũng cảm nhất chiến sĩ, lúc này cũng không dám ngửa đầu nhìn thẳng Tô Hoành mặt. Toàn bộ đều run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, cầm đầu đầu lĩnh tựa hồ muốn nói điểm hỏi an chi loại lời nói. Có thể hắn răng không cầm được run rẩy, cũng chỉ có thể coi như thôi, đầu sát mặt đất nghe theo vận mệnh xử lý. Đây là cái gì? Tô Hoành gãi gãi cằm của mình, trên mặt lộ ra một bộ nhiều hứng thú biểu lộ. Thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, những quái vật này trên người có yêu ma khí tức, nhưng kết cấu thân thể lại cùng nhân loại tương tự. Trong lòng của hắn đại khái có ý nghĩ, mà Nam Cung Nguyệt một phen cũng đã chứng minh Tô Hoành suy đoán không tệ. Bọn hắn là nhân loại, Nam Cung Nguyệt nói, bất quá bởi vì trường kỳ sinh hoạt tại huyết giới bên trong, bị trong á không gian hỗn độn lực lượng ảnh hưởng, từ đó phát sinh biến dị, đến mức hiện tại biến thành bộ này kỳ quái bộ dáng. Tình huống như vậy rất phổ biến sao? Cũng không phải là như thế, Nam Cung Nguyệt chặn lại nói. Dưới tình huống bình thường, chỉ có địa tiên cảnh giới người tu hành mới có thể dài lâu tồn tại ở trường sinh thiên bên trong, mà phàm nhân bại lộ tại trường sinh thiên phóng xạ dưới, chỉ có chết hoặc là dị hóa thành quái vật hai kết quả. Giống như là bọn hắn dạng này còn có thể bảo trì nhất định lý trí. 10 phần ít có, ta trước đó tại trên điển tịch thấy qua một chút tương tự ghi chép. Bất quá chân chính nhìn thấy còn là lần đầu tiên, Tô Hoành gật đầu, ánh mắt cũng theo đó nhu hòa một chút, sinh mệnh quả thật là ương ngạnh a, bọn hắn là thế nào xuất hiện tại huyết giới ở trong? Tô Hoành lại hỏi, Nam Cung Nguyệt trả lời nói, huyết giới bên trong một chút ma thần sẽ chủ động xuất kích, mà những nhân loại này tiên tổ bị xem như chiến lợi phẩm mang về. Lúc ban đầu chỉ là đơn thuần bị xem như thi pháp vật liệu hoặc là nuôi nhốt đồ ăn. Có thể theo thời gian trôi qua, trong đó một chút chậm rãi phát sinh biến dị, dù là rời đi ma thần che chở cũng có thể tại hoang dã ở trong sống tạm. Bọn hắn chủ động tìm tới ta, hy vọng có thể đầu nhập vào đến ngài dưới trướng. Nam Cung Nguyệt thấp giọng nói, thật sao? Tô Hoành cười cười, ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân. Trên người hắn phủ lấy một tầng đơn giản da chế khôi giáp, trên cằm có một lớp bụi màu trắng sợi râu, khuôn mặt tang thương, hẳn là nhóm người này ở trong thủ lĩnh. Ngươi tên là gì? Tô Hoành hỏi. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ tên là Roy. Cái kia tên tuổi nơ cả lăm ba hồi đáp. Hắn mở miệng thời điểm, Tô Hoành chú ý tới hàm răng của hắn là màu máu. Đem nhân loại bộ lạc chỉnh biên, về sau liền gọi là máu răng bộ lạc. Tô Hoành nói, từ giờ trở đi, các ngươi liền xem như dưới trướng của ta, thủ hạ ta không nuôi người rảnh rỗi. Đi tìm Triệu Tông Vô, hắn sẽ cho các ngươi an bài công việc, đa tạ đại nhân ban tên. Roy lập tức có chút kích động khấu tạ nói, đi thôi. Tô Hoành khoát tay áo, các loại hai tên long vệ mang theo giành lấy cuộc sống mới máu răng bộ lạc rời đi. Tô Hoành nghĩ nghĩ, gọi lại đồng dạng chuẩn bị cáo từ rời đi Nam Cung Nguyệt. Đại nhân, Nam Cung Nguyệt trên mặt nghi hoặc, Tô Hoành nói, nhớ kỹ cho Triệu Tông Vô nhắc nhở một chút, cho bọn hắn an bài một chút nhẹ nhõm an toàn công việc. Những người này, ta còn có đừng có dùng chỗ. Minh bạch, Nam Cung Nguyệt lập tức trong lòng run lên, không có hỏi nhiều, các loại Nam Cung Nguyệt rời đi sau, nhìn qua trước mắt lốp bốp thiêu đốt một chỗ đống lửa. Tô Hoành ánh mắt chạy không, lâm vào trầm tư, lưu lại những này người biến dị, cũng không phải là ra ngoài nhân từ, mà là có khác nguyên nhân, hắn vừa mới đi huyết giới cùng khô lâu nguyên chỗ giao giới chạy một vòng. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng thần thoại chiến trường biên giới vẫn tại không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Thông qua siêu tập đến tin tức, lại thêm trước đó cùng Minh đạo nhân một phen trò chuyện. Trên cơ bản có thể xác định, Dạng này cải biến cũng không phải là đơn độc lệ riêng, mà là tất cả thần thoại chiến trường đều ở khuynh hướng như thế ở trong. Xét đến cùng, hay là bởi vì hiện tại Trường Sinh Thiên bên trong lực lượng vượt qua vật chất giới, cái trước đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà Đại Chu hoàng triều, Tô Hoành hiện tại vị trí thế giới này, ở vào khuếch trương tiền tuyến, tại bết bát nhất một loại khả năng tính ở trong, toàn bộ thế giới đều sẽ bị Trường Sinh Thiên thôn phệ, mà phổ thông phàm nhân là không cách nào sinh hoạt tại Trường Sinh Thiên ở trong. Có thể nghĩ, nếu như chuyện như vậy coi là thật phát sinh, tất nhiên là sinh linh đồ thán kết cục, mặc dù cảm giác chuyện như vậy khoảng cách với mình rất xa, nhưng khuynh hướng như thế đã tồn tại, Tô Hoành từ trước đến nay là dũng cảm tiến tới tính cách, sẽ không lựa chọn lừa mình dối người, đã tồn tại dạng này khả năng, vậy thì phải làm tốt ứng đối phương pháp, mà vừa rồi nhìn thấy những cái kia người biến dị, có lẽ có thể cho hắn mang đến một chút gợi mở. Bất quá đây đều là chuyện sau đó, việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải đem phiền toái trước mắt giải quyết rơi lại nói. Đồng Sơn Đại Thánh chính xoay người đem trên chiến trường một cây đứt gãy trường kích cho nhặt lên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ trường kích lưỡi đao, phía trên nhiễm lấy bùn đất lập tức rì rào rớt xuống. Màu máu mũi nhọn bên trên lóe ra một sợi hàn quang. Đồng Sơn Đại Thánh trên mặt lập tức lộ ra vui sướng biểu lộ. Thu thập vũ khí, đây là Đồng Sơn Đại Thánh số lượng không nhiều yêu thích. Một phương diện hắn là đồng thiết chi tinh, từ những này thần binh lợi khí ở trong hấp thu tinh túy, có thể dùng để bồi dưỡng mình bản nguyên, tăng tiến tu vi, còn mặt kia yêu ma dài răng giặc sinh mệnh bên trong, muốn khắc chế trời sinh giết chóc dục vọng, đem chính mình bộ phận cảm xúc ký thác tại bên ngoài. Cũng đích thật là cái phương pháp thật tốt, chờ hắn đem chuôi này vũ khí phóng tới tự mình mở ra ra không gian chữ vật ở trong lúc. Bên tai truyền đến Tô Hoành thanh âm, tới gặp ta một chuyến, Tô Hoành thanh âm lời ít mà ý nhiều, Đồng Sơn Đại Thánh có chút mờ mịt ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía, bởi vì Tô Hoành cũng không có che giấu khí tức của mình. Cho nên rất nhanh liền tìm được hắn chỗ phương vị, không có trì hoãn thời gian. Đồng Sơn Đại Thánh vội vã hướng phía vị trí tiến đến. Kia là một mảnh màu máu hoang nguyên, Tô Hoành lúc này đang đứng tại một tòa thật to quái vật mục nát hài cốt bên trên. Bên cạnh còn đứng sừng sững lấy hai đạo thân ảnh khôi ngô. Hoàng Mi lão nhân cùng Kim Cương Môn Triệu Thắng, hai người hướng phía Đồng Sơn Đại Thánh gật đầu, mà cái sau thì quỳ một chân trên đất, ồm ồm nói, đại nhân, Tô Hoành từ kia to lớn hài cốt bên trên nhẹ nhàng nhảy xuống. Đứng lên đi, Đồng Sơn Đại Thánh đứng người lên, hỏi, ngài tìm ta, Tô Hoành nói. Ta nghe nói tại huyết giới Nam Phương Đại Lục bên trên hết thảy có ba tôn trụ thần. Theo thứ tự là Ngục Hỏa Chúa Tể Saros, U Ảnh Ma Thần Nenos, cùng sau cùng Cao Tường Ma Thần Mangvin, ba đại trụ thần ở trong phía trước hai cái, đã tại lúc ban đầu chiến tranh ở trong chết trong tay ta. Hiện tại chỉ còn lại vị cuối cùng, ta muốn từ ngươi nơi này đạt được một chút tương quan tin tức. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất thừa dịp lần bế quan này trước bắt hắn cho một chút giải quyết. Bế quan, Đồng Sơn Đại Thánh bề ngoài chất phác, nhưng trên thực tế nội tâm tương đương nhạy cảm. Hắn trước kia thích nhất sự tình, chính là giả bộ như cái gì cũng không biết tình huống dưới bị người khác ám toán. Sau đó tại đối phương coi là nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, nương tựa theo chính mình kinh người lực phòng ngự giết ra khỏi trùng vây. Cuối cùng tại đối phương tuyệt vọng, khẩn cầu, thề trạng thái, một bàn tay để cái này tự làm tự chịu ra hỏa thu hoạch được giải thoát. Tô Hoành lời nói bình tĩnh, có thể Đồng Sơn Đại Thánh từ bên trong phát giác được một cỗ cảm giác cấp bách. Đối thủ như thế nào, ngay cả cường đại đến mức độ này Tô Hoành đều không có hoàn toàn nắm chắc ứng đối. Cần bắt thời gian đến để thăng chính mình, gần nhất là phát sinh biến cố gì sao? Đồng Sơn Đại Thánh trong lòng nghi hoặc, theo bản năng hỏi, lời nói này xong, trong lòng của hắn liền hơi có chút hối hận, cho rằng đây là một loại đi quá giới hạn, bất quá Tô Hoành hiển nhiên không có đối với việc này suy nghĩ nhiều. Dù là những thuộc hạ này không tính là cỡ nào trung thành tuyệt đối, Tô Hoành cũng không có đối với việc này đối bọn hắn ẩn tàng ý nghĩ. Mặc dù tại huyết giới, bất quá gần nhất phát sinh ở trường Việt Thảo Bộ Châu sự tình các ngươi hẳn là cũng có chỗ nghe nói. Đi, Tô Hoành nói. Đương nhiên, Đồng Sơn Đại Thánh gật đầu, Hoàng Mi lão nhân cùng Triệu Thắng cũng đem ánh mắt bu lại. Trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, trong truyền thuyết nội dung trên cơ bản không sai biệt lắm. Tại Thảo Bộ Châu, ta cùng một tên hủy diệt đại năng từng có giao thủ. Tô Hoành bình tĩnh nói, mà ba người còn lại trên mặt đều mang chấn kinh, không khỏi hít một hơi thật sâu, bọn hắn cảnh giới bây giờ, ngay cả Khải Thiên đều là xa không thể chạm mục tiêu. Huống chi hủy diệt đại năng, trong đó kém hai ba cái lớn bậc thang đây, nhưng còn có một chuyện khác không muốn người biết. Liền phát sinh ở trước đây không lâu, Tô Hoành nói, ta tại Bắc Ngạc Châu đụng phải một vị khác hủy diệt đại năng bố trí nghi thức. Trong ngày thường bị ngăn cách bên ngoài hủy diệt cấp độ đại năng cường giả. Lúc này nhau nhau hạ giới, lại thêm gần nhất từ Trung Châu lưu truyền tới đủ loại tin tức. Ha ha, Tô Hoành cười lạnh một tiếng, trên mặt thần sắc trở nên nguy hiểm. Hô, gió lạnh thổi qua, đầu lâu giống như là gió lăn cỏ tại bình nguyên bên trên nhấp nhô. Hoàng Mi cùng Triệu Thắng hai người đều đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mới chậm rãi ý thức được chuyện này phía sau biểu tượng. Ý của ngài là nói, Trung Châu thần thoại chiến trường có khả năng thất thủ, mà bây giờ những cái kia các đại năng đã bắt đầu đem vương triều coi là chính mình bàn ăn, chia cắt phía trên thịt cá, nghĩ đến như thế sinh linh đồ thán cảnh tượng, có khả năng phát sinh ở tương lai không xa, dù là Hoàng Mi thân là đã từng một phương ma đạo khôi thủ, lúc này cũng không khỏi đến nuốt xuống một miếng nước bọt. Sắc mặt trắng bệch, mặc dù không thể xác định, nhưng loại chuyện này phát sinh khả năng rất lớn, Tô Hoành nói, xấu nhất tình huống dưới, chúng ta nhất định phải làm tốt đồng thời đối mặt nhiều vị hủy diệt đại năng dự định. Như đao gió lạnh bên trong, Tô Hoành thanh âm trầm chậm truyền đến, ba người nghe nói về sau, thần tình trên mặt đều là nghiêm một chút. Chương 424 Thán tức chi tường, mặt trời nhân tạo, không nói những này, trời sập xuống có ta đỉnh lấy, các ngươi không cần sợ hãi, mà lại sợ hãi cũng vô dụng. Tô Hoành vung tay lên, lúc này ba người mới như ở trong mộng mới tỉnh, Tô Hoành ánh mắt rơi trên người Đồng Sơn Đại Thánh, tiếp tục đề tài mới vừa rồi, trước ngươi cùng trụ thần Mang Vin từng có một lần giao thủ. Tình huống thế nào? Nâng lên Mang Vin cái tên này, Đồng Sơn Đại Thánh trên mặt lập tức lộ ra một bộ buồn rầu thần sắc. Hồi bẩm đại nhân, vị kia trụ thần đích thật là cái đối thủ khó dây dưa. Trải qua một phen giải thích cạn kẽ, Tô Hoành trên mặt lộ ra thì ra là thế biểu lộ. Mọi người đều biết, Đồng Sơn Đại Thánh là tương đương am hiểu phòng ngự lệch khoa quái. Mà cao tường ma thần Mang Vin, mặc dù không có gặp qua, nhưng là nghe danh tự cũng biết vị này cũng là đem điểm phòng ngự đầy tồn tại. Hai người đều là cao thủ, nhưng đánh lẫn nhau không phá được đối phương phòng ngự, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Đồng Sơn Đại Thánh nói, Mang Vin lãnh địa ở vào phiến đại lục này cánh bắc, hắn hao phí chính mình tất cả tài phú, tâm huyết cùng đại lượng tinh lực ở nơi đó kiến tạo một tòa pháo đài. Danh xưng Thán tức chi tường, tòa kia thành lũy xây thành thời điểm, Mang Vin đã từng mời ba vị trụ thần đến đây tiến đánh. Nhưng dù cho như thế, cũng vẫn như cũ vững như Thái Sơn trông xuống tới, mà bây giờ theo thế cục chuyển biến xấu, tòa kia thành lũy cũng là đạt được huyết giới ý chí chúc phúc. Mà lại Mang Vin càng là không tiếc bất cứ giá nào, đem trong tay mình có tất cả tài nguyên, đều dùng tại tòa này thành lũy cường hóa bên trên. Chúng ta trước đó phát động mấy lần tập kích bất ngờ, tại bỏ ra thảm trọng thương vong về sau, lại không có thể lấy được hiệu quả gì, ngược lại là trơ mắt nhìn tòa kia thành lũy đang không ngừng mở rộng, trở nên càng thêm nặng nề hùng hậu, không thể phá vỡ. Thật sao? Tô Hoành nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Lúc này Hoàng Mi Đại Thánh nói, ta ngược lại thật ra từ từ suy nghĩ ra một cái ý nghĩ. Trong tay của ta cái túi có thể đem một chút tinh nhuệ giấu vào trong đó. Mà tòa kia thành lũy đằng sau chính là huyết hà, từ huyết hà ở trong chui vào, sau đó đem tinh nhuệ phóng xuất ra, có lẽ có thể tốn hao ít đại giới, từ nội bộ đem tòa thành thị này công phá. Tô Hoành nhẹ gật đầu, đã không có đồng ý cũng không có phủ nhận, cả người thái độ có vẻ hơi mơ hồ. Trước đi qua nhìn kỹ hắn nói đi, Tô Hoành vỗ vỗ tay, sau đó dùng tùy ý ngữ khí ra lệnh, nhìn thấy chỉ là trinh sát, cũng không phải là mở ra một trận mới đại chiến. Hoàng Mi cùng Triệu Thắng ẩn ẩn thở dài một hơi, hai người đầu tiên là liếc nhau, sau đó Triệu Thắng chủ động nói, đã như vậy, vậy ta ở phía trước dẫn đường tốt. Huyết giới diện tích rộng lớn, nhưng tốc độ của ba người đều là cực nhanh, bởi vậy không có hao phí thời gian quá dài, liền đã tới tòa kia, Thán tức chi tường, vị trí. Tô Hoành Hoàng Mi bọn người đứng tại một chỗ hơn ngàn mét cao sườn đồi bên trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ra xa, trước mắt lại là một mảnh rộng lớn hoang nguyên, mà lại hướng phía trước thì là lấp kín thông thiên triệt địa to lớn đỏ như máu màn khói. Căn cứ Đồng Sơn Đại Thánh nói, mảnh này màn khói chính là đem huyết giới chia cắt trở thành Nam Bắc hai tòa đại lục. Huyết hà, nó cũng không phải là đúng nghĩa dòng sông, ngược lại giống như là thần linh vung vẩy xuống tới lưỡi dao. Đem một khối hoàn chỉnh đại lục một phân thành hai, huyết giới Nam Bắc hai phe hoàn cảnh có khác biệt rất lớn. Bởi vì huyết hà cách trở, bên trong yêu ma cũng rất ít lẫn nhau lui tới, bởi vậy diễn hóa xuất hoàn toàn khác biệt nhân văn cùng tự nhiên phong quang. Đỏ như máu màn khói ngập trời tế nhật, bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là rộng lớn vô ngần. Trước đó thần thoại chiến trường giáng lâm thời điểm, u ảnh ma thần Nenos từng triệu hoán nguyên thủy huyết hà giáng lâm, mà trước mắt đạo này trong huyết hà cũng có được một chút tương tự khí tức, chỉ là không biết giữa hai bên cụ thể có dạng gì liên hệ. Tô Hoành ánh mắt hướng phía dưới, hắn thấy được tọa lạc tại huyết hà và bình nguyên ở giữa tòa kia thành lũy. Tòa này thành lũy là một vị trụ thần tâm huyết kết tinh, cũng đích thật là có thể xưng quỷ phủ thần công quân sự cứ điểm. Hắn diện tích rộng lớn, chỉ là phía ngoài nhất một đạo tường thành liền có hơn 300 mét độ cao. Bên trong khắp nơi đều là san sát tháp lâu, nặng nề lô cốt, còn có rắc rối phức tạp bay sạn hành lang, một chùm đỏ như máu quang mang từ thành lũy chính giữa tháp cao bên trên phun ra ngoài. Ở trên bầu trời tản ra, hình thành một tòa móc ngược bát giả bình chướng, đem trong ngoài hoàn cảnh tiến hành ngăn cách, các loại Tô Hoành cảm giác tản ra. Hắn còn ở lại chỗ này tòa pháo đài bên trên nhìn thấy càng nhiều. Địa mạch ở trong năng lượng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới. Hội tụ thành biển, mà phía sau huyết hà cũng là liên tục không ngừng cung cấp lấy cơ quan vận chuyển cần có tiêu hao. Cho dù là tại công suất lớn nhất vận chuyển dưới điều kiện, tòa này thành lũy bên trong phòng ngự cơ quan cũng có thể vận chuyển trăm năm. Nếu như không có tính áp đảo lực lượng, muốn thông qua đại lượng binh mã công phá tòa này thành lũy. Đích thật là một kiện tuyệt vọng ác mộng, nhưng bây giờ tòa thành thị này đối mặt Tô Hoành, mà cái quái vật này nắm giữ lực lượng, tuyệt không thể tính toán theo lẽ thường. Cái này đích xác là một tòa kiên cố thành lũy, không tầm thường kỳ tích, ta ở phía trên thấy được tâm huyết, Tô Hoành tán dương, mà nói sau chuyển hướng, nhưng là, ta cảm thấy nó hoàn toàn không đủ để ngăn lại ta chinh phạt bước chân. Kia là đương nhiên, Hoàng Mi trên mặt lão nhân bày ra một bộ nịnh nọt biểu lộ. Vừa định vuốt mông ngựa, có thể hắn rất nhanh ý thức được ý nghĩ của mình bên trên ra một điểm sai lầm. Tô Hoành vừa rồi một phen, cũng không chỉ là đơn thuần nói một chút mà thôi, kia là hủy diệt đến báo hiệu, là huyết giới bên trong một vị trụ thần vẫn diệt, cũng là vô số yêu ma sắp nghênh đón tử vong, lui ra, kịch liệt hấp khí, Tô Hoành thanh âm trồng chất, thân thể của hắn tại cấp tốc bành trướng, bỏ ra bóng ma, dưới chân mặt đất rung động không thôi, không ngừng có vỡ vụn hòn đá thuận dốc đứng vách đá lăn xuống mà xuống. Nguy hiểm đến cực hạn năng lượng phản ứng bắt đầu ở Tô Hoành thể nội phát sinh. Thứ hai trái tim giống như là như mặt trời bắn ra mãnh liệt kim sắc quang mang. Trên người hắn bao trùm lấy thật dày giáp trụ, có thể giáp trụ lúc này bày biện ra nguy hiểm hơi mờ cảm nhận. Bên trong màu vàng kim mạch máu mạch lạc có thể thấy rõ ràng. Nguy hiểm đích âm thanh rung động hư không, nhiệt độ cấp tốc lên cao, Hoàng Mi bọn người là bị biến cố bất thình lình bị dọa cho phát sợ. Trên mặt đều không ngoại lệ lộ ra kinh sợ, bọn hắn cấp tốc lui lại, rút lui đến mấy cây số bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại. Tô Hoành lúc này thân thể đã vượt qua 100 mét, kia uy nghiêm to lớn đầu lâu thẳng nhập đám mây, hắn không ngừng hấp khí. Thân thể tại độ cao dị biến hạ đã có vẻ hơi không phải người. Tại bát ngát đại địa bên trên bỏ ra lắc lư không nghỉ bóng ma. Răng nanh dày đặc trong miệng rộng, ngậm lấy một viên nguy hiểm quang cầu. Theo thứ hai trái tim vận chuyển, quang cầu bên trong lực lượng cũng đang không ngừng tích xúc. Trong không khí truyền đến ông ông tiếng vang, một dải thiểm điện dán Tô Hoành lưng xẹt qua, làm viên kia quang cầu uy lực góp nhặt đến cực hạn. Màu sắc từ ban đầu bạch kim hóa thành đỏ sậm lúc. Tô Hoành há mồm cắn xuống, mang viên là một cái vóc người khôi ngô, khuôn mặt nghiêm túc cự nhân. Trên người hắn mặc một thân tạo hình cổ phác màu vàng kim giáp trụ, giáp vai bộ vị bị rèn đúc thành thành lũy kiểu dáng. Vị này trụ thần bề ngoài cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Nếu không phải trần trụi bên ngoài làn da bày biện ra một chút thô giáp nham thạch tính chất, tại một chút tia sáng ảm đạm địa phương cơ hồ không cách nào chỉ dựa vào mắt thường phân biệt ra. Hắn cùng nhân loại tầm thường ở giữa khác nhau, hắn trong tính cách không câu nệ nói cười, cũng không thị sát, duy chỉ có đối kiến tạo có được trời ưu ái nồng đậm yêu thích. Từ khi thần thoại chiến trường giáng lâm, đám kia kẻ ngoại lai tại huyết giới bên trên đất tung hoành ngang dọc. Việc ác bất tận, huyết giới ở trong vô số yêu ma hoặc là cảm thấy phẫn nộ, hoặc là cảm thấy sợ hãi, có thể cao tường ma thần Mang Vin cùng đại đa số yêu ma ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Khi biết chuyện này phát sinh sau, Mang Vin cảm nhận được cảm xúc là kích động cùng hưng phấn. Hắn vì kiến tạo trước mắt tòa này thành lũy, hao phí chính mình suốt đời tinh lực, nhưng khi tòa này cứ điểm chân chính tạo dựng lên về sau, có thể phát huy được tác dụng cơ hội lại là lác đác không có mấy. Tại Trường Sinh Thiên bên trong, huyết giới xem như tương đối cường đại độc lập vị diện. Dưới đại bộ phận tình huống đều đang chủ động hướng ra phía ngoài xâm lấn. Cực thiểu số có người có thể chân chính đánh tới huyết giới nội bộ. Cho nên tòa này thành lũy từ thành lập đến bây giờ, chưa hề thật đứng đắn trải qua chiến tranh ma luyện, cứ điểm tuy là dùng cho phòng ngự, nhưng cũng là binh khí một loại, chưa từng trải qua máu tươi rèn luyện, rất khó được xưng tụng là tuyệt thế thần binh. Tại quá khứ vô số năm bên trong, Mang Vin rất nhiều lần vì chuyện này cảm thấy buồn rầu. Thậm chí không tiếc hao phí to lớn đại giới, mời khác trụ thần đến đây luận bàn, dùng cái này đến thỏa mãn tâm nguyện của mình, mà bây giờ, Mang Vin tha thiết ước mơ, chiến tranh chân chính rốt cục tiến đến, hắn cảm giác máu của mình đang sôi trào, lúc này đang lấy trước nay chưa từng có tràn đầy tinh lực, vùi đầu vào trước mắt kiến tạo ở trong, nhanh, nhanh, nhanh, Mang Vin thúc giục nói, đem những tảng đá kia dập khuôn đi lên, hoàn thiện trận văn, tại hạ một vòng chiến tranh đến trước, chúng ta muốn đem tòa này tường chắn máy xây dựng hoàn thành. Báo. Một cái toàn thân đỏ như máu phóng huyết quỷ vội vội vàng vàng chạy tới. Từ tiền tuyến truyền đến cấp báo, núi lửa ma thần Hephaestus đã vẫn lạc, yêu ma liên quân tổn thất nặng nề. Mang Vin tiếp nhận thư tín, vội vàng nhìn thoáng qua, lập tức cười lạnh nói, đây là hắn tự tìm, ta đã từng mời qua hắn đến đây cộng đồng đóng tại tòa này cứ điểm bên trong. Nhưng này cái lão ngoan cố cự tuyệt, không trách hắn hiện tại có dạng này hạ tràng. Mang Vin kiêu ngạo nói, nếu như chiến tranh phát sinh ở ta chỗ này, kết quả khẳng định hoàn toàn khác biệt. Hắn lời còn chưa dứt, lại là một cái khác phóng huyết quỷ chạy tới. Mang Vin lông mày cau lại, nói, còn có chuyện gì? Hắn phát giác được một chút dị thường, chuyện đã xảy ra hôm nay tựa hồ phá lệ nhiều lắm, trong lòng cũng chĩu nặng, cảm giác phá lệ phiền muộn. Xem sao tháp bên trên truyền đến tin tức, chúng ta phát hiện Bắc Cương Ma Long hành tung. Tên kia phóng huyết quỷ thở hổn hển, trên trán tràn đầy máu đồng dạng mồ hôi, trên mặt viết đầy bối rối, bọn hắn đang theo lấy phương hướng của chúng ta chạy đến. Gia hỏa này đã bị dọa phát sợ, có lẽ hẳn là thanh lý mất một nhóm kẻ nhu nhược như vậy mới là. Mang Vin ở trong lòng muốn, Bất quá hắn cũng không có đem tâm tình của mình để lộ ra đến, chỉ là nhíu nhíu mày lại, sau đó đem đặt ở nơi hẻo lánh một tòa cự hình tháp thuẫn cho cầm lên. Bọn hắn mang theo nhiều ít người? Mang Vin sắc mặt bình thường hỏi. Chỉ có 4 người, phóng huyết quỷ trả lời. Cái kia hẳn là chỉ là tới đây điều tra tình báo. Mang Vin hơi có chút thất vọng thở dài một hơi, bất quá nghĩ lại, nhìn thấy chính mình suốt đời tạo ra thành lũy, cho dù là vị kia trong truyền thuyết Ma Long, chỉ sợ cũng phải mặt lộ vẻ kinh sợ đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tại Mang Vin trong đầu, hắn liền có loại muốn bật cười xúc động, hắn khóe miệng hơi hướng lên câu một chút, nhưng rất nhanh liền đem xúc động như vậy ức chế xuống tới. Bọn hắn đại khái lúc nào đến? Bọn hắn, phóng huyết quỷ tựa hồ thấy cái gì khó có thể tin đồ vật. Con mắt ở trong tràn đầy hoảng sợ, trên mặt máu thịt cũng tại từng tấc hòa tan. Hắn há mồm, nhưng phát ra chỉ là thét lên, chuyện như vậy cũng không phải là ví dụ, mà là phát sinh ở thành lũy các nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng cái tuần tra tại trên tường thành yêu ma giống như là hóa thành cháy hừng hực ngọn đuốc. Từ cao ngất trên tường thành rơi rụng xuống, ánh mắt đang vặn vẹo, huyết nhục tại hòa tan, tường thành tại ông run rẩy. Mang Vin cảm giác chính mình giống như là rơi vào thất thải lộng lẫy vòng xoáy. Tất cả giác quan đều lọt vào oanh tạc, một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảm ngay tại hướng lên dâng lên. Buồn nôn để hắn muốn nôn mửa, hắn rốt cục ý thức được sự tình tựa hồ có chút không ổn. Nhưng bây giờ thì đã trễ, tại một loại to lớn lòng hiếu kỳ thúc dục hạ, hắn ngẩng đầu, tiếp tục hướng bên trên nhấc, cho đến cái cằm cùng cái cổ ngang bằng đến 180 độ. Sau đó hắn liền thấy được vô cùng quái đản một màn, một vầng mặt trời xuất hiện ở huyết giới tuyên cổ đục ngầu trên bầu trời. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Một cân thịt một cái điểm thuộc tính của tác giả Hoan Tinh Tả Tả Lai. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.